Chương 668, 0667, tiểu sở đến Bắc Lương chương 668, 0667, tiểu sở đến Bắc Lương cho này một đại hai tiểu đắp chăn xong, Sở Bạch nhẹ nhàng thở ra, quay người ra khỏi phòng, trong tay mang theo một bầu rượu, nhảy lên nóc nhà. Lúc này, tiếu lao thanh âm của quản gia từ xa tới gần, làm khó ngại. Tiếu quản gia, phương Bắc ba tỉnh duy nhất hợp đạo cường giả, dựa vào đại trận lực lượng, không đánh được độ kiếp, nhưng tùy tiện đến cái hợp đạo nhất định không phải là đối thủ của hắn. Sở Bạch ném cho lão đầu nhi một bầu rượu, cười nói, cái gì làm khó không khó vì cái gì, đều là nữ nhân của ta, còn có thể là chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Lao tiêu tiếp được bầu rượu, đứng ở một bên, kia hai cái tiểu nha đầu đều bị ta cho làm hư rồi. Sở Bạch lại nói, đó là nên tiểu Lan cùng Thiền Nhi từ nhỏ chính là cô nhi, Linh Nhi tượng tỷ tỷ của các nàng cũng giống mẹ của các nàng ngươi cái này làm ra ra chờ người ta trưởng thành mới xuất hiện, lấy không hai cái ngoan ngoan hiểu chuyện cháu gái, không sủng ái nuông chiều, còn muốn như thế nào nữa. Nói đến cháu gái, tiếu lao đầu cười, thì không cùng Sở Bạch khách khí, ngồi xếp bằng xuống. Này hai nha đầu muốn làm cái gì ta biết, không ngoài sợ ngài lại đi. Sở Bạch nói, đi thì đi, mang lên nàng nhóm là được. Bắc Lương không thể so với địa phương khác, Linh Nhi là thông soái, nhưng không có nàng, như thường có thể vận chuyển. Tiểu Lan, Thiền Nhi hai cái nha đầu thì càng như thế rồi, Linh Nhi đem các nàng giữ ở bên người là vì yên tâm, trừ phi binh lâm thành hạ, tuyệt không nỡ để các nàng trên chiến trường. Tiếu lao đầu, nàng nhóm tuổi còn rất trẻ, thì thiếu khuyết lịch luyện. Sở Bạch, ngươi đây là lời lẽ sai trái. Một người năng lực tại thuận cảnh trung thành trưởng, đầu óc rút không nên tìm cho mình tội bị. Lại nói hai nàng cũng không phải tiểu hải tử, hiểu rõ nặng nhẹ. Về phần hôm nay chuẩn xác mà nói hẳn là gần đây 13 ngày. Nàng nhóm bồi tiếp Linh Nhi cùng nhau điên kỳ thực vẫn rất thú vị. Sở Bạch hiện tại là phàm nhân, không có linh khí cùng công pháp trèo trống. Chẳng qua nàng nhóm quên rồi, có chút bảo vật không cần linh khí cũng có thể khu động. Sở Bạch tại huyết hoàng cung ăn phải cái lô bốn, cùng nhau đi tới rút kinh nghiệm xương máu, tuy nói không có quay đầu trở về tìm tới quan mê mang, Đông Phương Thanh Hoàng 2 tỷ bội báo thủ, nhưng cũng có rồi đối phó thay nhau nghiền ép phương pháp, chọn vẹn 28 lần thời gian trợ bản. Sa Luân chiến chú ý là phối hợp, một đánh xong kế tiếp bổ sung. Vì phòng ngừa bị một mẹ hút gọn, Đại Bùi Bùi cùng 2 tỷ bội không cùng chung một chỗ bổ sung nguyên khí. Nói cách khác, phối hợp của các nàng chưa đủ chặt chẽ, Sở Bạch liền có rồi sử dụng bảo vật thời gian. Ngoài ra, Sở Bạch tiên điền trong, các loại thêm bờ UFF linh thực linh quả có nhiều. Giả sử cần đối phó mục tiêu hay là độ kiếp đại phượng hoàng tăng lớn thừa cảnh quả tinh thượng quan thương thương, có thể còn cần tốn nhiều sức lực. Bùi Lạc Thần, động hư cảnh. Tiểu Lan, Thiền Nhi, một cộng một nhỏ hơn hai hóa thần. Sở Bạch đến bây giờ đều không có đã hiểu lòng tin của các nàng là từ đâu tới. Nhường Lao Tiêu bồi tiếp chính mình uống một lát rượu, Sở Bạch phất phất tay nhường hắn về nhà đi ngủ, chính mình thì là chen tại rồi Đại Bùi Bùi cùng hai tiểu đơn độc trong đó ở giữa, ôm nàng nhóm ba cái tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, mặt trời lên cao. Bùi Lạc Thần tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hổ mông. Sở Bạch không có đánh nàng cái mông, nhưng mà đau. Nguyên nhân rất đơn giản, vì hoàn thành đứng lên thành tựu, Bùi Bùi trước hết để cho Sở Bạch hoàn thành thất khiếu linh lung thành tựu. Lúc này chính là đau rát. Tuy là xa luân chiến, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi chính là hai cái đứa nhỏ, còn không bằng Bùi Bùi cái này thứ nhất đến ngược. Nói cách khác, chủ lực vẫn như cũng là Bùi Bùi chính mình. Do đó, nàng thắng. Nàng thắng đi. Nhân sinh bên trong lần đầu tiên đánh bại Sở Bạch. Cảm giác vẫn có chút đau. Nàng đem Sở Bạch run rẩy lên, hung tợn nói, "Tướng công, ngươi có phải hay không chịu phục?" Hung tợn, còn gọi tướng công, nói rõ Bùi Lạc Thần cũng không có bao nhiêu sức lực. Vọ chăn đường hơn N lần, lỡ như lại là cao hứng hụt một hồi, đó chính là nàng hiện tại có nhiều phép lối, một hồi liền bi thảm đến mức nào. Sở Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói, "Đúng vậy à, phục rồi, các ngươi này quá không nói võ đức rồi." Bùi Lạc Thần hất cằm lên, "Vậy ngươi còn dám hay không bắt nạt ta?" Sở Bạch vội nói, "Không dám, không dám." Lời tuy như thế, Sở Bạch vô thức liền ôm Bùi Bùi eo. Lập tức, Bùi Lạc Thần liền giống bị giống cái đôi mèo, tê tê tê hút mấy ngụm khí lạnh. Sở Bạch hỏi, "Làm sao vậy, bị thương?" Bùi Lạc Thần mím thở, "Trước mấy ngày không cẩn thận dập đầu một chút, chẳng qua đã không sao." "Thực chất, cái gì không sao, làm sao có khả năng không sao?" Bùi Thánh Nữ điện hạ eo đều muốn đứt mất. Tiểu năm sắp món ăn niên đại, nàng là cầu tướng công tha mạng. Sở Bạch thường xuyên không nghe, nhưng cũng không thể nào vào chỗ chết dạy vò nữ tử. Mà lần này, là Bùi Lạc Thần chính mình cực kỳ, nhìn như chỉ có 13 ngày, so với một tháng uy lực còn cường đại hơn. Chẳng qua thật không dễ dàng đứng lên, lúc này nhận sợ trước mặt nỗ lực không phải liền là uổng phí. Cho nên dù là đã nhanh nếu không gánh được rồi, Bùi Lạc Thần vẫn như cũ lên dây cót tinh thần đứng dậy, mặc chỉnh tề đi ra ngoài làm việc. Sở Bạch, ừm. Đó hư đại năng ý chí lực quả nhiên khủng bố như vậy. Hắn ở đây trên giường thấy rất rõ ràng, Đại Bùi Bùi đi ra ngoài, mỗi một bước cũng nương theo lấy run rẩy, cảm giác cách bạo kim tệ cũng không xa. Hà tất phải như vậy đâu? Sở Bạch lắc đầu cười một tiếng, trở mình chuyển hướng dựa vào tường phương hướng. Song bảo thai hoa tỷ muội Tiểu Lan cùng Tiền Nhi vẫn tại nằm ngáy ho ho. Sở Bạch nói, đừng giả bộ, vừa nãy Tiểu Lan mở mắt, ta nhìn thấy. Khoảng cách gần tiểu thân thể có hơi cứng đờ, chẳng qua không nhúc nhích thanh sắc. Vì Sở Bạch quả thực không thấy được, Tiểu Lan thì không có vụng trộm mở mắt đi nhìn cái gì. Hai người các ngươi, giúp đỡ nhà các ngươi thánh nữ điện hạ dạy bảo ta, ngày bình thường ta yêu thương các ngươi rồi đúng hay không? Sở Bạch lưỡng giới vận chuyển, nhưng không có quên hai cái này tiểu nha đầu, có bộ song sinh linh bảo, cùng các nàng hai vô cùng phù hợp, 10 năm trước liền đến nàng nhóm trên tay. Nghe vậy, Tiểu Lan cùng Tiền Nhi tiếp tục cung dung thản nhiên, chớ không nghe thấy. Sở Bạch thì không nóng nảy, đưa tay tại Tiểu Lan trên mông đít nhỏ bóp một cái. Một cái, hai người gần như đồng thời cảm nhận được tê dại. các nàng là một cộng một nhỏ hơn hai nho nhỏ nằm sấp thái, trước mắt trạng thái đây dựa vào ý chí lực rời giường bụi thánh nữ điện hạ còn không bằng. Lúc này, Sở Bạch lại xốc lên tiểu lan váy, trực tiếp nhường hai tiểu chỉ mồ hôi đầm địa. Đợi cho cảm nhận được cái gì nóng hổi thứ gì đó, biểu muội tiểu lan cuối cùng không kèm được rồi, một cái lên xuống đem tỷ tỷ Thiền Nhi đẩy ra bên ngoài. Mặc dù tỷ muội ở giữa cảm ứng cùng trực tiếp tới kia cái gì không kém là bao nhiêu, kém còn hơi kém hơn. Cho nên tiểu lan lựa chọn bán tỷ tỷ. Bên kia, Thiền Nhi vốn là an toàn đồng thời nàng cảm thấy Sở Bạch cô ra hù dọa người thành phần chiếm đa số. Kết quả nàng bị bán đứng rồi. Thiền Nhi nhất thời nhảy dựng lên, "Tiểu Lan, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đã coi lại thành một đoàn tiểu lan, ngươi là tỷ tỷ, ta là biểu muội, tỷ tỷ muốn bảo vệ biểu muội." Thiền Nhi cả giận nói, "Ta mới không cần bảo hộ ngươi cái này không có lương tâm biểu muội." Thiền Nhi đè xuống tiểu lan. Sau đó, Sở Bạch đè xuống hai người. Tiểu Lan cùng Thiền Nhi, nho nhỏ hai con, Sở Bạch ra một tay là đủ. Hay là tiểu Lan trước nhận sợ, "Cô gia, thiếu gia, Tiểu Lan hiểu rõ sai lầm rồi, có thể thánh nữ điện hạ ra lệnh cho chúng ta không thể không nghe, van cầu ngài tha cho ta đi." Thiền Nhi thì sợ, nàng hiện tại ghé vào trên người Tiểu Lan, dựa theo trên dưới trình tự, một hồi liền là nàng ăn trước một phát súng. Sở Bạch lại nói, "Hai người các ngươi không muốn đoạn." Tiểu Lan, Thiền Nhi, hai tỷ muội, hoàn toàn có thể không phân tuần tự. Đó là một rất đơn giản đạo lý, một nửa hình tròn tăng thêm một cái khác nửa vòng tròn chính là cái hoàn chỉnh tròn. Đây là trừng phạt, phạt nàng nhóm nối giáo cho giặc. Cũng may nàng nhóm cũng chỉ là nối giáo cho giặc, là đồng lõa. Sau hai canh giờ Sở Đại Tiên Sinh liền đi ra cửa. Tiểu Lan cùng Thiền Nhi, mồ hôi đầm địa, tinh bị lực tẫn, nằm ngáy ho ho khí lực cũng không có. Dù là bụng của các nàng là phình lên. Biểu mội Tiểu Lan hữu khí vô lực nói, "Tỷ tỷ, vậy lần này thánh nữ điện hạ tính thắng hay là không có thắng?" Thiền Nhi nằm sấp, lật không qua tới thân thể, tiếp tục nằm sấp. Nàng hừ nói, "Ngươi tên phản đồ này, thời khắc mấu chốt liền biết bán trị ruột của mình." Tiểu Lan nói, "Ta vậy cũng đúng vì đại cục." "Cái gì đại cục?" Cô thiếu gia mềm lòng, "Hai người chúng ta có mâu thuẫn năng lực ít chịu điểm phạt, mặc kệ là ngươi trước hay là ta trước. Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta năng lực hảo hảo nằm ở nơi này sao?" Nói, có chút đạo lý. Chẳng qua Thiền Nhi không cảm thấy bằng vào biểu bội trí thông minh, năng lực theo loại đó trạng thái dưới tính tới hiện tại. "Được rồi, lười nhắc cùng ngươi so đo. Dù sao cũng là tỷ muội, chính mình hay là tỷ tỷ." Thiền Nhi nhân tiện nói, "Sở điện hạ rõ ràng là nhường nhà chúng ta thánh nữ điện hạ rồi lại tâm nguyện. Thánh nữ điện hạ thể cốt không được chê cười bị cười hơn 10 năm, điện hạ ngoài miệng cũng nói, trong lòng chỉ định là quan tâm. Lần này mở mày mở mặt, đừng quản là Sở điện hạ phối hợp hay là cái gì, dù sao cũng so lúc trước mạnh gấp trăm lần." Nghe vậy, Tiểu Lan suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi, "Kia, chúng ta tính là gì, tự tìm đường chết?" Thiên Nhi nói, "Chúng ta là động phòng nha hoàn, chết thì chết, sợ cái gì?" Tiểu Lan gật đầu, cũng đem lưu ảnh thạch thu vào. "Lần sau tỷ tỷ trước chứng cứ có rồi, dù sao tỷ tỷ không sợ chết." "Thiên Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia." Tiểu Lan không chút nào sợ, bởi vì các nàng hai cái hiện tại ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được, tỷ tỷ của nàng nhiều nhất bất lực cùng nộ, ha ha ha. Cùng một thời gian, thánh nữ phụ phòng làm việc, đùi thánh nữ điện hạ nằm ngáy ho ho chỉ là một buổi tối. Căn bản bổ không trở về tổn thất nguyên khí. Đợi nàng tỉnh nữa đến, Thái Dương đã mất sơn. Bùi Lạc Thần ngáp một cái, duỗi lưng một cái, sờ nữa sờ eo của mình, ừm, chẳng phải đau. Nhưng mà nàng chưa kịp buông lòng một hơi, càng nhìn thấy một không nên xuất hiện tại thánh nữ phụ thân ảnh. Một nhóc con, hai cây bôi xăm nhỏ, con cái bao quần áo nhỏ, là Sở Sở. "A, Sở Sở, sao ngươi lại tới đây?" Bùi Lạc Thần nói. Bùi Lạc Thần biết nhau Sở Sở. Tất nhiên biết nhau. Chẳng qua những năm này hai người gặp mặt số lần có hạn, lại mỗi một lần đều là trong âm thầm gặp mặt, thời gian cũng không dài. Đối diện Tiểu Sở Sở ngẩng đầu nhìn Bùi Di Nương, "Di Di, ta đói rồi." Một con năm gần mấy tuổi ấu phượng, vạn dặm buôn ba, tòng ma cũng đến Bắc Lương, quả thực. Bùi Lạc Thần cho nàng xoa xoa bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, "Đói bụng Di Nương chuẩn bị cho ngươi ăn, mẹ ngươi hiểu rõ ngươi đến Bắc Lương sao?" Tiểu Sở Sở lắc đầu, "Ta cho nương lưu lại phong thư tín, nói ta đi tìm nãi nãi rồi." "Tiểu Sở nãi nãi, Đại Chu Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão Thẩm Mộc Hy, lão Sở gia lớn nhất chủ mẫu. Nàng đem nãi nãi rời ra ngoài tuyệt đối dễ dùng. Chẳng qua nàng đây là rời nhà trốn đi, trở về tám thành sẽ là cái mông nợ hòa kết cục. Lá gan của ngươi thật là lớn." Bùi Lạc Thần nói. Sở Sở cười hắc hắc, "Là Di Di dạy ta, người lớn đến bao nhiêu gan, địa lớn đến bao nhiêu sinh. Bùi thánh nữ điện hạ thích hải tử, đây là không thể nghi ngờ. Nàng thường xuyên tranh cãi sinh nhi tử thì đúng là muốn đứa bé. Cho nên người đối diện trong duy nhất trẻ con, cho dù là thổ kê phượng hoàng sinh nàng thì trời sinh tự mang độ thiệt cảm. Huống chi, tiểu Sở Sở kế thừa bộ phận Sở Bạch dung mạo, tính cách còn có chút bùi bùi hồi nhỏ vô pháp vô thiên tư thế. Ngồi chỗ này chờ lấy Di Nương, ta trước chuẩn bị cho ngươi ăn đi." Thời gian không dài, Sở Sở liền ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Ấu niên kỳ phượng hoàng, chính là ăn được ngủ được lúc, Sở Sở ăn một bàn lớn, xong việc rót vào Bùi Di Nương trong ngực thì ngủ. Sở Sở thông minh như vậy, ngủ trước đó vẫn không quên căn dặn một câu, "Di Di, cũng đừng nói cho cha ta biết cha." Bùi Lạc Thần sờ lấy nàng đôi xăm nhỏ, nói, "Tốt, ta không nói cho." Sau đó và hài tử ngủ lập tức bán. Đây không phải bán vấn đề, Sở Sở nếu là nàng thân sinh hai mẹ con trong âm thầm có chút ít bí mật rất bình thường. Trọng điểm nàng là Di Nương, thổ kê phượng hoàng không có quan hệ gì với nàng, nếu ngay cả Sở Bạch thì dấu dếm, đến lúc đó cái mông nở hoa liền phải tăng thêm nàng. Cho tiểu nha đầu lau sạch sẽ thân thể phóng trên giường, hai tử cha ruột Sở Bạch liền từ bên ngoài quay về rồi. Nhìn quê nữ, Sở Bạch nhịn không được cười lên, đứa nhỏ này Bùi Lạc Thần nói, sợ sợ là tới tìm ngươi. Sở Bạch nuốt cằm nói, đúng, kia dính người kinh lực cực kỳ giống Tiểu Lạc chân nhân. Bùi Lạc Thần hừ một tiếng, chính ngươi con gái chính ngươi quản. Nói xong liền muốn đi. Bùi Thánh Nữ điện hạ yêu thích tranh thủ tình cảm, nhưng còn không đến mức cùng cái trẻ con tranh. Sở Bạch giữ nàng lại, cũng đúng thế thật con gái của ngươi, sợ sợ nói với ta, cha mẹ bên ngoài nàng cùng Bùi Di Di thân nhất. Này nói năng ngọt sớt, dường như năm đó đau thắt lưng cũng không phải không có đạo lý. Sở Sở tỉnh lại đã là đã khuya sự tỉnh, nguyên nhân là nàng lại đói bụng. Mở mắt nhìn xem thế giới, nàng trước nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cha. A, đã nói xong muốn giữ bí mật liệt. Bùi Di Di thì tại, bốn mắt đối đầu, Di Di ấy này nói, bị cha ngươi bắt gặp, bởi vì ta không có nói cho hắn biết, hắn còn đánh ta rồi. Bùi Di Di, biểu diễn kỹ xảo kéo căng, thỏa thỏa chính là cái bị khinh bị tiểu lão bà. Sở Sở nghe vậy nhảy lên cao ba thước, bóp lên eo nhỏ nói, cha, ngươi sao có thể đánh Bùi Di đâu? Ta Tiểu Sở từ trước đến giờ ai làm lấy chịu, là ta nhường Di Di không nói với ngươi muốn. Muốn, nha nha nha nha. Tiểu Sở tặc bạc khí, chẳng qua nhìn thấy cha nâng lên bàn tay quả quyết về sau co lại, cuối cùng dứt khoát co lại đến rồi Bùi Di Di sau lưng. Sở Bạch nói, rời nhà trốn đi, ngươi thật đúng là học được bản sự rồi, ngươi biết mẹ ngươi có nhiều lo lắng ngươi. Phương Hoàng viện tiểu cùng đề cử không thấy, thiên đại sự tình, làm không tốt được có một nhóm người rơi đầu. Sở Sở chớp mắt to, vẻ mặt đau khổ, biết miệng, vô cùng ủy khuất tiểu bộ dáng. Có thể làm sao? Con gái nổi làm cha đến khiêng chứ sao? Sở Sở ngủ được chừng 3 canh giờ, trong đó một nửa thời gian, Sở Bạch đều là tại Phượng Hoàng lao bà đổ ập xuống bên trong vượt qua. "Cha, ta sai rồi." Sở Sở nói. Lúc này, Bùi Di Di quả quyết đứng ra hòa giải, "Đừng nói hài tử rồi, hài tử cũng là nghĩ ngươi rồi, đi, Sở Sở, Di nương dẫn ngươi đi ăn ngon ăn." Chương 669, 0668, chữa Di Di, muốn ăn. Rồi chương 669, 0668, chữa Di Di, muốn ăn. Rồi Sở Bạch rời khỏi Ma Vương thành về sau, Sở Sở dù chưa trả không nhớ cơm không nghĩ, tưởng niệm cha là nhất định. Sở Bạch tại Vương Thành cũng không có gì bằng hữu, trừ ra mẹ ruột cùng một cái tên là Thượng Quan Thương Thương Di Nương, dường như không ai năng lực chiếm lấy tiểu Sở cha. Sau đó trải qua nhiều mặt nghe ngóng, Sở Sở biết được, cha tám thành muốn đi rồi Bùi Di Di Bắc Lương Thành. Sở Sở cùng Bùi Di Di quan hệ cũng không tệ lắm, tại một dạ hát phòng cao nương không ở nhà buổi tối, nàng thì đeo lấy bao phục lên đường rồi. Trên đường đi, nàng phần lớn thời gian là dùng bay, gặp gỡ đánh trận quả quyết đường vòng. Bùi Di Di có đã cho nàng một viên chỉ đường thẻ ngọc, bằng vào vật này, Sở Sở một đường trèo non lội suối, treo đeo lội suối, cuối cùng đi tới Bắc Lương Thành. Lại một lần nữa ăn uống no đủ, Sở Sở ngủ say tại rồi Bùi Di Di trong ngực. Sở Bạch đến, Bùi Lạc Thần nâng lên một cái mảnh khảnh ngón tay, lặng yên nói, Sở Sở vẫn rất sợ ngươi sinh nàng chọc tức. Sở Bạch nói, thật sao? Ta nhìn xem nha đầu này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Bùi Lạc Thần, gan to bằng trời, tùy ngươi. Sở Bạch sờ lên khuê nữ đầu. Tiểu gia hỏa có phản ứng, hất cằm lên, đập đi miệng. Đáng yêu như vậy, con gái, Sở Bạch lại thế nào bỏ được thật giận nàng? Nói lời giữ lời, đây là nhà chúng ta quy củ, hai ngày nữa ta mang Sở Sở đi xem mãi mãi, chúng ta cùng đi. Mãi mãi cùng nhau. Bùi Lạc Thần hình như không cùng Sở Bạch cùng nhau gặp qua Sở Mẫu. Nàng có chút khẩn trương. Sở Bạch mỉm cười nói, cũng không phải chưa từng thấy, sợ cái gì? Bùi Thánh Nữ điện hạ cứng cổ nói, ta sợ cái gì, ta là T. Sở Bạch đặt xuống nàng sau lưng, đem Bùi Lạc Thần cho chua, kém chút ngã xuống giường. Lại nhìn Sở Bạch con mắt, đã từng cái đó dạy vò nương tử hạng nhất Sở tướng công hình như quay về rồi. Đây là tình huống thế nào? Bùi Lạc Thần vô thức hướng giữa giường mặt rụt rụt, nhất là đem chỉ đèn tiểu gì ô rút vào rồi trong chăn. Ngươi nói tốt từ nay về sau không bắt nạt ta rồi. Đại Bùi Bùi nuốt nước miếng một cái nói. Sở Bạch nói, thế nhưng Thánh Nữ điện hạ ngươi đã đứng lên. Bùi Lạc Thần, ta không đứng lên, ta phải dỗ dành hài tử đi ngủ, ngươi đi ra. Thời gian một ngày quá khứ, Bùi Lạc Thần ở đâu còn có thể không rõ, cái gọi là đầu hàng càng nhiều là thuận nước đẩy thuyền, đặc biệt gần đây một hai ngày, người nào đó muốn trả thù lại vừa báo phục một chuẩn. Sở Bạch xuống tới, lộ ra nửa bên mặt. Bùi Lạc Thần hôn hắn một ngụm. Sở Bạch lại quay người, nhường nàng thân bên kia. Bùi Thánh Nữ điện hạ, nghiêm túc, ngươi khác không dứt. Sở Bạch gật đầu, hài tử ngủ tiếp đi, đem hài tử phóng trong chăn đi. Đại Bùi Bùi, ta không. Nàng lại không đốc, hiện nay Sở Sở liền là chính mình miễn tử kim bài, cho nên tối nay tiểu Sở Sở thì trong ngực nàng ngủ, ai cũng đừng nghĩ cùng với nàng đoạt hài tử. Tướng công, trước mấy ngày ta là có chút không khách khí, chẳng qua bên trong thì có Tiểu Lan cùng Thiền Nhi ra chủ ý, ngươi có khí liền đi tìm các nàng, ta hống thế nhưng người khuê nữ. Đứng lên Thánh Nữ điện hạ cứ như vậy đem hai cái thiếp thân nha hoàn cho ra bán. Đây cũng chính là 2 tỷ muội không tại, nếu ở đây chỉ định ngại phản. Nàng nhóm chỉ là tiểu nha hoàn, nào dám tại tiểu tỷ cô ra trong chiến tranh nghĩ ý xấu. Những kia làm giận lời nói, đều là Thánh Nữ điện hạ dạy các nàng nói, hiện tại điện hạ thế mà đổ trách nhiệm thất bại cho các nàng, nàng nhóm tuổi thân A Sở Bạch nói, hại, trêu chọc ngươi chơi, ta hiện tại khốn khổ muốn chết, đem Sở Sở cho ta đi, ta ôm nàng ngủ. Nói xong Sở Bạch trước chui vào chăn, tiếp nhận quê nữ, thuần thục nhường hắn nuốt ở khuỷu tay của mình phía dưới, thì nhắm mắt lại. Bùi Lạc Thần, cảm giác lại túi chữ nhật đường. Trước kia sáo lộ gọi là giả heo ăn thịt hổ, nào đó nam nhân làm bộ chính mình vô cùng suy yếu. Sau đó Bùi Bùi tự chui đầu vào lưới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ đâu, trái ngược, nàng tướng công làm bộ chính mình rất cường đại, Bùi Bùi trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị hung hăng chế giễu. Bùi Thánh Nữ điện hạ rất tức giận, cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Ngươi, nàng muốn nói ngươi đứng lên cho ta, hôm qua có thể đánh bại ngươi, hôm nay bản thánh nữ như thường có thể đánh bại ngươi. Kết quả nửa đường lại thu ngón tay về đầu. Bùi Lạc Thần đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, cái gọi là thật cũng giả đến giả cũng thật, lỡ như làm bộ chính mình rất cường đại mới là xáo lộ đâu. Sở Bạch mục đích là trước hung hăng chê cười nàng, lại để cho nàng tự chui đầu vào lưới, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Bùi Bùi một bên chép làm việc, một bên bị hung hăng chê cười, chẳng phải là thảm hại hơn. Nghĩ được như vậy, hình như có đồ vật gì nổi lên có hơi ánh sáng. Đội vàng đi ngủ, đội vàng đi ngủ, không thể lại suy nghĩ lung tung. Kinh khủng nhất, không phải trước, lại một bên, kinh khủng nhất, là biết rõ muốn bị hung hăng nhục nhã, cơ thể còn không nghe sai khiến. Nhưng mà nàng ở chỗ này lật qua lật lại, Sở Bạch toàn bộ nhìn thấy. Bùi Bùi a, kịch vẫn là như vậy nhiều. Chẳng thể trách nàng cùng Sở Sở hợp ý, Sở Sở chính là loại đó mỗi ngày rời giường chém giết vô số yêu ma quỷ quái phượng hoàng kiếm tiên. Ngày thứ hai, Bùi Di Di hầu ở Sở Sở bên cạnh, bình an vượt qua. Ngày thứ ba, Bùi Di Di mang theo tiểu Sở Sở đại đi dạo Bắc Lương thành, bình an vượt qua. Ngày thứ tư, Bùi Di Di đem Sở Sở giao cho tiểu Lan cùng Thiền Nhi, dự định đi làm việc chút ít công vụ trên sự việc, bình an vượt qua. Ngày thứ năm, Bùi Thánh Nữ điện hạ đột nhiên nhìn xem Sở Bạch đặc biệt không vừa mắt, bị đến trời tối. Bay, sau đó lại cũng không dám tại tướng công trước mặt đại nhân đùa giỡn ngang. Thanh Vân Tông sẽ không bế quan bên trong hợp đạo lao tổ đã vượt qua ba vị, có thể xưng đại chu tông môn số 1. Tất nhiên tông môn phía trên còn có cái triều đình, Chu Hoàng là độ kiếp đỉnh cao nhất, có thể áp chế vị kia bệ hạ chỉ có độ kiếp, hay là tu vi đạt đến độ kiếp phía trên ma quốc huyết hầu. Thiên Nguyên bí cảnh mở ra sau đó, thiên đạo đối với tu sĩ quản lý chặt rõ ràng có rồi bung lòng dấu hiệu. Như thế chính là bốn phương tám hướng liên tiếp đột phá, bao gồm những kia kẹt ở nào đó quan hải mau đưa chính mình kẹt chết đám lao già này. Theo bí cảnh trong mang về các loại cơ duyên, tăng thêm không ngừng toát ra tiểu bí cảnh, truyền thừa loại hình, lệnh năm gần đây tu chân giới vô cùng náo nhiệt. So sánh dưới, ma quốc Di La ngược lại tối qua bình tĩnh. Vì có huyết hậu, vì có thượng quan gia. Linh Nguyễn Thu xếp bằng ở giữa hồ tiểu trúc trong, khoan thai viên đạn nhìn cầm. Tu vi nguyên nhân, nàng không có thể đi vào thiên nguyên bí cảnh, có chút đáng tiếc. Chẳng qua nàng thì có thuộc về mình cơ duyên, trước mắt tu vi đồng dạng đi tới động hư đỉnh phong. Hiện nay, Linh Nguyễn Thu vị trí tông chủ đã triệt để vững chắc. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tự thân tu vi đủ để đảm nhiệm Thanh Vân tông chủ, Thanh Vân tông bốn vị hợp đạo lão tổ có ba vị là ủng hộ của nàng người. Vân Tước Tử lão tổ, Thanh Phong lão tổ, cùng với Tiêu Thanh Lu. Vang một tiếng, Linh Nguyễn Thu viên đạn sai lầm rồi cái âm, chợt để tay xuống cánh tay, bình nhấc đôi mắt đẹp, liền thấy một con tiểu nha đầu quạt cánh tay nhỏ bay lên Thanh Vân phong. Sở Sở. Sở gia chủ mẫu đang ở Thanh Vân tông, Sở Sở xuất sinh sau đó, chỉ ít hàng năm đều muốn đến buổi mãi mãi lễ mừng năm mới. Sở Sở khả ái như vậy, chữ Di Di tự nhiên thì vô cùng thích nha đầu này. Một tiểu nha đầu vòng quanh giữa hồ cái đỉnh chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Sở Sở nhếch môi sừng cười nói, "Di Di, Di Di, nơi này có thật nhiều hồ điệp à, thật tốt chơi. Ở đây đánh đàn là Ninh Nguyện Thu tu luyện, tu đạo luyện tâm, cho nên ngày bình thường dường như không người đến quấy rầy." Mà thấy nhỏ Sở Sở đến cho Thanh Vân Phong trên tăng thêm rồi một đống lớn nhân khí. Một cái bay nào, chơi mệt rồi Sở Sở đến rồi chữa Di Di trong ngực. Di Di đặc biệt mềm, còn đặc biệt hương, Sở Sở thích. Ninh Nguyện Thu hiểu rõ nha đầu này tính tình, lập tức nhắc nhở, "Chơi thì chơi, ngươi có thể không cho phép ngủ, ngươi ra một thân mồ hôi, dễ sinh bệnh." Tiểu Sở Sở, ừ bừ. Cọ á cọ, Di Di đây nương còn mềm. Viên Linh Nguyễn Thu gậy nàng cái búng giữa chán, cười mắng, không cho phép nói mỏ. Tiểu Sở cả đời xương cốt cứng rắn, ta không mù nói, chính là Di Di mềm hơn. Nàng vẽ lên nửa tròn khoa tay một chút, đây là nương. Lại khoa tay một hơn phân nửa hào nửa vòng tròn, đây là chữa Di Di. Đồng nôn vô kỵ, Linh Nguyễn Thu liếc nàng một cái, liền không nói cái gì rồi. Chẳng qua Sở Sở cực nhiều, ra sức như vậy khen người chỉ định có hậu thủ. Lập tức tiểu nha đầu chớp ngập nước mắt to, nói, Di Di, muốn ăn. Rồi. Linh Nguyễn Thu, Di Di không có, và cho ngươi sinh đệ đệ biểu muội mới có thể có. Tiểu Sở tiếp tục xương cốt cứng rắn, đào đào tỉ thì không cho ta sinh đệ đệ biểu muội. Linh Nguyễn Thu nghe nói qua cái đó sẽ cất rượu cùng nữ, nhưng là Di Nương, nàng hay là tản nhẫn cự tuyệt rồi Sở Sở đề xuất. Di Di nơi này có nước trái cây, rất ngọt uống rất ngon nước trái cây. Di nhà của Di đích nước trái cây tất nhiên thì uống rất ngon, có thể Tiểu Sở nhiều thông minh, vừa ăn uống bảo, một bên nói lầm bầm, nhất định là nhường cha vụng trộm ăn. Cha. Linh Nguyễn Thu nghe rõ ràng cái chữ này. Linh ngại Di Di lúc này hỏi, Sở Sở. Mẹ ngươi đâu? Sở Sở, mẹ ta ở nhà. Đó là ai vậy mang ngươi tới? Cha ta a, đi tìm mãi mãi rồi. Sở Sở thành thật nói, cha nói, hắn muốn bị đánh, để cho ta tới trước tìm gì gì chơi. Tích một giọt lạnh buốt lạnh thứ gì đó đã rơi vào Ninh Nguyễn Thu tâm hồ. Gần đây nàng cũng không chú ý chuyện ngoại giới, cho nên không biết được Sở Bạch đã quay về rồi. Ba Sở Bạch tại Ninh Nguyễn Thu trên mặt hôn một cái. Sở Sở nhìn thấy, quả quyết bổ sung rồi chiếc thứ hai. Đúng lúc này, thương. Linh kiếm thu thủy ra khỏi vỏ. Linh đại tông chủ này bạo tính tình, hơn 10 năm không trở về nhà. Vừa về đến thì đùa giỡn xáo lộ, thật coi nàng là bùn nặn. Sở Bạch, tiểu Sở Sở, run lẩy bẩy. Di, Di Di. Linh Nguyễn Thu đem Sở Sở ôm đến rồi sau lưng, Di không phải xuống ngươi, ta muốn chặt cha ngươi. Sở Bạch, Sở Sở. Tiểu nha đầu dắt lấy chữ Di Di góc áo, năn nỉ nói, ngài cũng đừng chém ta cha được sao. Linh Nguyễn Thu sờ sờ đầu của nàng, bày ra trấn an, sau đó tiếp tục cầm kiếm chỉ Sở Bạch, cười lạnh nói, họ Sở ngươi được à, cầm hai tử làm bia đỡ đạn. Sở Bạch giải thích nói, ta vừa nãy thực sự là đi mẹ ta chỗ nào lanh phạt đi, Sở Sở nói Thanh Vân Phong trên hồ điệp nhiều nhất, ta liền để nàng đi lên chơi một lúc. Chính lúc này, dưới núi pháp trận lần nữa truyền đến ba động. Có người lên núi. Linh Uyển Thu xuyên thấu qua từng lớp sương mù đi xem, nhìn thấy Sở Bạch mẹ nàng. Sở Bạch thì nhìn thấy, giơ tay đầu hàng, Sở Sở còn chưa có đi thấy mẹ ta, lao thái thái hẳn là nghĩ hài tử rồi. Linh Uyển Thu, cầm một già một trẻ hùn vốn ép ta đúng không? Sở Bạch, thật không phải. Sở Mẫu Thẩm Mộng Hy khoảng cách đỉnh núi không xa. Linh Ngại Tông chủ cầm kiếm, Sở Bạch đã chuẩn bị chạy ra. Hắn quay người, trở về. A. Linh Uyển Thu nói ngươi sai lầm rồi. Sở Bạch, đúng, ta sai rồi, ta có lỗi với ngươi, Linh, cho ta cúi đầu. Sở Bạch cúi đầu thêm nhận lầm. Lần sau còn dám hay không? Không dám, ta nói móc tiên phát thể, khiến cho đặc biệt chính thức. Chẳng qua Linh Uyển Thu chưa nói dám cái gì, Sở Bạch cũng không nói không dám cái gì, xin thể thì có vẻ càng buồn cười hơn rồi. Sở, Uyển Thu. Sở Mẫu đi đến núi đến. Mãi, tiểu Sở lần nữa biến thành chỉ tiểu hồ điệp, quạt hương bổ cánh nhảy vào xinh đẹp mãi trong ngực. Đại tôn nữ, ai có thể không thích? Sở Mẫu không có nhi tử, có mấy cái xinh đẹp hiền huệ con dâu, bảo bối nhất chính là Sở đại tôn nữ. Sở Bạch cùng Linh Uyển Thu, nương, ngài đã tới. Sở Mẫu đáp ứng con dâu một tiếng, không có phản ứng Sở Bạch. Trước đó Sở Bạch nói tới không giả, hắn đi gặp nhà mình Lao Phật gia rồi. Chẳng qua hắn là từ đầu tới cuối đều không thể nhìn thấy Lao Phật gia trước mặt, chuyển ra Sở cũng vô dụng. Linh Uyển Thu đi lên đỡ lấy bà, mỉm cười nói, Sở ở ta nơi này nhi chơi, ngài yên tâm. Đối mặt tông chủ con dâu, Sở Mẫu thỏa mãn, nụ cười đồng dạng sáng lạn nói, yên tâm, ta đương nhiên yên tâm, nhưng tiểu gia hỏa này quá tinh nghịch rồi, ảnh hưởng tới ngươi chính sự. Mãi trong ngực Sở, ta không phải tinh nghịch mãi, ta này gọi hoạt bát đáng yêu, cha nói. Khuê nữ lập đại công. Sở Bạch ở trong lòng cho con gái điểm rồi 180 cái tán. Tại mẹ ruột trước mặt, 10 năm không trở về nhà nhi tử muốn chỉnh ra điểm tồn tại cảm không dễ dàng. Sở Mẫu nói, đúng, chúng ta Sở là thiên hạ đệ nhất hoạt bát đáng yêu. Sở gia lão Phật gia đến rồi, điều tọa, làm con dâu được hầu hạ, đây là quy củ. Đại Ninh đang bận rộn. Tiểu Sở bị mãi mang tới sau đó lộn mèo tiểu lão hổ hấp dẫn chú ý, cười ha hả. Mãi cười ha hả. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Sở Bạch, hoàn toàn không chen lời vào. Hắn lặng yên cho Ninh Uyển Thu truyền âm, Ninh lão bà, giúp đỡ chút, ngươi lại không giúp ta, mẹ ta muốn không nhận ta đứa con trai này. Đại Ninh ưu nhã pha trà, đáng đời ngươi. Ta thế nhưng đã đạt được sự tha thứ của ngươi rồi. Ha ha, ta tha thứ ngươi rồi sao? Ngươi con nào lỗ thai nghe được ta tha thứ ngươi rồi, ta chỉ là nể tình Sở cùng nương trên mặt mũi không cùng ngươi giống như so đo. Vậy ngươi giúp ta nói tốt vài câu. Không bằng. Sở Bạch hít sâu một hơi, Đại Ninh, ngươi nếu như vậy, ta lại nhận một lần sai được không? Linh Uyển Thu bị sặc, bà nhìn qua, vội nói chính mình không sao. Sở Mẫu hiểu rõ nhi tử, liếc qua, tiếp tục túi đầu hống đại tôn nữ chơi. Nương. Sở Bạch tiến tới mẹ ruột bên cạnh. Sở Mẫu không để ý tới, cũng quay người. Sở Bạch lượn quanh nửa vòng, lại để, nương. Sở Mẫu trực tiếp phất tay xua đuổi, từ đâu tới con rồi, ông. Lúc này, Ninh đại tông chủ cuối cùng mềm lòng mở miệng, nói, nương, Sở Bạch đã hiểu rõ sai lầm rồi. Sở Mẫu phản ứng con dâu, hắn hiểu rõ sai lầm rồi sao? Sở Bạch lập tức tiếp lời, hiểu rõ rồi, ta hướng ngài bảo đảm, về sau ta sẽ không đi đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Thẩm Mộng Hy trước hết để cho con dâu ôm hài tử, sau đó một cái kéo lấy Sở Bạch lốt hai, hướng ngoài đình đi đến. Tiểu tử thối, khốn nạn người trẻ tuổi, ngươi biết ta cùng Nam Cung có nhiều lúng túng sao? Sở Bạch. Thẩm Mộng Hy cùng Nam Cung Ly tại bí cảnh bên trong, cái trước gọi hắn Nam Cung muội muội, hắn cứ gọi cái trước Thanh tỷ tỷ, Thanh sư tỷ. Về nhà về sau, Nam Cung Ly gọi tỷ tỷ, nương, tỷ tỷ gọi Nam Cung Ly con dâu. Quả thực giới phá thiên tế. Chương 670, 0669, Sở cũng sợ Tiêu Di nương. Chương 670, 0669, Sở cũng sợ Tiêu Di nương Nam Cung Ly, Nam Cung tiểu Di nương, năm đó hai người bên nhau, cái trước chính là vì Sở Bạch mụ mụ thân phận bằng hữu. Thực chất, ngoại môn đại trưởng lão Nam Cung Ly cùng nội môn dược phong trưởng lão Thẩm Mộng Hy cũng không gặp nhau. Cho nên chuyện này hoàn toàn chính là giữa phu thê tiểu nhạc thú. Không đi qua một chuyến tiên nguyên bí cảnh sau đó, Nam Cung tiểu Di nương cùng Sở Mẫu có rồi giao tình, nói là tốt khuê mật cũng không quá đáng. Đã từng khuê mật trở thành bà cùng con dâu. Không riêng gì lúng túng vấn đề. Sở Mẫu kém chút còn muốn cho Nam Cung muội muội giới thiệu nam nhân đâu, vân vân, làm mẹ không thể xông người khác phát cáu, còn không thể hướng nhi tử nổi giận. Sở Bạch vội nói, hiểu lầm a nương, toàn bộ đều là hiểu lầm, ta chỗ nào hiểu rõ ngài sẽ cùng hồn nữu thành chị em ta. Sở Mẫu, kia đại tôn của ta từ đâu, ngươi khi đó là thế nào nói? Sở Bạch hống mẹ nàng, nói đại tôn nữ đã có, phía sau còn có đại tôn tử. Con nhường mẹ hắn không nên gấp gáp, quyết tuyệt là đại bản người trẻ tuổi. Kết quả Thẩm Mộng Hy chờ được đáng yêu đại tôn nữ. Đợi thêm a và chờ a chờ, liền không có rồi. Ta đại tôn tử đâu, có đại tôn tử ta mới có nhi tử, không có ta cũng không cần con trai. Sở Bạch nói, nương, ngài đây là trọng nam kinh nữ, là lão của bạn. Sở Mẫu, ta cổ không cổ với ngươi không quan hệ, ta chờ 10 năm, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Sở Bạch gật đầu, nương, ta nghĩ ngài có thể cho ta một cơ hội nữa. Sở Mẫu nói, tốt, ngươi có thể đi rồi. Ta mang Sở hồi ma cũng. Ngươi dám? Nương, ta được phân rõ phải trái, là ta đem Sở mang đến, ta đi, giữ Sở lại, ừm. Sở muốn ta làm sao bây giờ? Nói đến chỗ này, Sở Bạch hướng khuê nữ vẫy tay. Tiểu Sở Sở chạy tới, bị cha gánh tại rồi trên bờ bay. Sở Bạch hỏi khuê nữ, cùng cha cùng nhau buổi tiếp mãi mãi chơi có được hay không? Sở Sở ha ha ha điệu cười, được được, ta yêu thích cùng cha cùng nhau chơi đùa, thì thích cùng mãi mãi chơi. Nghe một chút, nghe một chút. Vậy, cha vẫn là phải xếp tại mãi mãi phía trước. Sở Mẫu cho người nào đó một chính ngươi nhìn làm nét mặt, cùng đại tôn nữ tạm biệt, xuống núi rồi. Nàng tại Dược Phong còn có bác vợ, ở giữa ra đây xem xét cháu gái không có gì vấn đề, thời gian dài không quay về, khó tránh khỏi nhường đuổi nhi tức sinh ra khúc mắt trong lòng. Tạm thời làm xong lão đường, Sở Bạch mang theo khuê nữ đi Vân Thượng mặt đi chơi. Thanh Vân Tông cũng coi như Sở Bạch ra, nội môn ngoại môn cũng có hắn cả đời cũng không quên được chỗ. Sở Bạch đi nói phía sau núi Dược Viên chơi. Sở Sở cái đầu kia a, lắc cùng không lang trống dường như. Nàng có thật nhiều di di, cũng rất xinh đẹp thì vô cùng mềm. Duy chỉ có Tiêu Di Di, Sở Sở theo sinh ra tới thì sợ sệt đến muốn mạng. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Sở Sở kiên quyết không tới Tiêu Di Di ra chơi. Sau hai canh giờ, Sở Sở ăn quay về rồi. Nàng là đang ngồi đi bây giờ tại cha dựng đám mây trong nhà nằm ngáy ho ho giữa hồ tiểu trúc bên trong Linh Đại Tông chủ, một mình uống trà. Sở Bạch cùng với nàng chào hỏi, nàng nhìn một chút đắp chăn lên Sở Sở, bắn ra một sợi cách đâm pháp lực, liền lại là thương một tiếng. Sở Bạch giơ tay đầu hàng, "Ôi, nương tử, vừa nãy chúng ta đã cùng tốt. Áo trắng như tuyết linh nguyệt thu, ai cùng ngươi hòa hảo rồi, ăn trước ta một kiếm." Sở Bạch quay đầu liền chạy vừa hô, "Nưu sát thân phu à, Linh Nguyệt Thu muốn giết tướng công á. Ngươi câm miệng cho ta." Linh Đại Tông chủ vẫn là phải mặt mũi, xong điểm này, lại thêm Thanh Vân Tông hoàn cảnh địa lý, sao trò chuyện Sở Bạch đều không cần ăn kiếm. Linh Nguyệt Thu hung tợn nhìn hắn. Sở Bạch thì là ẩn ý đưa tình. Bởi vì cái trước không có bước vào Thiên Nguyên bí cảnh, hôm nay là hai người hơn 10 năm sau gặp mặt. Đại Ninh Ninh này một thân bạch đúng như trên thiên sơn tuyết liên, chẳng qua rõ ràng là chính đạo tông chủ nàng, cho người cảm giác lại không hoàn toàn tượng chính đạo tiên tử. Nhà ai chính đạo tiên tử gặp mặt mênh mang thương có đúng hay không? Linh Uyển Thu đem Sở Bạch mặt lấy mở, nói ra, "Ngươi đừng nhìn ta, cách ta xa một chút." Sở Bạch nói, "Ninh Ninh, ngươi đánh cũng đánh, mắng thì mắng, hiện tại liền nhìn đều không cho nhìn, ta nghĩ có chút quá mức." "Ta đánh ngươi cái gì? Chí ít ngươi mắng ta rồi, hay là ngay trước Sở Sở mắng?" Cái này khiến ngươi vô cùng mất mặt. Ngươi một nhà không nói mặt mũi, chính là thật nhiều năm chưa từng thấy, nghĩ lại nhiều xem xét, đẹp mắt. Như cái gì nhìn nhiều xem trọng nhìn xem, Linh Uyển Thu trực tiếp coi nhẹ, yếu tố phát giác, ngươi cũng biết là rất nhiều năm, ban đầu là sao đáp ứng ta sao? Thiên Nguyên bí cảnh chính thức mở ra trước đó, hai người từng có một đoạn đối thoại. Bí cảnh đại biểu cho đại cơ duyên, đồng dạng cũng là đại phong hiểm, Linh Linh đại tông chủ lo lắng Sở Bạch an toàn. Sở Bạch vỗ bộ ngực nói hắn không riêng sẽ bảo vệ tốt chính mình, còn bảo đảm đem trong nhà người đều bình an mang về. Cho nên 10 năm trước một ngày, Linh Uyển Thu nhìn Nam Cung Ly, Tiêu Thanh Nhu lần lượt trở về, duy chỉ có không thấy Sở Bạch, kém chút rút kiếm giết ra ngoài. Là bởi vì thời không truyền tống không thể nghịch chuyển, nàng cũng không biết nên đi giết ai, lúc này mới coi như thôi. Cũng là bởi vì đây, hai tỷ muội giận dỗi náo loạn một hồi lâu. Linh Uyển Thu trước khi đi dặn dò Sở Bạch, đồng dạng dặn dò biểu muội Ali. Nàng nói Sở Bạch rốt cuộc trẻ tuổi, nhưng Ali nhìn nhiều nhìn cái này tiểu trượng phu một chút. Kết quả Sở Bạch không có quay về, cuối cùng vẫn làm bà Sở Mẫu Thẩm Mộng Hy từ đó hòa giải. Hai tỷ muội lúc này mới tiêu tan hiểm khích lúc trước, bắt tay thân thiện. Sở Bạch cầm đại Linh Linh tay, chân tâm thật ý mà nói, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Linh Nguyễn Thu góc 45 độ nhìn xem thiên, ta không lo lắng, ta lo lắng cái gì, ngươi đang Huyền Thiên Tông cũng làm trên tổ sư rồi, ta một nho nhỏ động hư cảnh, ở đâu quản được rồi ngươi. Sở Bạch, quản được rồi, vậy làm sao năng lực không quản được đấy. Tông chủ đại nhân, ta là phía sau núi Dược Viên làm ruộng nội môn tiểu đệ tử Sở Bạch, còn xin tông chủ nhìn tại ta dáng dấp đẹp trai trên mặt mũi, lại cho ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Linh Nguyễn Thu, không biết xấu hổ. Trước đó đều nói, người một nhà, mặt mũi cái gì đều là phù vân. Sở Bạch nói, ôi, Ninh Ninh, vừa nãy ta hình như trông thấy ngươi cười. Linh Nguyệt Thu, ngươi đi một bên. Nghe vậy, Sở Bạch hướng phía trước gót, lại hướng phía trước gót, tông chủ đại nhân, đệ tử này toa lễ độ, hôm nay chỉ hôn một cái, không có đã nghiền, lại hôn một ngụm. 3, 2, 1, Linh Nguyệt Thu chủ động vòng lấy rồi Sở Bạch cổ. Ánh mắt hai người đối với ở cùng nhau. Linh Nguyệt Thu nói, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất, bằng không. Sở Bạch ngắt lời, đều nói là duy nhất rồi, vậy liền không có bằng không. Một hồi ôm hôn, đại Ninh Ninh môi vẫn như cũ là ngọt ngào. Lại Linh đại tông chủ không phải nằm sấp thái, sau khi tách ra cũng chỉ là hơi có chút thở dốc. Sở Bạch cười nói, về nhà thật tốt, tông chủ của ta lão bà thật xinh đẹp. Linh Huyền Tu lườm hắn một cái, đứa hạnh. Sở Bạch ha ha ha, mới mặc kệ cái gì trầm biếm, cho thân là được. Đúng rồi, vừa nãy nương nói ta rồi, nói Ninh Ninh ngươi là tông chủ, tất nhiên muốn cái thứ nhất sinh bảo, còn phải là đại bản người trẻ tuổi. Nếu sinh đang yêu khuê nữ, vậy liền sinh hạ một, lại xuống một. Bà thúc đẩy sinh trưởng, nói thật thật là bình thường một sự kiện, chẳng qua theo Sở Bạch trong miệng nói ra, Linh Huyền Tu sao nghe sao cảm thấy khó chịu. Cái gì gọi là lại sinh một cái, lại sinh một cái, làm nàng là heo a còn có người nào đó ánh mắt, đó là muốn đem nàng giải quyết tại chỗ ánh mắt. Linh Uyển Thu lập tức đẩy ra Sở Bạch, đem trên đám mây Sở Sở ôm xuống. Sở Bạch lên mặt khuê nữ làm mở đường tiên phong tìm đến Linh Di Nương, Linh Đại Tông chủ tự nhiên cũng được, vì chăm sóc hải tử làm lý do từ chối Sở Bạch tất cả không hợp lý yêu cầu. Thật thông minh đại Linh Linh. Sở Bạch nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, còn có khuê nữ. Lúc này, Linh Uyển Thu nói, ngươi đi tìm Ali rồi sao, muốn nói đoán trách ngươi, ta nhiều nhất rút kiếm hù dọa một chút ngươi. Ali nổi giận lên, thật có thể chặt hai người kiếm. nói xong, Linh Đại Tông chủ trở lại động phủ rồi. Thấy Sở Bạch không có theo tới, qua loa đưa khẩu khí. Nam Cung đại trưởng lão nổi giận lên có khả năng lục thân không nhận, chẳng qua Sở Bạch vừa lên đầu, đem nàng đặt tại giữa hồ tiểu trúc cái bàn, này giữa ban ngày nhường mặt của nàng hướng chỗ nào phóng. Nhưng mà, Sở Bạch không đi. Đại Ninh Ninh mang đi Sở Sở, Sở Bạch liền thay nàng ngồi ở bàn nhỏ phía sau uống trà đánh đàn. Đánh đàn, Sở Bạch biết cái này đồ chơi. Trước kia chỉ định có phải không sẽ, nhưng đã nhiều năm như vậy, bị gia đình không khí ảnh hưởng, Sở Bạch hoặc nhiều hoặc ít biết chút tài nghệ. Tượng hai con lão hổ, chạy nhanh đến. Lóe lên sáng long lánh. Sở Bạch đánh đàn thuần vì vui vẻ. Sau đó liền xách một vò tiên nhượng ra đây, mở ra buồn phòng, ôm cây đợi thỏ. Tiên tiểu hương khí, do trên núi đến dưới núi, rất nhanh trôi dạt đến phía trước một tòa động phủ mặt. Nào đó đang tu luyện lao đầu chóp mũi người, trong nháy mắt mở mắt ra đại hỉ. Hai chữ, rượu ngon. Chính Thanh Phong đã rất nhiều năm không có người được qua kiểu này làm cho người phiêu phiêu dục tiên mùi thơm rồi. Một cái xê dịch, Thanh Phong lão tổ đi tới Thanh Vân phòng dưới. Đến đây dù là hắn còn chưa trông thấy, cũng biết đến tuột cùng là ai dở trò quỷ. Tiểu tử thối. Thanh Phong lão tổ trôi giạt đến bên hồ, tay vê râu râu, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này tiểu hỗn đản quay về rồi. Thanh Phong lão tổ chỉ còn hai cái bảo bối đồ đệ, đó chính là hai cái khuê nữ. Sở Bạch đâu, một tay một cũng cho gậy chạy. Cho nên tuy nói giữa bọn hắn có chút giao tình, Sở Bạch tại Trịnh Thanh Phong trong miệng vẫn như cũng là tiểu hỗn đản. Sở Bạch cúi người chào, nhạc phụ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Thanh Phong lão tổ, cút đi. Ta còn không biết ngươi, ngươi lấy rượu đem lão phu dẫn tới nơi này, bảo đảm không có chuyện tốt. Nhạc phụ, ý của ngài là hôm nay không uống rượu? Thanh Phong lão tổ, uống, vì sao không uống? Lão nhân gia đặt mông ngồi ở Sở Bạch đối diện, tay trái bắt ngọc tay phải cầm lên vỏ rượu, thì cho mình hung hăng đổ đầy một bát. Tấn tấn tấn, tấn tấn tấn, đã lâu phiêu phiêu dục tiên, dù là không thích rượu người thì chống cự không được tiên nhưỡng hấp dẫn. Lúc này Sở Bạch trung thực ngồi ở chỗ kia. Thanh Phong lão tổ nói, được rồi a ngươi, có chuyện gì nói nhanh một chút. Có rượu, tự nhiên được có đồ nhắm rượu. Sở Bạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại đồng dạng là nhìn lão nhạc phụ một mình nhấm nháp. Hắn nói, không nóng nảy, hơn 10 năm không thấy, rất nhớ ngài. Thanh Phong lão tổ phất phất tay, vậy ngươi lưu lại cho ta 10 vò rượu là có thể đi rồi. Sở Bạch thở dài, 10 đàn thật không có, ngài uống đều là ta vì hiếu kính ngài lưu lại. Không có. Thanh Phong lão tổ nhìn một chút chỉ còn lại có cuối cùng nửa ngụm đàn đáy, quả quyết đổi giọng, có phải hay không Huyền Thu không cho ngươi vào cửa? 5 vò rượu, ta có thể để cho Huyền Thu bán ta một bộ mặt. Sở Bạch nói, không phải, Linh Linh hống Sở Sở đi ngủ đấy. Thanh Phong lão tổ nhíu mày, hắn còn chưa uống say, có thể làm rõ trong đó quan hệ, quên rồi ngươi bây giờ có con gái làm sát thủ giảng rồi, cho nên ngươi chỉ là đơn thuần mời lão phu uống rượu ôn chuyện. Sở Bạch cười đáp ý, lão tổ, ta chỉ có một con gái, có thể ngài có hai cái bảo bối đồ đệ à? Thanh Phong lão tổ đã hiểu, ngươi muốn cho ta thay ngươi đang Ali chỗ nào biện hộ cho? 10 vò rượu không có bàn bạc. Sở Bạch thở dài, lão tổ, Ali sao có thể cùng mấy vò rượu móc đối đâu? Ý của ta là ta biết xin chào rượu, những năm này cường điệu làm qua một ít nghiên cứu, thời gian không phụ người hữu tâm, để cho ta cuối cùng nghiên cứu ra rồi tiên bên trong tiên ngưỡng. Tiên bên trong tiên, nhanh đến để cho ta nếm thử. Ali ở ngoại môn chủ phong đúng không? Ta đi nhìn một cái, là nhạc phụ, ngài được cho ta cái này còn dễ chỗ dựa. Thanh Phong lão tổ, căng cứng, đệ tử của ta hiểu rõ nhất, nhiều nhất để ngươi nằm trên giường cái một tháng nửa tháng, sẽ không đem ngươi đánh tàn phế. Cái gọi là có hắn sư tất có danh đồ, Nam Cung Tiểu Di nương tắc phong làm việc tối tượng sư phụ. Cũng may Sở Bạch muốn chỉ là một câu hứa hẹn, chỗ tốt hắn cũng đã cho, phía sau còn có móc, thời khắc mấu chốt, Thanh Phong lão tổ có thể đứng ra căng cứng chẳng tử, hắn liền có lòng tin cầm xuống cái này tiểu di nương. Yên lặng lưu lại thứ hai vỏ rượu, Sở Bạch cất bước đi xuống núi. Đợi hắn sau khi đi, chính Thanh Phong cũng không có đi đụng thứ hai vỏ rượu, mà chỉ nói, tiểu tử này, toàn thân trên dưới cái nào một điểm cũng giống như cái phàm nhân, có thể lại kỳ kỳ quái quái chẳng qua không chết là được. Chính Thanh Phong phất phất tay, đem rượu thu vào, há hơi, tràn đầy mùi rượu. Lập tức, hắn bằng nhanh nhất tốc độ dẹp đường hồi phủ, thu thập một phen, lại xanh trở lại văn phòng, đến rồi đại đệ tử động phủ bên ngoài, nhẹ giọng kêu gọi nói, Huyền Thu, là Sở Sở tới rồi sao? Linh Huyền Thu theo trong động phủ đi ra. Thanh Phong lão tổ hỏi, nhà chúng ta Sở Sở đâu? Linh Huyền Thu nói, cùng với nàng cái đó không đứng đắn cha chơi mẹ rồi, đang ngủ say, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Thanh Phong lão tổ khoát tay, không sao, lão phu được có nhiều nửa năm chưa từng thấy kia hải tử rồi, ta đi nhìn một cái. Linh Huyền Thu không để cho đường. Thanh Phong lão tổ, ngài uống rượu? Uống rồi từng chút một. Vậy ngài nâng cốc khí tán sạch sẽ lại vào trong. Chuyện nguyên nhân là 2 năm trước tiểu Sở Sở đến Thanh Vân Tông chơi, đồng dạng là Linh Huyền Thu phụ trách mang hải tử, kết quả tiểu nha đầu uống đến say khướt. Hải tử về đến mãi mãi bên cạnh, thẩm trưởng lão không nói gì thêm, Linh Huyền Thu chỉ cảm thấy mặt không ánh sáng. Nàng cũng không thể nói là nhà mình sư tôn cho một mấy tuổi lớn hải tử rót được rượu. Nhưng là từ này về sau, Thanh Phong lão tổ uống rượu liền không thể đụng hải tử. Cũng lại Sở Bạch cái tiểu tử thúi kia. Vì Thanh Phong lão tổ hợp đạo sơ kỳ cường hãn pháp lực, bình thường rượu hắn vừa đi một lần, mùi rượu tự nhiên tan hết. Nhưng hắn ngày hôm nay uống là tiên nưỡng, tiểu lực phi phàm. Hợp đạo cũng làm không được lặng yên không một tiếng động. Hắn nhìn đồ đệ, hy vọng đồ đệ có thể dàn xếp. Linh Uyển Thu không nhúc nhích tí nào, hai chữ chính là không được. Lại nói, lão Sở gia tiểu Sở người gặp người thích, nói là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân mảy may không quá phận. Tựa Vân tức tử lão tổ như thế tu băng chi đại đạo hợp đạo cảnh, như thường chịu đựng không được Sở Sở banh. Thanh Phong lão tổ những năm này, hai cái đệ tử đồng đều đã lấy chồng, bên cạnh chỉ còn lại có Diệu, đột nhiên xuất hiện một hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, khả khả ái ái còn xương cốt cứng rắn, không kém ai. Thanh Phong lão tổ thật hiếm có cực kỳ. Chương 671, 0670, tiểu di nương không có tốt như vậy lửa, là đà chủ kim ngọc cả sảnh đường tăng thêm. Chương 671, 0670, tiểu di nương không có tốt như vậy lửa, là đà chủ kim ngọc cả sảnh đường tăng thêm. Thanh Vân tông ngoại môn, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, ngoại môn tầm quan trọng mặc dù vẫn như cũ không bằng có tuyệt đối chiến lược nội môn, nhưng cùng lúc trước so sánh sớm đã không thể so sánh nổi. Ngoại môn nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là nguyên anh chân quân. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão là hóa thần, sau đó ngoại môn chủ phong sơn núi chỗ còn có đại năng tu sĩ ở lại. Mà ngoại môn đại trưởng lão Nam Cung Ly, tu vi càng là hơn đạt đến động hư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là hợp đạo cấp bậc thánh nhân chiến lực. Chẳng qua, năm gần đây Nam Cung đại trưởng lão đối với hợp đạo ý nghĩ xa xa cao hơn quản lý ngoại môn. Hình như Nam Cung đại trưởng lão đang cùng ai thi đấu, cũng có thể là đang cùng chính mình thi đấu. Chủ phong đại điện sau đó, đình đài lầu cát, nối thẳng đại trưởng lão động phủ tiểu viện. Hôm nay, Nam Cung Ly không có ở động phủ tu luyện, mà là đầu đội mũ rộng đánh câu cá. Cái gọi là phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, Thanh Vân nội môn thời tiết là nhiều mây làm chủ, ngoại môn chủ phong bên trên lại là rơi ra mưa phùn giả dích. Hành lang phía dưới dòng nước, hồng lý ngư, cá chép vàng, to to nhỏ nhỏ du đãng. Nam Cung đại trưởng lão vững vàng ngồi chung một chỗ trên tảng đá, cầm trong tay cần câu, đang nhìn thì là rơi vào trên mặt nước huyết tán gợn sóng giọt mưa. Đồng nhiên, người quay về rồi. Nam Cung Ly nói. Một thanh chống ra ô giấy dầu chắn nàng phía trên. Bung rủ sợ bạch mỉm cười, trở về à, vừa đi xem nương cùng đại ninh ninh, sau đó ta thì đi tới ngoại môn. Nam Cung Ly, ừm, vô cùng ổn, nhưng có chút tránh xa người ngàn dặm ý nghĩa. Sợ bạch không nóng nảy, tiếp tục cười lấy hỏi, hổ níu níu, ở chỗ này câu cá là chở ta. Nam Cung Ly hay là, ừm. Chẳng qua nói xong cái chữ này, nàng liền đem trên đầu mũ rộng vành hai xuống, một tay vừa thu lại, cần câu biến bạch lòng, một phát súng đâm rách sợ bạch tiết hầu. Mười năm trước, Nam Cung Ly là cái thứ nhất bị sợ bạch một cái tát chụp xanh trở lại Vân Tông. Tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, nửa đường Nam Cung Tiểu Di nương mặc dù phản ứng lại, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Cho nên hôm nay, Nam Cung Ly đang chờ Sở Bạch. Nàng muốn cùng hắn lại đánh một trận. Nhưng mà, Nam Cung Ly một phát súng, Sở Bạch không tránh không né, thậm chí ngay cả tránh né ý thức đều không có. Và Bạch Long mũi thương đâm rách làn da, Nam Cung Ly mới phát hiện đối diện Sở Bạch trên người một chút xíu tu vi đều không có. "Ngươi?" Sở Bạch cúi đầu nhìn một chút, không thể tin nói, "Ngươi thật đâm a?" Nam Cung Tiểu Di nương nhất thời có chút hoảng, cố bít vận khởi pháp lực giúp Sở Bạch cầm máu. Kim sang dược. Đúng đúng, ta đi cầm thuốc trị thương. Gần đây 10 năm, Nam Cung Ly cơ bản không có cùng người đánh qua một trận. Nhưng mà thời gian rút lui đến 10 năm trước, chiến đấu số lần liền có thêm, từ phía trên nguyên bí cảnh mang ra tốt nhất thuốc trị thương thì như thế. Bó thuốc thêm băng bó. Trong uống ngoài toa, Sở Bạch không có pháp lực, vẫn như cũng được Nam Cung Ly giúp đỡ ra tốc tiêu hóa dược lực. Ngươi là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đã đại thừa rồi sao, tại sao lại biến trở về phàm nhân rồi? Nam Cung Tiểu Di nương lo lắng nói. Sở Bạch sắc mặt có chút bạch, ta đó là giả đại thừa, thật cũng là bí cảnh bên trong đại thừa. Ngươi cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, ta là có thể đem đại thừa tu vi theo mấy chục trên trăm vạn năm tiền cùng nhau mang về. Nam Cung Ly hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Sở Bạch nói, tu vi mà thôi, không có gì lớn, lúc trước ta chẳng qua luyện khí trúc cơ, như thường có thể lấy được đại trưởng lão lão bà. Ngoại môn chủ phong bên trên mưa phùn liên tục. Nam Cung Ly chạy tới chạy lui, trang phục sợi tóc cũng dính không ít bọt nước. Tích đáp đây không phải bọt nước, mà là Nam Cung Tiểu Di nương nước mắt. Nàng là thiếu hụt cảm giác an toàn nữ nhân. Tỷ tỷ Ninh Uyển Thu, đêm tân hôn, giết phu chứng đạo cũng khiêng quả đến rồi, Nam Cung Ly không được. Đông Phương Thanh Hoàng có thể đáng yêu yêu khuê nữ bồi tiếp, Nam Cung Ly không có. Cho dù là cùng với nàng thường xuyên cây kim so với cọng dâu đại bùi bùi, Nam Cung Ly vẫn như cũ có thật nhiều chỗ không so được. Năm đó khúc mắc, Bùi Lạc Thần đã sớm giải khai. Tiếu còn ra, Tiểu Lan Tiền Nhi đều là Tuyết Ưng bảo người cũ. Còn có Bùi Bùi đối với Sở Bạch tình cảm đã đến mù quáng tình trạng. Sở Bạch nói sẽ quay về, vậy nhất định rồi sẽ quay về. Một năm mười năm, dù là chờ thêm mấy vạn mười mấy vạn năm, nàng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc. Điểm ấy có chút giống Phiêu Miểu Tông chủ một Phiếu Miểu, chờ đợi rồi Huyền Thiên Tổ sư mười vạn năm. Tất nhiên chỉ là có chút tượng, mười vạn năm qua, Phiếu Miểu Tổ mãi mãi có thể nhìn thấy Huyền Tiên lão tổ tông, còn có thể quất hắn. Mà Sở Bạch vừa đi, chính là mười năm bạc vô âm tín. Cho nên, người trong nhà bên trong, nghĩ Sở Bạch không về được nên làm cái gì nhiều nhất chính là Nam Cung Ly. Nên làm cái gì? Nàng không biết, đã đổi lại trước kia nàng còn có thể tìm tỷ tỷ Ninh Uyển Thu thương lượng một chút. Lần này không được, Sở Bạch không về nàng có trách nhiệm. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Sở Bạch triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất chẳng cảnh. Nàng làm như thế nào công việc? Sở Bạch đưa hắn Nam Cung Tiểu Di nương kéo đi đến, khuyên nhủ, ngươi nhìn xem ngươi, luôn yêu thích hồ tư loạn tưởng, đừng quên thiên đạo tuần hoàn, luân hồi không thôi. Ta dù là chết tại trước kỷ nguyên đại nạn bên trong, cũng sẽ bước vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, lại biến thành người. Đời trước, ngươi gạt ta, nói ngươi là mẹ ta bằng hữu, tiếp cận ta, hướng trên người của ta nệ tiền, để cho ta thích ngươi. Đời này, ngươi tiểu chân là mẹ ta khuê mật, tiếp cận ta, hướng trên người của ta nệ tiền, để cho ta thích ngươi. Nam Cung Ly đẩy Sở Bạch một cái. Có rồi vừa nãy kinh nghiệm giáo huấn, nàng không dám dùng sức. Sau đó cái này thôi động tác liền càng giống là làm đúng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ba Sở Bạch hôn cái này ấu đúa một ngụm, cười nói, mười năm không thấy, nương tử của ta một chút cũng không thay đổi. Nam Cung Ly lại cho hắn một quyền, bổ khuyết thêm một cước. Chẳng qua cũng có vẻ mười phần mềm yếu bất lực. Sở Bạch cơ thể yếu ớt như vậy, dĩ nhiên không phải. Nam Cung Tiểu Di nương mềm lòng, cho nên tốt nhất ứng đối phương pháp chính là khổ nhục kế. Dù sao Sở Bạch hiện tại đích thật là không có pháp lực phàm nhân, yếu ớt điểm không có gì khuyết điểm. Nhìn đối diện đau lòng ánh mắt, Sở Bạch liền cảm giác thương thế kia không có phí công bị. Hổ nữu nữu gương mặt, tròn trịa, hình như gầy điểm, không bằng năm đó ấu rồi, khu cụ. Nhưng dễ nhìn hay là để mắt. Đừng quên, cái này Bạch phủ lão bà bây giờ thật đạt được rồi mụ mụ bằng hữu xưng hào, Tiểu Di nương ba chữ uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hai người ôm một hồi. Nam Cung Ly tâm tình bình phục không ít, thân thể lại dậy rồi dễ rủa tâm ý Sở Bạch lập tức nói, ai nha, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, đau đau đau. Ha ha, muốn chạy, cửa đều không có. Nhiều năm không thấy, tay trái cùng tay phải cũng có cái quen thuộc quá trình, lại càng không cần phải nói là hai người rồi. Sở Bạch là dùng loại phương thức này ra tốc rút ngắn quá trình này, cùng với lại hôn Bạch phủ lão bà một ngụm. Nam Cung Ly nói, ta di chuyển lại không được, ngươi hôn ta là được. Sở Bạch nói, đúng, tất nhiên, ngươi hôn ta một cái cũng được, còn có thể cho ta gia tăng sống tiếp lực lượng. Ngươi đi chết đi. Nam Cung đại trưởng lão cuối cùng vẫn là đẩy ra người nào đó. Bạch Long là không thể sở soạn, nàng thì sở không tới rồi, vì Sở Bạch theo ngựa ra sau xu thế đem tiểu Bạch Long vứt trong tay. Đồng dạng là nhiều năm không thấy, đã từng béo bút bê đã trưởng thành là thiếu nữ, cùng nó chủ nhân có mấy phần giống nhau. Sở Bạch xông tiểu Bạch Long lên tiếng chào hỏi, đã lâu không gặp. Bạch Long, tiên khí có linh, và Bạch Long tấn cấp bát giai sát suất lớn có thể hóa thành hình người, trực tiếp đi theo tại chủ nhân bên người. Hiện tại, nó chỉ có thể vẻ mặt ghét bỏ nhìn người nào đó. Sở Bạch nói, tiểu nha đầu vẫn rất có tính cách, bất thời gian ta mang bọn ta ra sở sở tìm ngươi chơi à. Bạch Long, lao sở ra, ai không biết tiểu cùng đề cử. Tượng Thanh Phong lão tổ, Vân Tước Tử lão tổ, đối đầu khả khả ái ái tiểu sở sở, đều là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tăng rồi. Sở sở cùng Nam Cung Di Di quan hệ cũng không tệ. Chủ yếu Nam Cung Di Di cùng với nàng nương không sai biệt lắm, ngoài miệng lúc nói rất là dọa người, thực tế căn bản sẽ không đánh người. Còn có, mẹ ruột à, chữa Di Di à, gặp được vấn đề sẽ từ chối thẳng thắn sở sở. Nam Cung Di Di cũng đã biết, nhưng chỉ cần sở sở năn nỉ một phen, Nam Cung Di Di ý tất có vương lòng. Cũng tỉ như nhường tiểu Bạch Long cùng sở sở chơi. Bạch Long thế nhưng thực sự tiên minh, đến rồi sở sở trên tay thì biến thành một kiện đồ chơi. Tiểu Bạch Long xào nhảy, tiểu Bạch Long tiêu thương. Sở sở cầm Bạch Long làm qua quốc, trải nghiệm gặt lúa ngày giữa trưa. Bạch Long cũng đã làm trùm phản diện, bị chính đạo anh hùng tiểu sở một bộ liên chiêu miểu sát, ngã xuống đất bỏ mình. Tóm lại chính là vô cùng ngất ức. Nó là tiên binh, tiên binh. Quang mang lóe lên, Bạch Long về tới chủ nhân trên tay, biểu đạt ra tâm trạng chính là không muốn cùng cái đó tiểu ác ma chơi. Nam Cung Ly đem nó thu vào, lại nhìn về phía Sở Bạch, chờ khẩu khí, nói ra, về nhà đi. Ô giấy dầu bất còn, Sở Bạch tiến lên mấy bước, lần nữa đem nó chống tại Nam Cung Tiểu Di nương trên đầu. Hai người vai song vai, một đôi bích nhân, theo ở bề ngoài nhìn xem, càng giống ca ca cùng muội muội. Đại trưởng lão tiểu viện, bố cục không thay đổi, chẳng qua không biết có phải hay không học thánh nữ phong, mái hiên trước đó nhiều lục ấm. Sở Bạch ngẩng đầu nhìn, là hồ lô. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cái đằng trên thất bá hoa. Sở Bạch biết nhau. Nhìn một cái Nam Cung đại trưởng lão nông eo đây, ừm, không sai, là hồ lô. Nam Cung Ly lườm hắn một cái, hiểu rõ hắn là tính cách gì, không để ý tới hắn. Kỳ thực Nam Cung Ly lập tức chú ý điểm hay là tại Sở Bạch vết thương trên cổ phía trên. Sở Bạch nói, có Nam Cung Di Di tự mình cho ta trị liệu, đương nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Nam Cung Di Di Sở Bạch cho một lời nhắc nhở, Nam Cung đại trưởng lão lần nữa sắc mặt khó coi. Ngươi là cố ý, ta cùng nương sự việc. Sở Bạch lần nữa, ngươi đừng giả bộ đốc. Nam Cung Ly chắc chắn nói, ta và ngươi đã từng nói, lúc đó ngươi thì kịp phản ứng có đúng hay không, ngươi cố ý không nói cho ta, để cho ta mất mặt. Thật không có. Sở Bạch thề với trời. Lúc đó Sở Bạch là thật không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng không tuyệt đối sẽ tại bí cảnh trong liền đến một đợt cùng Nam Cung Di Di cuộc sống vui vẻ. Nam Cung Ly không nghe hắn giảo biện, cũng bởi vì ngươi, khiến cho ta cùng nương đầu mấy năm đều không có ý tứ gặp mặt. Sở Bạch, này có cái gì ngượng ngùng, chúng ta có thể các luận các đích. Các luận các đích cầu. Nam Cung đại trưởng lão lộ ra đống cắt lớn nắm tay nhỏ, ánh mắt của ngươi cũng nói cho ta biết, ngươi đang chê cười ta. Loại sự tình này sao có thể thừa nhận? Không hề có, ngươi xem ta con mắt, nhìn kỹ con mắt của ta. Đến, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Sở Bạch cùng Nam Cung Ly ngồi cùng một chỗ nhìn xem mưa, hay là thật lâu chuyện trước kia. Lúc đó bọn họ hay là giả giả trang vợ chồng. Sở Bạch nghe cái nương tử tắm rửa đều có thể nhiệt huyết sôi trào. Hiện nay thì sôi trào. Nhưng này trùng tại ô đồng thuyền bên trong, Nam Cung Tiểu Di nương rõ ràng đã đối với Sở Bạch có rồi hảo cảm lại thật căng thẳng cảm giác. Ai u, đừng đánh, đừng đánh. Cái gọi là con mắt là tâm linh cửa sổ. Chẳng qua Nam Cung Tiểu Di nương ánh mắt này, cùng 10 năm trước so sánh, sắc bén rồi đâu chỉ gấp đôi a, có thể là lần trước bị lừa quá hung ác rồi nguyên nhân. Bùi Bùi là thế nào bị lừa trở về? Sở Bạch không có gì đặc biệt đến rồi câu về nhà, Bùi Lạc thật tin, hai người liền đến cái kia thông hướng không gian vòng xoáy lối đi. Nam Cung Ly cũng kém không nhiều, Sở Bạch nói có đồ tốt cho nàng nhìn xem. Nam Cung Ly mặc dù không tin, đoán chừng là cái gì không đứng đắn thứ gì đó, nhưng vẫn là đi cùng nhìn. Kết quả, ở đâu là cái quái gì thế, nàng muốn chạy cũng không kịp rồi. Cho nên 10 năm này Nam Cung Tiểu Di nương thay đổi lớn nhất chính là không dễ lừa rồi. Thậm chí nàng hiểu rõ Sở Bạch bị thương là khổ nhục kế, đau lòng là Sở Bạch thật bị thương, không hoàn toàn thuộc về mắc lừa bị lừa. Tí tách, tích tác, ngoại môn chủ phong bên trên mưa phùn giả dích dường như còn hạ được lớn hơn. Sở Bạch nhắc tới rồi Ô Đồng Thuyền, Nam Cung Ly cũng nghĩ đến thật lâu trước kia. Tướng công, nho nhỏ một tiếng. Sở Bạch nghe thấy được, đem Nam Cung Nương tử đầu ôm đi qua, nhìn nàng nhìn xem mưa, đáp ứng một tiếng, yên tĩnh nhìn xem. Cơm tối là một nhà năm miệng ăn. Đại chủ mẫu Thẩm Mộc Nhi, tiểu tôn nữ Sở Sở, nhi tử Sở Bạch, hai cái con dâu Ninh Uyển Thu cùng Nam Cung Ly. Không có gì ngoài ý muốn, tiên binh tiểu Bạch Long bị ép kinh doanh, thành tiểu nha đầu tọa kỵ, tại dược phong trên núi bay tới bay lui. Tâm tâm niệm niệm đại tôn tử vấn đề còn không có giải quyết, nhưng nhiều như vậy người nhà tập hợp một chỗ, Sở mẫu tâm tình không sai, đối với nhi tử cũng có một chút vẻ mặt ôn hòa ý nghĩa. Lão Phật gia cùng người khác không giống nhau, Sở Bạch chỉ có thể đánh làm tiểu đệ thất bại, nương, vợ cùng khuê nữ cũng ở đây, ngài cho ta chút mặt mũi. Sở mẫu nhìn xa xa cháu gái, hai cái con dâu ở đây, phòng bếp căn bản không cần nàng tự mình ra tay, cho nên lão thái thái vô cùng nhàn nhã. Nàng nói, ta để ngươi năng lực có phần cơm ăn, đã rất cho mặt mũi ngươi rồi. Lúc này, Bùi Lạc Thần do đi xa gần, trước đi theo trên trời xoay quanh Sở Sở chào hỏi, sau đó chính là cho lão Phật gia thỉnh an. Bùi Thánh Nữ điện hạ tặc chủ động, nói lần này mình tới xuất ruột, không cho nương mang món quà, vừa nay đặc biệt đi chọn lấy một kiện. Nàng là thật đi, thì thực sự là tỉ mỉ chọn lựa. Sở mẫu lập tức nói, đều là người một nhà, cùng nương còn khách khí. Lời tuy như thế, mẹ ruột nhìn về phía Sở Bạch trong ánh mắt minh minh bạch bạch biết, ngươi nhìn một cái người ta. Còn chưa xong, đại Bùi Bùi đến xem Sở gia lão Phật gia, đưa lễ, lại không quá am hiểu trong phòng bếp sự việc, liền lưu tại bà bên cạnh, bồi tiếp nói chuyện phiếm hống vui vẻ, tiểu bà vai nắm nuốt hầu hạ vân vân vân vân. Đơn giản chính là ngoan ngoãn nghe lời năm con dâu tốt. Từng đợt lại một đợt, đem Sở Bạch thấy vậy sửng sốt hồi lâu. Lại nói, điều trong điếu đất Bùi Linh Nhi còn có thể như thế. Sở Bạch nghiêm trọng hoài nghi nàng là dùng công pháp thần thông, làm bộ chính mình là ngoan ngoãn hiểu chuyện con dâu, tại bà trước mặt điên cuồng thêm điểm. Sở Bạch nhìn xem Bùi Lạc Thần. Đại Bùi Bùi thì là vẻ mặt chuyện đương nhiên. Sở Mẫu nói, ta cùng Linh Nhi nói chuyện một chút, ngươi đi nhìn Sở Sở. Nghe một chút, mới vừa rồi còn miễn cưỡng vui lòng cùng Sở Bạch phiếm vài câu, hiện tại có rồi con dâu, nhi tử là có thể xéo đi rồi. Cha. Thấy Sở Bạch theo trong động phủ đi ra, cưới lấy tiểu Bạch Long Sở Sở chậm rãi hạ xuống, cha không phải đang ngồi mãi mãi chơi sao? Sở Bạch nói, bà ngươi không muốn cha ngươi rồi. Sở Sở tiểu đại nhân nhi dường như cha không sợ, mãi mãi nói đều là nói nhảm, một lúc ta giúp cha cầu tình, mãi mãi nếu là không đáp ứng, ta sẽ không ăn cơm. Lao Sở ra tiểu Sở, xương cốt cứng rắn. Sở Bạch khơi mào ngón tay cái, không hổ là ta khuê nữ, cha không có phí công thương ngươi. Tiểu Sở Sở, cái đó là. Chẳng qua cha, ta hiện tại chính là đang tuổi lớn, không ăn cơm tối không tốt, nếu không chúng ta đi trước dưới núi quả vật đường phố lót dạ một chút. Rất tốt, tiểu nha đầu đối với dưới núi quả vật đường phố còn nhớ mãi không quên đấy. Chương 672, 0671, Đại Ninh Ninh đến trộm ra rồi. Chương 672, 0671, Đại Ninh Ninh đến trộm ra rồi. Hôm nay Sở Sở thật vui vẻ, vì trong nhà có thật nhiều người. Trẻ con thích náo nhiệt. Trước đây, Đông Phương Thanh Hoàng thời điểm bận rộn, nhiều nhất chỉ có thể có một hai cái a di cùng Sở Sở chơi. Tất nhiên, Sở Sở vui vẻ thì có cha ở bên cạnh nguyên nhân. Cha rất đau Sở Sở, Sở Sở thích cha. Vây làm một vòng bên cạnh bàn cơm, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Kỳ thực Thanh Vân Tông cái nhà này còn cần cái kia có Tiêu Thanh Lu. Sở Bạch đi tìm, hỏi qua rồi, con dâu nuôi từ bé tỷ tỷ đang đột phá hợp đạo đỉnh phong, xung kích độ kiếp thời khắc mấu chốt, tạm thời không ra được độc phủ. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu Sở Sở mới dám như thế sinh động, ngồi ở cha trên đùi, lung lay chân, thưởng thụ cha cho ăn. Cha, cha, ta muốn ăn đại đùi gà. Sở Bạch cho nàng cả đến, Sở Sở, ăn thật ngon. Cha, cha, ngư, chữa di di làm ngư cũng tốt ăn. Rất nhanh liền trở thành Tiểu nha đầu ăn miệng đầy chảy mỡ. Trong lúc đó, lao chủ mẫu Thẩm Mộng Hy bước vàng. Tông chủ đại nhân Linh Nguyện Thu bước vàng. Sau đó Nam Cung Tiểu Di nương cùng đại Bùi Bùi ngồi cùng một chỗ. Xác nhận xem qua thần, đấu âm thầm lại bắt đầu. Yêu nữ, xin chào. Lao nữ nhân, xin chào. Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh nha, đều nhanh động hư đỉnh phong rồi. Ừm, quả thực không bằng ngươi, một hơi bế quan 10 năm, tu vi mới động hư đỉnh phong. Nơi này là Thanh Vân Tông. Ngại quá, nơi này là của ta nhà chồng, nếu không ngươi cho rằng ta vui lòng đến các ngươi này thâm sơn cùng gốc. Mông lớn. Đứng đắn nói chuyện tiếng, không ai nhường ai, Nam Cung đại trưởng lão quả quyết lấy ra rồi cái thứ cấp tất sắc kỹ. Mà kiểu này lời nhảm thai thứ gì đó, Bùi Lạc Thần đã không thèm để ý rồi. Chẳng qua, không để ý không có nghĩa là nàng không tức giận. Nam Cung Ly bổ đao, ta xem là lại mập, cái ghế đều không có cái mông của ngươi lớn. Bùi Lạc Thần cười lạnh, Nam Cung Di Nương, thử hừ, ta lần đầu tiên nghe nói thẳng mình bà gọi tỷ tỷ. Mông lớn là Bùi Bùi nhược điểm, dường như ai thấy nàng đều thích nói lời miệng. Đã từng Bùi Lạc Thần thích nói Nam Cung Ly là ngốc hào hổ. Ngốc đại Bùi Bùi nhảm nhí nàng, chê cười nàng. Nhưng là từ bí cảnh trở về sau đó, Bùi Lạc Thần trong tay đi nhiều hơn một thanh càng thêm dao găm sắc bén. Lão nữ nhân Nam Cung Ly thế mà cùng nhà mình bà tại bí cảnh trong thành trị em tốt. Nghe nói tin tức này, Bùi Lạc Thần liên tiếp hướng Thanh Vân Tông đến rồi mấy chuyến. Đến Thanh Vân, tại bà trước mặt soát quen mặt là một mặt, tiếp theo chính là nhìn xem Nam Cung Ly phát xanh biến thành màu đen sắc mặt. Bà là Sở Bạch mẹ ruột, Nam Cung Ly là Sở Bạch tiểu thiếp, Nam Cung Ly lại cùng bà là biểu muội tỷ tỷ quan hệ. Như vậy nàng thấy Sở Bạch nương, là nên gọi nương đâu, hay là tỷ tỷ đâu? Bên cạnh bàn cơm, Nam Cung Ly nghe vậy meo lại mắt phượng. Về việc này, không quan tâm trong nhà ra hướng ngoại đến không ai dám để. Sở Bạch đề, là bởi vì hắn là sắp thôi, có không thể gặp người mục đích, Nam Cung Ly lười nhác ra tay. Đùi yêu nữ để, đó chính là cố ý làm người buồn nôn. A, T. Đùi Lạc Thần đùi bị người bấm một cái. Là Sở Bạch làm. Đùi Bùi lập tức khu phục, quay đầu nhìn về phía nhà mình tương công, đây là kéo lại đỡ. Chẳng qua Nam Cung Ly cũng bị tỷ tỷ Ninh Uyển Thu đá một cước. Thanh Vân Tông Sơn môn trồng, là nàng nhóm sân nhà, Nam Cung Ly như thế không giữ được bình tĩnh, để người chế giễu. Thời khắc mấu chốt, chủ mẫu đại nhân chia ra cho hai cái con dâu kẹp gọi món ăn, nói, đều là hảo hài tử, hảo hài tử không đánh nhau có đúng hay không Sở Sở. Tiểu Sở Sở, ừ ừ em mờ mờ mờ. Sở mẫu cười một tiếng, cho đại tôn nữ kẹp thịt, sau đó lại hỏi một câu, Sở Sở à, ngươi muốn tiểu đệ đệ đâu, hay là tiểu muội muội? Sở Sở không cần nghĩ ngợi, tiểu đệ đệ. Nói xong suy nghĩ một lúc, ta cũng muốn tiểu muội muội. Nàng đếm trên đầu ngón tay, 1 cộng 1 bằng 2, 2 thêm nhị đặng cho 4. Cũng không biết tiểu nha đầu là thế nào đến được, cuối cùng nàng rũa ra 5 đầu ngón tay, mãi mãi mãi mãi, ta muốn 3 tiểu đệ đệ, 2 cái tiểu muội muội. Sở Mẫu hơi cười một chút, tại sao vậy? Sở Sở nói, bởi vì ta đã lớn lên rồi, có thể chăm sóc đệ đệ muội muội, đệ đệ biểu muội còn có thể cùng ta chơi, ta đã thấy nhà khác tiểu đệ đệ tiểu muội muội, thật đáng yêu à. Sở Bạch, chữa Gigi, Bùi Gigi, Nam Cung Gigi. Hảo Giang Hỏa, lão Sở ra tiểu Sở một câu, áp lực trực tiếp thì cho đến rồi mấy cái trên người đại nhân. Sở Bạch trong lòng tự đủ, khuê nữ à, tiểu đệ đệ tiểu muội muội không phải rau cải trắng, quang hẹn trước liền phải muốn 10 tháng. Lúc trước cha vì thấy ngươi, tính toán đâu ra đấy hẹn trước rồi hơn mấy chục năm. Còn có à, bình thường tình huống một lần chỉ có thể hẹn trước một tên tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, ngươi một chút muốn 5 cái, là muốn rồi cha ngươi mệnh hay sao? Sở Bạch nhìn về phía các lão bà, Bùi Lạc Thần lập tức thẳng sống lưng. Bùi Thánh Nữ điện hạ đã đứng lên, dù là trong lòng qua loa có chút sợ, mặt ngoài vẫn như cũng là khí thế như hồng. Nam Cung đại trưởng lão, đồng dạng không sợ. Nàng là tính bướng mình, lúc trước sinh Sở Bạch khí, thà rằng trong nước mới bớt ra cũng không chịu cùng Sở Bạch nói một câu mềm lời nói. Cuối cùng là Ninh Ninh đại tông chủ đại nhân hoàn toàn như trước đây bước vàng. Đại Ninh Ninh tâm tư không tốt nhất đoán, nhưng Sở Bạch cảm thấy, hắn vì đại cục làm lý do đầu, Đại Ninh Ninh hẳn là sẽ không từ chối hảo ý của mình. Hắn sai lầm rồi. Ngày hôm nay mãi mãi phụ trách ông cháu gái đi ngủ, còn nói muốn tiểu đệ đệ tiểu muội muội thì cùng mãi mãi cùng ngủ. Sau đó, Sở Bạch vừa chưa đi đến được Thanh Vân Tông khách viện thì không có lại đến ngoại môn chủ phòng, nội môn Thanh Vân phòng. Ba cái hòa thượng, Sở Bạch không có thủy ăn, chỉnh Sở Bạch không đi không được trở lại phía sau núi dược viên. Hắn một có vợ người, không mặt mũi ở tại chính mình nữa ra. Cũng may phía sau núi dược viên trúc lâu hắn còn có cái gian phòng, giường mặc dù không lớn, đầy đủ một mình hắn ngủ. Tùy ý tắm rửa một cái, Sở Bạch nằm lịch xuống giường, các loại nhàm chán. Lúc này mới ba cái lao bà cùng nhau, Đại Ninh Ninh coi như bình tĩnh, còn có Lao Thái Thái giúp đỡ để lấy. Con dâu nuôi từ bé tỷ tỷ Tiêu Thanh Du, Đại Phượng Hoàng, Quả Tinh Thượng Quan Thương Thương, ba vị này như thì gia nhập chiến trường, Sở Bạch chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì cái gọi là muốn mang hắn quan, tất bị hắn nặng, lao bà nhiều, đấu đá trong gia đình loại sự tình này là tránh không khỏi. Là gia chủ, lần sau gặp lại những chuyện tương tự, nên làm thế nào? Sở Bạch cẩn thận tự hỏi, vắt hết óc, nếu có thể nhất nhất nát phục liền tốt. Sở Bạch thích kiểu này vô não làm việc, hắn có ánh sáng âm trận bản, chỉ cần cho hắn chút điểm thở dốc thời gian, chỉ là Phượng Hoàng, chỉ là Đại Thừa Quả Tinh A. Sở Bạch trông thấy đầu giường đứng người, tông chủ đại nhân. Áo trắng như tuyết Ninh Ninh đại tông chủ chẳng biết lúc nào đi tới Sở Bạch bên cạnh. Sở Bạch rủi rủi con mắt, có chút không dám tin. Cái này canh giờ, hoàn cảnh này, Đại Ninh Ninh chủ động tới cửa, đấu đá trong gia đình loại chuyện nhỏ nhặt này dường như trước tiên có thể để qua một bên rồi. Không hổ là tông chủ đại nhân, mặt ngoài vững như bàn thạch, thực chất sớm đã làm xong trộm ra chuẩn bị. Ninh Uyển Tu nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghe nói Ali không cẩn thận đả thương ngươi, ta tới xem một chút. Sở Bạch lúc này vai phụ nói, đúng, xem xét, tông chủ đại nhân thương cảm môn hạ đệ tử. Lời nói này, sao nghe sao cảm thấy không đứng đắn, thì cùng Ninh Uyển Thu là trăm phương ngàn kế muốn làm gì dường như. Tốt, ta xem xong rồi, ta đi rồi. Ninh đại tông chủ nhíu mày, quay người liền muốn đi. Sở Bạch, chờ một chút. Ngại quá, là ta không có phối hợp tốt, chúng ta lần nữa tới một lần. Nói xong, Sở Bạch thì buồn bã điệu xỉu lên, che lấy cổ của mình, âm thanh khàn khàn, Ninh Ninh, ta bị thương, còn rất nặng, ngươi mau tới đây xem một chút đi. Ninh Uyển Thu, thì diễn kỹ này, chàng trai trẻ đẹp đều có thể treo lên đánh Sở Bạch mấy con phố. Lập tức Ninh Uyển Thu nói ra, không cần, ta nhìn ngươi trạng thái rất tốt, ta muốn trở về tu luyện. Tu luyện không nổi. Sở Bạch ra tay, bắt lấy rồi Ninh Ninh tay nhỏ, đến cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện một chút lại đi. Ninh Uyển Thu, chỉ nói là nói chuyện. Vậy khẳng định. Sở Bạch duỗi ra ba ngón tay, ta cũng bị thương, còn có thể làm gì? Rất nhanh, hai người chui vào trong chăn. Tóc có hơi tán loạn Ninh Ninh đại tông chủ hỏi lại, ngươi không phải mới vừa nói chỉ nói chuyện sao? Sở Bạch nói, đúng à, ngồi quá mệt mỏi, chúng ta nằm xuống nói chuyện. Ôi, Ninh Ninh, ngươi ngoài miệng hình như có mấy thứ bẩn thỉu. Cái gọi là thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, vợ chồng hai cái rất nhanh liền cho tới rồi sau nửa đêm. Ninh đại tông chủ bóng loáng trên lưng tràn đầy mồ hôi mịn, thật sâu hít thở mấy ngụm, nói, là cái này ngươi trò chuyện. Sở Bạch ở bên cạnh, thưởng thức tông chủ lão bà xinh đẹp bên cạnh nhan, nghe vậy trả lời, nói à, ta vừa rồi không phải nói cho ngươi biết sao, lập tức tu vi của ta mặc dù hết rồi, đạo cảnh giới đây bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Cứ như vậy một câu, Ninh Uyển Thu bị hắn dạy vào hai canh giờ. Ninh tông chủ đại nhân, không tin nữa chuyện ma quỷ của ngươi rồi. dù sao Sở Bạch đến, nói hai câu liền nói hai câu, lại không xong khối thịt. 10 năm không về, nhìn như Sở Bạch chỉ là độc thân rồi 10 năm, kỳ thực hắn thần niệm ngao du tại vô số thiên đạo mảnh vỡ không gian, thời gian được theo vạn năm qua tính toán. Hắn nguyên kế hoạch là đem toàn bộ thiên đạo mảnh vỡ thu thập hoàn tất, vì một vô địch chân chính chi tư trở về. Hắn một mình tìm kiếm, thu thập, thật sự là quá cô tịch rồi, thế là mới có hiện tại, phàm nhân Sở Bạch về nhà ăn Tết. Có lao bà hài tử thân nhân bằng hữu, đối với Sở Bạch mà nói so với năm rồi còn vui vẻ hơn. Cũng tỉ như, đang ở thiên nguyên giới, muốn rửa cái mặt cũng chỉ có thể rửa cái mặt. Hiện tại hắn đem lão bà ôm tới có thể rửa, hay là lại hương vừa mềm. Gân mệnh tận lực Ninh Ninh đại tông chủ tức giận nhi điệu nói, "Tốt, ngươi cũng phải tay, thành thành thật thật ở một lúc đi." Sở Bạch các loại gật đầu, chẳng qua tông chủ đại nhân chủ động tới cửa tặng kích thích cảm giác còn không có hoàn toàn quá khứ, liền lại lần nữa hôn lên đại Ninh Ninh thần. Chúng ta trò chuyện tiếp một canh giờ cái cuối cùng canh giờ. Trời sáng choang, Bùi Lạc Thần dẫm lên nhẹ nhàng nhịp chân đi sau Thanh Vân Tông Sơn con đường bên trên. Nơi này không phải nhà của nàng, chính ma bất lưỡng lập. Chẳng qua nơi này có tướng công, nghĩ đến tướng công cuối cùng về nhà mấy chữ, Bùi Thánh Nữ điện hạ khỏe miệng liền ức chế không nổi địa đi lên bệnh lên. Đi xem tướng công đang làm gì, đêm qua không ai phản ứng hắn, ngay cả khuê nữ cũng cùng mãi mãi đi chơi, Bùi Lạc Thần vừa vặn đi hung hăng chê cười một phen. Là cái này hoa tâm đại giới, bằng không về phần hôn thành như vậy phải không? Cái gì tông chủ Ninh Nguyệt Thu, đại trưởng lão Nam Cung Ly, hoàn toàn không cần, Bùi Bùi này đất đai phỉ nhiều, ba cái nhi tử, hai cái khuê nữ hoàn toàn không thành vấn đề. Chính lúc này, Bùi Lạc Thần trông thấy một đạo hồng quang bay về phía nội môn Thanh Vân Phong. Bùi Lạc Thần, a. Cảm giác trên đầu phỉ thúy ngọc châm vụ vụ tỏa ánh sáng. Hiện tại là lúc nào? Sau khi trời sáng nửa canh giờ. Cái giờ này không thể nào có người so với chính mình trước giờ đến xem tướng công, còn có thể xem hết. Cho nên họ Ninh lão nữ nhân là đêm qua đã đến. Hèn hạ, vô sỉ, không giảng võ đức. Cái gọi là võ đức chính là không cho phép ăn vụng. Tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi, ngay cả ma đạo xuất thân nàng đều tuân thủ, Ninh Nguyễn Thu thế mà thừa cơ hội này ăn vụng. Khí, chết, ta. Bùi Lạc Thần lập tức thì mở ra độ thuật, một cái hô hấp bước vào phía sau núi dược viên, hai cái hô hấp liền đi tới Sở Bạch trước cửa phòng. Ầm, một cước đá tung cửa, đại Bùi Bùi híp mắt liếc nhìn, chóp mũi người người, quả nhiên, trong phòng mơ hồ còn có cây đỗ quyên hoa hương vị. Sở Bạch, ngươi đi ra cho ta. Làm sao vậy? Sở Bạch mang theo trôi dài mảnh tấm ván gỗ từ giữa phòng đi ra. Hắn ở đây không trung khoa tay nhìn, nói ra, Linh Nhi đến rồi à, vừa vặn ta đói rồi, chúng ta cùng nhau làm ăn chút gì. Tấm ván gỗ vung ấy, phát ra siêu siêu âm thanh xé gió. Này nếu là đánh vào trên ông, chỉ định sẽ rất đau. Lập tức, Bùi Lạc Thần thu liễm hung manh khí tức, 180 độ quay người, đường cũ đi ra ngoài. Ta không đói bụng, ta không ăn, ngươi muốn ăn thì tự mình làm cơm. Nàng bị bóp lấy rồi cổ. Ta không muốn, ngươi đừng hòng, ta rất tức giận, tuyệt đối không tha thứ ngươi. Sau nửa canh giờ, Bùi Lạc Thần hút trượt hoa đảo con ngươi con thành trăng lưỡi liềm, tướng công, đây là cái gì mà ta cũng chưa từng ăn. Sở Bạch bắt chéo hai chân, một bát bình thường không có gì đặc biệt gạch cua mặt mà thôi, chẳng qua cua là tại một tiên khí dư giả chỗ lớn lên, cho nên hương vị càng thêm ngon. Ừ ừ. Ăn ba bát mì, lau khô miệng thần, Bùi Thánh Nữ điện hạ mới một lần nữa kiên cường lên, tướng công, có phải Ninh Nguyện Thu tới qua? Sở Bạch nói, đúng vậy a. Nàng là lúc nào tới? Không nhớ rõ, với lại không phải nàng chủ động tới là ta theo Thanh Vân Phong ôm trở về tới. Bùi Lạc Thần. Được, có mới núi cũ nam nhân, ngươi đi ôm nàng không ôm ta. Sở Bạch cười ha ha, tối hôm qua ngươi giấu đi nơi nào? Mặc dù đại Ninh Ninh không phải hắn ôm tới, nhưng Sở đại tướng công quả thực nghĩ tới đem bên trong một cái lao bà ôm trở về đến chăn ấm. Ba cái lao bà bên trong, đại Bùi Bùi tuổi bắp nhất tu vi thấp nhất dễ dàng nhất đột phá. Cho nên tối hôm qua về nhà trước đó, Sở Bạch đi khách viện phương hướng dạo qua một vòng, kết quả không tìm được người. Bùi Lạc Thần, tối hôm qua ta trong lúc rảnh rỗi, đi dưới núi thưởng thức một ít quả vật. Phiên dịch thành mật thoại, tối hôm qua ra yến, Bùi Nhi tức vì gìn giữ ưu nhã căn bản chưa ăn no, cho nên tản sau đó lại lén đi ra ngoài ăn một đại ngừng bữa ăn khuya. Sở Bạch giang tay ra, ngươi nhìn, là chính ngươi không chịu thua kém. Hừ. Bùi Bùi vẫn như cũ tỏ vẻ không phục, vậy cũng đúng Ninh Nguyện Thu không giảng võ đức, ngươi đi ôm, hắn liền để ngươi ôm. Sở Bạch giang hai cánh tay. Bùi Lạc Thần. Sở Bạch dụ dỗ nói, đến, ôm một cái. Một tới hai đi, nàng đã đến Sở Bạch trong ngực. Nàng không giảng võ đức. Đều như vậy rồi, Bùi Lạc Thần còn đang ở lên án. Sở Bạch nói, đúng, trên đời chỉ có nhà ta Linh Nhi chính trực, thành thật, thủ tín, vừa vặn hôm nay rời giường lên trắng rồi, khuỷu tay, chúng ta đi buồng trong trò chuyện. Chương 673, 0672, ba cái lao bà, nhất nhất đánh tan chương 673, 0672, ba cái lao bà, nhất nhất đánh tan lần này thật là trời sáng trắng rồi. Bùi Thánh Nữ điện hạ ngồi ở trên giường phục vụ. Về đến trên giường trò chuyện loại sự tình này, tất nhiên đến rồi nàng liền chuẩn bị kỹ càng. Bằng không dưới mặt giường nơi nào đến rồi nhiều như vậy chiến tổn chứa. Trọng điểm là, nàng thối tướng công không đi được ngay. Bụng của nàng hiện tại đã trống không thể lại trống, cùng trước đó đã nói xong mà sống tiểu bảo bảo mà nỗ lực, mảy may quan hệ đều không có. Hừ, ta liền biết, đầu vài ngày tại Bắc Lương không nên đáp ứng ngươi. Đáp ứng, đương nhiên là thất khiếu linh lung bảy, bảy, sở mẫu người thèm nhỏ dãi đã lâu. Bùi Lạc Thần có dự cảm, sáu, bảy lúc chính mình lại biến thành nắm sắp thái, bảy, bảy rồi sẽ trở thành trong thức ăn thái. Sự thật chứng minh, nàng dự cảm không sai. Ngoài ra từ đắc thủ sau đó, số nam nhân đặc biệt hăng hái, tại Bắc Lương lúc còn biết giả bộ, ngày hôm nay dứt khoát thì không giả bờ, quả thực. Còn ăn gạch cua mà sao? Sở Bạch hỏi. Bùi Lạc Thần cầm gối đầu nện hắn, "Không ăn, hôm nay ta đều không cần ăn cái gì." Sở Bạch, phòng ngự, nói ra, "Lần sau." Bùi Lạc Thần, "Không có lần sau, ngươi còn dám, ta thì không cho ngươi trên giường của ta." Sở Bạch chỉ đổi qua ga giường giường chiếu, "Đây là giường của ta." Phanh phanh phanh. "Rất tốt. Thú như vậy nam nhân còn phải đánh, Bùi Bùi muốn đánh chết hắn, đã chết hắn." Hai người náo loạn rất dài một trận, Sở Bạch chiếm tiện nghi thì không có lại chơi cái gì phòng thủ phản kích. Đại Bùi Bùi xấu hổ giận dữ ra tay, nhưng mà nàng cũng là bị sỉ nhục quen rồi, đánh lấy buông tay, phục hiệu, cần hống. Thật vừa đúng lúc Tiểu Sở Sở tìm đến trang mình lại. Tiểu Nha Đầu vào cửa, mở to ngây thơ mắt to, nhìn xem lung ta lung tung phòng ngủ, đầu trên tràn đầy đều là hỏi, "Cha, Bùi gì gì, các ngươi chơi game, không mang theo Sở Sở chơi?" Sở Bạch vội vàng phất tay đem chiến tổn chứa cũng thu vào, xuống giường ôm quyến nữ, sau đó mới nói, "Ngươi Bùi gì gì sinh cha tức giận, ngươi đến giúp cha dỗ dành gì gì có được hay không?" Bùi Lạc Thần, "Không cần, ngươi phạm sai đương nhiên là muốn ngươi đến hống, Sở Sở, đừng nghe cha ngươi nàng tại sai xử ngươi làm việc, còn không trả tiền công." Sở Sở, Sở Sở mới bao nhiêu lớn, hợp tiền không có khái niệm. Tại thế giới của nàng trong, mọi thứ đều là miễn phí, đói bụng liền có ăn, khát liền có uống, nhiều nhất có lúc ăn ngon, có lúc càng ăn ngon hơn. Sở Sở nhìn về phía cha ruột. Sở Bạch cười ha ha một tiếng, "Khuê nữ, cha chuẩn bị chính tông gạch qua mặt, chưa ăn qua đi, khuỷu tay, cha lại cho ngươi đi nấu một bát." "Có ăn ngon." Những lời này Sở Sở nghe hiểu, trong nháy mắt trở nên cao hứng bừng bừng. Đây cũng là trong nhà có rồi hài tử cùng không có hài tử khác nhau. Có một vui vẻ bảo, sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, cùng với rất nhiều niềm vui thú. Tại Sở Bạch trước mặt, Bùi Lạc Thần sẽ có chút ít tính trẻ con. Nhưng ở Sở Sở trước mặt, nàng là Bùi Di Di, muốn có trưởng bối dáng vẻ. Một nhà ba người về đến phòng khách, trong chén là Sở Bạch nấu gạch cua mặt, cha một chén lớn, con gái một chén nhỏ, ngoài ra còn có Bùi Di Di làm mấy đĩa rau trộn. Tiểu Sở Sở ăn như gió cuốn, "Di Di, ngươi sao không ăn đâu, nếu không Sở Sở phân cho Di Di nửa bát." Bùi Lạc Thần nói, "Di Di đã ăn rồi, Sở Sở thân ngoan, ngươi ăn đi." Sở Sở tiếp tục hút trượt hút trượt. Nàng không nhìn thấy Bùi Di Di đáp lời thời tại trận mắt nhìn cha, thì không thấy được dưới đáy bàn cha an ủi Di Di. Sở Bạch xin thể, hắn thật chỉ là nghiêm chỉnh trấn an. Không ngờ rằng Bùi Lạc Thần chừng hắn chừng cái biết tay. Sở Bạch không hiểu. Mãi đến khi giấu tay của hắn đến rồi một cỗ nhàn nhạt. "Sở Bạch, tình huống gì? Tay hắn thật không có hướng trong máy ruôi." Bùi Lạc Thần rất kiên cường, "Thối tướng công, ngươi bày ra sự việc rồi, chính ngươi nhìn xử lý." Khoảng một nén nhang công phu, Sở Sở ăn no rồi, Sở Bạch ngồi trở lại đến nàng bên cạnh, giúp khuê nữ lau miệng. Sở Sở hỏi, "Bùi Di Di đâu?" Sở Bạch nói, "Ngươi Bùi Di tối hôm qua ngủ không ngon, chúng ta nói chuyện nói nhỏ chút, đừng quấy rầy đến Di Di nghỉ ngơi." Tiểu Nha Đầu che miệng lại, các loại gật đầu. Như thế nàng không biết, nhà các nàng Bùi Di Di người đồ ăn nghiện còn lớn, rõ ràng nằm sắp qua, còn muốn cùng với nàng cha khiêu khích. Mà lần này, cha Sở Bạch lại không có thương tiếc nương tử, một trận làm việc mánh như hổ. Lúc này, Bùi Di Di đang trong một gian phòng khác hoài nghi nhân sinh. Nàng rõ ràng mạnh lên rồi, Sở Bạch trở nên yếu đi, kết quả, thế mà ngay cả thời gian một nén nhang đều không có gánh vác. Hai cha con trong Thanh Vân Tông chơi, rất là vui vẻ. Sở Sở thích cùng cha cùng nhau chơi đùa, lại đối với gạch cua mặt nhớ mãi không quên. Cha đau Sở Sở, liền nói, "Kỳ thực cha còn có thể làm chính tông gạch cua bao, ăn cực kỳ ngon, đây gạch cua mặt khá tốt ăn." Thèm ăn Sở Sở chảy nước miếng. Sở Bạch mang khuê nữ đi Ngưu Bảo thôn. Đây là hắn ra đời chỗ. Mười mấy năm qua đi rồi, trong làng một ít lão nhân xuống mộ. Nhà hàng xóm Hải Tử gần 10 tuổi, là tiểu tỷ tỷ, cùng Sở Sở gặp nhau sau đó rất hợp duyên, hai cái nha đầu Bạch Tiên ra ngoài, mặt trời xuống núi mới trở về. Sở Sở đối với tỷ tỷ khen không dứt miệng, vì tỷ tỷ hiểu rõ rất nhiều chơi vui chỗ. Tỷ tỷ cũng đúng Sở Sở khen không dứt miệng, nguyên nhân là hai người đi ra ra môn không bao lâu, liền gặp được một đám nam hài tử. Đám tiểu tử này, nghịch ngợm làm loạn, vây quanh nàng nhóm xoay quanh cười ha ha. Sau đó Sở Sở lộ ra nắm tay nhỏ, một quyền thì đấm đổ ven đường một cái cây, hỏi bọn hắn, đống cắt lớn nắm đấm gặp qua không có. Ấu vượng chi uy, doa ngất quá khứ mấy cái. Thanh Vân Sơn mạnh 3000 dặm, dường như mỗi một ngày Sở Sở đều có thể thấy tươi mới đồ chơi. Nàng cùng cha đi vặn mỏ đi tìm bảo. Dưới nước nắm qua yêu vân vân vân vân, không ngừng tăng tiến nhìn cha con ở giữa tình cảm. Bên kia, Đại Ninh Ninh chủ động tới tiễn qua một lần, vì công bằng, Sở Bạch thì trái lại đem chính mình đưa cho rồi Đại Ninh Ninh nhiều lần. Chỉ một lần có sa ngư quần, thoảng qua đáng tiếc. Đại Ninh Ninh là gia đình giàu có, đặc thích hợp xuyên sa ngư quần. Còn có, Đại Bùi Bùi không tin tà. Nàng cảm thấy mình không thể nào như vậy ái, lần nữa hướng Sở Bạch phát khởi khiêu chiến. Kết quả chính là đại bộ phận sống không qua một nén nhang, ý theo giao ước, phía sau toàn bộ nghe Sở Bạch tỉ như bảy, bảy. Cuối cùng là Nam Cung Tiểu Di Nương. Nam Cung Ly đối chiến Sở Bạch, tại phương diện khác thắng rất nhiều lần, nhưng chỉ một lần nhận thua liền nhường xú nam nhân bại lộ bản tính. Khang khang nao bữa, đó là nên cơ bản làm việc. Sở Bạch nói hắn hô Nam Cung Di Di, Nam Cung Ly phải đáp ứng. Mụ mụ bằng hữu tình cảnh tiểu cố sự, trước kia không thể không chơi qua, chẳng qua trước kia là giả, hiện tại là sự thật, tập kích thích. Nam Cung Di Di có chơi có chịu. Với lại nàng cũng biết, người nào đó theo về nhà một lần thì nghẹn lấy đâu, không cho hắn đắc thủ một lần, hắn chỉ định không dứt. Chính mình gả chính là kiểu này đầy trong đầu lung ta lung tung nam nhân, còn có thể thế nào? Lại nói, theo hắn dù sao cũng so 10 năm không về, trợ phu tại cuộc sống của mình bên trong biến mất còn mạnh hơn nhiều. Ba cái hoạt lượng, Sở Bạch không có thủy ăn, nên làm cái gì? Nhất nhất đánh tan. 10 năm sau trở về, là Sở Bạch một đại nhược điểm, đồng dạng cũng là cơ hội tốt. Chỉ tiếc, khoảng cách chăn lớn cùng ngủ, Sở Bạch còn có không ngắn đường cần đi. Ngày này, Sở Bạch mang theo khuê nữ tại dược phong chơi, rất nhanh lại bị lão Phật gia xách tới rồi một bên. Vẫn là câu nói kia, đại tôn của ta từ đâu? Sở Bạch rất bất đắc dĩ địa nói, nương, ta năng lực trò chuyện điểm khác sao, so hiện nay thiên thời tiết thật tốt. Sở Mâu nói, hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp đánh nhi tử. Sở Bạch, đối mặt mẹ ruột, hắn vẫn đúng là không có gì biện pháp tốt. Đại Bùi Bùi cùng hắn chơi thiết đầu công, Sở Bạch có thể làm cho nàng đầu đau. Còn có thể ghi lại việc này, qua một đoạn thời gian vài tỷ lần trả lại. Mẹ ruột đấm hắn, hắn được ngoan ngoan chịu đấm, còn phải lo lắng mẹ ruột tay đau. Lập tức Sở Bạch nói, nương, đừng đánh, ngài hiểu rõ trong khoảng thời gian này ta có nhiều nỗ lực. Sở Mâu nói, nỗ lực là ngươi nên ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng dám lừa gạt, con trai như vậy nên bị đánh chết tươi, ta chỉ nhìn kết quả. Sở Bạch, kết quả ta cũng phải sang năm lại nhìn, kia nếu không ngài giúp ta cùng ngài con dâu nhóm thương lượng một chút. Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Sở Mẫu liền ngắt lời nói, ngươi tiểu tử thúi này, đầy mình tâm địa gian xảo, đừng nghĩ sử dụng mẹ ngươi đặt thành ngươi những kia không thể cho ai biết mục đích. Vì sao kêu không thể cho ai biết, đây không phải là rõ ta một nhà chạy sao? Tại mẹ ruột trước mặt, Sở Bạch có thể nói bậy bạ. Cũng chính là bởi vì hiểu rõ Sở Bạch, hắn một ánh mắt, Thẩm Mộng Hy liền biết tên tiểu tử thúi này suy nghĩ cái gì. Chu Hoàng thì mời, ngươi giúp viện thu xử lý một chút. Sở Bạch, Sở Mẫu, chuyện lớn như vậy ngươi thế mà không nghe nói. Sở Bạch, thật không có. Ngươi nhìn một cái ngươi, trách người ta có đôi khi nói ngươi sao, gặp được chính sự dựa vào nam nhân, ngươi đáng tin. Sở Bạch đầy đầu hắc tuyến, không cùng nhà mình lão nương xoắn suýt dựa vào không đáng tin vấn đề. Nương, ngài nói một chút là chuyện gì xảy ra, thực sự không được, ta đem Chu Hoàng đầu hái quay về cho Sở Sở làm cầu để đá, người xem như vậy đáng tin cậy không? Sở Mẫu nhìn hắn, cảm giác nhi tử không giống như là vớ vẩn nói. Ừm, hẳn là cũng không nghiêm trọng như vậy, tại ngăn ngự ngoại địch phương diện, Đại Chu triều đình hay là chủ lực. Ta nghe nói đầu mấy ngày kinh thành phái tới rồi sứ giả, mời các đại tông môn tiến đến dự tiệc, lần này đến tỉnh mục đích, một là khánh công, hai là bàn bạc tiếp xuống chiến sự. Đại Chu chiến sự đã theo phương hướng chia làm một khối, Thanh Vân Tông chủ yếu phụ trách phía tây, mà triều đình phụ trách biên cảnh cùng tứ đại tông môn thế lực chỗ bạc được, còn có chính là phương bắc cùng phiên thiên giáo chi chiến, vẫn luôn là triều đình đại quân tại cùng với nó chém giết. Nói cách khác, hiện nay Đại Chu yên ổn không thể thiếu triều đình, Thanh Vân Tông tại Chu quốc tây bắc, khoảng cách phương bắc đường biên giới cũng không xa, cho nên Sở Mẫu mới không ủng hộ Sở Bạch sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Về Sở Bạch trước mắt chẳng hái, mẹ ruột biết đại khái một chút. Nếu không hay là ngươi cùng Nguyễn Thu thương lượng một chút, ngươi bây giờ cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Nghe vậy, Sở Bạch cười, nói ra, nương, ta cũng không phải đại cô nương, cái gì không thích hợp xuất đầu lộ diện, khủng bố không ít người ước gì sớm chút nhìn thấy ta, nô gia của ta hư thực, mới tốt nghĩ biện pháp giết chết ta. Nương ngài yên tâm đi, thần ma không ra, con trai của ngài chính là vô địch. Thần ma xuất thế, một hai cái ta có thể đem bọn họ giam giữ, bọn họ nếu là dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì càng tốt hơn, giết bọn hắn, chúng ta người một nhà là có thể vượt qua thanh nhàn vui vẻ sinh sống. Được rồi. Tại chính thức đại sự phía trên, Sở Mẫu chỉ làm đề nghị. Nàng là Sở Bạch mẫu thân, cũng chỉ là mẫu thân. Hậu cung không được can chính, tại lao Sở ra thì áp dụng. Nhưng mẹ ruột giúp đỡ chiếu khán một chút Sở Sở, Sở Bạch đi lên Thanh Vân phòng. Giữa hồ tiểu trúc, Linh Uyển Tu không tại, tựa hồ là đang trốn tránh ai. Sở Bạch chóp mũi người, cười hắc hắc nói, "Lại Linh Linh, ngươi sai lầm, ngươi dùng thuật che mắt lừa qua rồi con mắt của ta, nhưng trên người ngươi kia cố mùi thơm vẫn còn ở đó." Rồi giang ngón tay, Sở Bạch hướng trên hồ một vị trí nào đó một chỉ, Linh Uyển Tu hiện hiện thân ảnh. Ngươi ngay cả cái mũi cũng không hướng đường ngay trên dùng. Linh đại tông chủ tức giận nhi địa nói. Sở Bạch đi qua, đưa tay đem cái này tông chủ lão bà kéo về đến trên bờ, nói ra, ngươi muốn nói cái khác ta nhận, cái này ta cũng không nhận. Gia đình giàu có Ninh tông chủ, nhất là tại Sa Ngư quần gia chỉ dưới, đi đường ngay mới tối kia. Sở Bạch trên lưng bị một cái tát. Linh Uyển Thu nghe hiểu, cảm giác cùng người nào đó cùng một chỗ ngây ngô lâu, ngay cả mình tư tưởng cũng trở nên không đứng đắn rồi. Ta cho ngươi biết, không đùa, đừng nghĩ lại để cho ta mặc cái loại này không đứng đắn quần. Sở Bạch gật đầu, ừm, không mặc cũng được. Tông chủ đại nhân nét mặt trở nên nguy hiểm. Ha ha, đùa giỡn, chúng ta ngồi xuống nói. Những ngày gần đây cái gì ngồi xuống nói, nằm xuống nói cũng đã trở nên không đứng đắn rồi. Chẳng qua địa điểm là tại giữa hồ tiểu trúc, Sở Bạch mang lên tới cũng chỉ là trà không phải rượu, Linh Uyển Thu liền bất đắc dĩ ngồi xuống nghe hắn nói cái gì. Chu Hoàng mở tiệc chiêu đãi là chuyện gì xảy ra? Sở Bạch đi thẳng vào vấn đề. Linh Uyển Thu nói, không rõ lắm, nhưng nghe theo trong triều đình truyền ra tiếng gió, hẳn là có người cảm thấy Đại Chu tứ đại thế lực từng người tự chiến không ổn, dễ bị người nhất đánh tan, dự định chỉnh hợp. Sở Bạch nghe vậy lại cười rồi, triều đình đem chúng ta nhận lấy làm cầu. Linh Nguyệt Thu, xác suất lớn là có phần phong, cùng Thiên Vương không sai biệt lắm tính chất. Đại Chu độ kiếp chỉ có một Chu Hoàng. Ta biết là như vậy. Nghe nói Chu Hoàng rời kinh thành càng gần thực lực càng mạnh. Linh Nguyệt Thu gật đầu. Ngươi dự định đi. Linh Nguyệt Thu hay là gật đầu. Vậy ngươi không nói cho ta. Tiểu đệ tử đối đầu đại tông chủ, phía trước Sở Bạch thủy chung là vẻ mặt ôn hòa, nghiêm túc lắng nghe. Ta nương tại dược phong dường như không ra khỏi cửa, đều nghe nói kinh thành lai sứ chuyện này. Ta cả ngày mang theo Sở Sở đầy khắp núi đồi địa chạy, thế mà một chút tiếng gió đều không có truyền vào lỗ tai của ta trong. Cố ý giấu giếm ta. Sở Bạch lòi kim trong bọc rồi. Linh Nguyễn Thu nhấp một ngụm trà, đây là tông môn sự tình, cuối cùng việc này được cũng không được, do ta quyết định. Sở Bạch nói, ta là tông chủ đạo lữ, mẹ ta là dược phong trưởng lão, sư tỷ của ta sắp biến thành Thanh Vân Tông đệ nhất chiến lược. hậu cung không được can chính. Phúc. Này tương đương với cứng rắn địa đến rồi một câu, Thanh Vân Tông họ Ninh không họ Sở, cùng Sở ra không có nửa cái tử quan hệ, không cần Sở Bạch quản. Sở Bạch nói, rất tốt. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi. Người ta đều nhanh muốn nói rõ, Sở Bạch cần gì phải dùng mặt nóng đi dán mông lạnh. Ninh Nguyệt Thu trầm mặc không nói. Về Thiên Nguyên bí cảnh, nàng thấy qua đây biểu bội Nam Cung Ly, Bùi Lạc Thần càng ít. Nhưng này không có nghĩa là nàng đối với cái này nghiên cứu ít. Thiên đạo luân hồi, ở trên cái kỷ nguyên, Sở Bạch là huyền thiên tổ sư, muốn thành thiên đạo, cứu tất cả. Kết quả thất bại rồi. Sau đó hắn có thể lại thử qua, có thể không có. Mà bây giờ là của hắn lại một lần nữa nếm thử. Ninh Nguyệt Thu không nghĩ kéo chân hắn, sinh ra chút ít mâu thuẫn thì không có gì. Nho nhỏ Sở Bạch, nàng còn không cầm nổi hắn rồi. Cùng lắm thì lại mặc một lần những kia không đứng đắn trang phục quần. Chương 674, 0673, không quản được tông môn, nhưng mà có thể quản lão bà. Chương 674, 0673, không quản được tông môn, nhưng mà có thể quản lão bà. Ninh Nguyệt Thu nghĩ như vậy, khóe miệng có một tia cười khổ. Người nào đó tính cách nàng cũng là hiểu rõ, chính mình nhường hắn khó như vậy có thể, qua đi Sở Bạch lại quay về rồi. Vừa nãy ta lại nghĩ đến một chút. Sở Bạch trầm mặt nói, Thanh Vân Tông quả thực không họ Sở, ta một đệ tử nho nhỏ không quản được tông môn đại sự, nhưng ta năng lực quản ngươi a. Trong lúc nói chuyện, liền đem Ninh Nguyệt Thu gánh tại rồi đầu vai, "Đại Ninh Ninh, ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng tông chủ đại nhân, ngươi nhẹ nhàng ngươi biết không?" Ninh Nguyệt Thu, lúc này phản ứng, "Ngươi thả ta xuống." Nói đùa. Trước mắt mặc dù là động hư đỉnh phong đối chiến phạm nhân, Sở Bạch đối thiên đạo quen a hắn tùy ý mượn tới một chút pháp lực, liền đem Ninh Nguyệt Thu nguyên thần đồng kết. "Nho nhỏ Ninh Ninh, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết tướng công của ngươi sự lợi hại của ta." Tưởng tượng lúc trước, Ninh Nguyệt Thu, người nào đó tâm làm loạn bày ra không bỏ sót. Ninh Nguyệt Thu không có lập tức giết người chính là đạo tâm bị xé mở một đường may khe hở biểu hiện. Cụ thể là lúc nào bị xé chính nàng cũng không biết. Chẳng qua kia đến khe hở làn tràn nàng hiểu rõ, hèn hạ đệ tử cư nhưng dám đối với tông chủ đại nhân ra tay, đưa nàng đóng lại. Về phần hiện tại, Linh Nguyệt Thu thừa nhận sơ sót. Tông môn đại sự, chính mình một câu là được nhường Sở Bạch từ chỗ nào qua lại đến nơi đâu. Nhưng hắn có thể bắt nạt nương tử. Linh Nguyệt Thu giận hắn, chẳng qua mấy canh giờ, hắn là có thể vài tỷ lần trả lại. Tông chủ động phủ trên giường, Sở Bạch nhẹ nhàng ôm lấy cằm của nàng, "Tiểu mỹ nữ, chỉ hỏi ngươi một câu sai lầm rồi không có." Linh Linh đại tông chủ giật giẹo không muốn nói chuyện. Sở Bạch nói, "Tốt, không nhận sai đúng không? Vậy ta thì trả lại ngươi một lần." Gặp hắn lại muốn trở mình, Ninh Nguyệt Thu chặn lại nói, "Sai lầm rồi, ta sai rồi, tướng công, được đi." Sở Bạch nói, "Ngươi đây không phải cam tâm tình nguyện nhận lầm." Ninh Nguyệt Thu, "Ngươi nói, sao mới tính cam tâm tình nguyện?" "Rất đơn giản." Sở Bạch rũi ra một cái ngón trỏ, "Đi sứ kinh thành sự việc, ngươi không cần phải để ý đến, ta mang mấy người đi, vừa vặn ta cũng có chút sự việc dự định đi xử lý một chút." "Đại Chu trưởng công chúa." "Về Chu Ngọc Giao, không ngờ rằng Đại Ninh Ninh cũng biết." Sở Bạch nói, "Cùng với nàng quan hệ không lớn, ta trở về sự việc không phải bí mật, và bị người tìm tới cửa thăm dò, không bằng ta chủ động lộ diện. Lỡ như cần đánh nhau, đem kinh thành hủy ta không đau lòng, hủy Thanh Vân Tông, chẳng lẽ lại muốn để toàn tông trên dưới đâm sống lưng của ta cốt?" Ninh Nguyệt Thu, "Có thể ngươi bây giờ." "Ta hiện tại làm sao vậy, ta lại cho ngươi biểu diễn một lần bùi bùi bùi." Ninh Nguyệt Thu đẩy hắn một cái, nói với ngươi nghiêm chỉnh đấy. Sở Bạch nói, "Yên tâm, tướng công của ngươi ta hiện tại chính là thiên hạ đệ nhất, thần ma đến rồi, ta chiếu phong ấn không lầm." Phạm nhân Sở Bạch phong ấn động hư định phong Ninh Nguyệt Thu nguyên thần, chỉ xuất rồi một ngón tay. Cái này khiến Ninh đại tông chủ không thể không lại lần nữa ước định nhà mình nam nhân chân chính thực lực. "Ta cùng đi với ngươi." Sở Bạch lắc đầu, "Ta một người ngược lại tốt hơn thi triển." Sở Bạch một người, nổi cơn giận muốn lộng chết hay có thể giết chết hay. Mà địch nhân lỡ như ra tay với Đại Ninh Ninh, Sở Bạch lại không ở bên một bên, chẳng phải chết chắc rồi sao? "Vậy được rồi." Cuối cùng, Ninh Nguyệt Thu lựa chọn thỏa hiệp. Sở Bạch xoa xoa Đại Ninh Ninh gương mặt, "Loại sự tình này đương nhiên là muốn nam nhân đến làm, ngươi đang ra an tâm dưỡng thai là được." "Dưỡng thai?" "Rất đơn giản, không có không kham nổi giường An Ninh Nguyệt Thu, không." "Ồ, trộn lẫn nhà giàu nghiện, Sở Bạch dự định duy nhất một lần làm đủ rồi. Đổi được hôm qua, Sở Bạch có thể sẽ không có lớn như vậy nghiện, ai bảo Đại Ninh Ninh không nên đến một đợt băng sơn nữ tông chủ cốt chuyện đấy. Không quản được tông môn nhưng quản được rồi ngươi, nể mặt ngươi gọi một ngươi âm thanh tông chủ, không nể mặt mũi liền phải ngoan ngoãn nằm sấp." "Không được không được, này kèm theo giá trị quá làm cho người ta bên trên rồi." Mấy ngày về sau, Sở Bạch trước tiên đem Bùi Bùi đưa tiễn. Quốc không thể một ngày không có vua, Bắc Lương cũng không thể thời gian quá dài không thấy thánh nữ điện hạ. Sau đó hắn liên hệ rồi Đại Phượng Hoàng, hỏi nàng nhường Sở Sở tại nhà bà nội chơi nhiều mấy ngày được hay không. Đông Phương Thanh Hoàng trả lời là, "Ngươi là cha nàng, đó chính là nhường Sở Bạch làm chủ đi." Lại nghe Đông Phương Thanh Hoàng cở trách rồi vài câu, sau đó trò chuyện kết thúc. Sở Bạch nói, "Ta đã tìm thấy chế phục các ngươi 2 tỷ bội phương pháp, chờ ta trở về đem hai ngươi bày ở cùng nhau, để các ngươi bay." Miệng độn kết thúc, Sở Bạch trở về tông môn, điểm đủ binh mã lên linh bảo pháp chu. Cái gì hoàng cung mở tiệc chiêu đãi, Sở Bạch ngay cả pháo kích kim loan điện cũng đã làm, không có hứng thú gì. Chẳng qua hiện nay là thế, mọi người trong nhà hoặc là ở nhà, hoặc là tại Sở Bạch bên cạnh, địa phương khác Sở Bạch vẫn đúng là không yên lòng. Các đại tông môn dự tiệc thời gian, 3 ngày sau. Sở Bạch đã cho pháp chu thiết lập tốt tốc độ, do Khôi Lôi điều khiển, dự tính 2 ngày sau đã đến Đại Chu Trung Kinh Cung. Vào khoang thuyền, Tân Tấn Thanh Vân trưởng lão Sở Bạch bước vào trạng thái ngủ. Dù sao trên đường vô cùng nhàm chán, không bằng xoay chuyển trời đất nguyên giới cùng thiên đạo tâm sự, này cũng coi là nhiều năm trước tới nay Sở Bạch tìm thấy một điểm nhỏ niềm vui thú. Há không biết, pháp chu sau đó có đầu cái đuôi nhỏ, vụ trộm đuổi hơn nửa ngày. Theo đuôi còn không tính xong, nàng còn vụ trộm lên thuyền, nhường trên thuyền tông môn đệ tử thay nàng giữ bí mật. Như thế làm việc, giống như đã từng quen biết. Không sai, không yên lòng nhà mình tướng công Nam cung đại trưởng lão tại lại bắt đầu chơi lặng lẽ sờ sờ chiến thuật. Sở Bạch nói với Đại Ninh Ninh, kinh thành sự tình một mình hắn đã đủ. Tự nhiên thì cùng Nam cung tiểu di nương nói, Ninh Uyển Thu vẫn đúng là không thể tùy tiện rời đi tông môn, Nam cung Ly không có cái này gông cùng xiển xích, lưu lại một bộ hóa thân ở ngoại môn chủ phòng, ai còn năng lực quản được nàng đi nơi nào? Chủ yếu vẫn là 10 năm trước một lần kia, Sở Bạch đem nàng dọa sợ. Nam cung Ly vốn là không có gì cảm giác an toàn. Sau đó ngày tháng bình an còn chưa quá dài thời gian, Sở Bạch liền muốn đi gặp mặt đại chu đệ nhất cường giả. Đứng ở tông môn góc độ, Nam cung Ly không có lý do quên. Đứng ở thê tử góc độ, Sở Bạch làm việc quang minh chính đại, nàng cũng không lý tới do ngăn cản. Không thể ngăn đón, nàng vụng trộm đi theo vẫn không sao hết. Nam cung Ly hiểu rõ Sở Bạch sau khi lên thuyền chỉ định muốn làm vùng tay trưởng quỹ, cho nên một bộ hành động nước chảy mây trôi, tại chủ khoang thuyền sắt vách dừng 2 ngày, căn bản không bị phát giác. Pháp chú đã đến kinh thành, Nam cung Ly còn dự định đóng vai thành nữ đệ tử tiếp tục lăn lộn trong đội ngũ. Kết quả Sở Bạch tỉnh lại, nhẹ nhàng vừa nghe liền đem cái này Bạch phủ lão bà cho nắm chặt rồi ra đây. Không nghe lời, không nghe lời, không nghe lời. Sở Bạch điểm thay đổi Thanh Vân Tông nội môn đệ tử trang phục Nam cung Ly đầu, thì học được cùng ta chơi sáo lộ đúng không? Đối với cái này, Nam cung Ly cả lời, dứt khoát không nói. Nàng đến rồi, đã theo tông môn đuổi tới kinh thành. Sở Bạch thích nói gì thì nói, Nam cung Ly không quan tâm, nhường nàng đường cũ trở về, cửa đều không có. Trước đó ngươi là sao đáp ứng ta sao? Không đáp lời. Có phải ta nói an tâm ở nhà chờ ta? Không đáp lời. Đi thôi, chúng ta đi nhà của kinh thành xem xét. Nam cung Ly, được. Nghe một chút, nhìn một cái, người phụ nữ mặt trở nên bao nhanh. Sở Bạch cùng Nam cung Ly ở kinh thành có một gia, trước sân sau tử, dùng cho Nam cung Ly hóa phàm sử dụng. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Sở Bạch trả về qua 2 lần, tất nhiên lại trở lại cũng là hơn 10 năm trước sự tình, không biết Vương Mụ một nhà còn ở đó hay không. Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa, một tên năm 60 tuổi bà tử khoác lên trang phục mở ra cửa lớn. Hơn 10 năm trước, Vương Mụ già rồi. Lão bà tử xoa xoa ánh mắt của mình, cẩn thận chu đáo trước cửa một đôi nam nữ. Các ngươi là? Lão gia, phu nhân. Sở Bạch mỉm cười nói, đúng, là chúng ta. Năm đó lần đầu tiên tới tìm Nam cung tiểu di nương, Sở Bạch còn cầm chuyện xưa lắc lư qua Vương Mụ, một lần nhường Vương Mụ cho rằng Nam cung phu nhân là Sở lão gia nuôi dưỡng ở phía ngoài ngoại thất. Chuyện quá khứ đã qua. Hai viên cái đầu nhỏ từ phía sau chui ra ngoài. Sữa, sữa, khách tới rồi sao? Hai viên cái đầu nhỏ, một nam một nữ, trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu. Sở Bạch hỏi, đây là tiểu tôn tử cùng tiểu tôn nữ? Vương Mụ gật đầu. Lão gia, phu nhân, mau vào, đi vào, người xem trong nhà, ta mỗi ngày đều sẽ đánh quét. Dù là Vương Mụ người một nhà chỉ có thể ở tại phía trước cũng không phải thuộc về bọn hắn vẫn như cũ tốt vô cùng. Đất kinh thành, tấp đất tấp vàng. Nhất là cầm đánh nhau về sau, Ma Đô là ma quốc nơi an toàn nhất, Trung Kinh đồng dạng cũng là đại chu đời sống nhất là an ổn thành thị. Huống chi, năm đó Sở Bạch còn hỗ trợ giải quyết qua học đường vấn đề. Vương Mụ ra huyết mạch bình thường, chỉ xuất rồi cái tú tài. Nhìn lại như thế cũng coi như làm dạng dỡ tổ tông. Hiện nay, cái đó tiểu nhi tử tại nha môn làm hư lại, tranh thủ đời sau có thể càng có tiền đồ. Sở Bạch hai người trong sân đi dạo một vòng. Ừm, rất tốt. Vương Mụ cho bọn hắn hai nhìn xem sân nhỏ, chống đỡ tiền thuê đất, sợ không bị tán thành, chào hỏi con dâu nhìn xem hài tử, muốn đi mua thái nấu cơm. Nam cung Ly nói, thời gian còn sớm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tóc mai điểm bạc Vương Mụ các loại gật đầu, được rồi, phu nhân còn như năm đó giống nhau xinh đẹp, trẻ tuổi. Nói xong câu đó, lão bà tử nhìn về phía Sở Bạch, dự định khen Sở Bạch hai câu. Sở Bạch khoát tay nói, không cần, ta già rồi. Bất lão, lão gia là có học vấn người, lão bà tử nhi tử may mắn mà có lão gia. Sở Bạch không có quan hệ gì với Lý tướng, cho nên đến tiếp sau chiếu cố căn bản không có. Nhưng mà, Sở Bạch cùng trưởng công chúa phủ có quan hệ, tùy tiện một câu liền đủ để bảo trụ sân nhỏ cùng Vương Mụ người một nhà. Sự thực cũng là như thế, những năm này người một nhà không hề lớn giàu đại quý, hạnh phúc mỹ mãn. Phương Bắc phương Nam liên tiếp đánh trận, kinh thành an ổn, liền không ảnh hưởng tới thị tình tiểu dân. Vương Mụ hay là nhớ cho lão gia phu nhân nấu cơm, ngồi một lúc ra ngoài mua thức ăn. Sở Bạch mỉm cười nhìn Nam cung tiểu di nương, Nam cung Ly thì đang nhìn hắn. Sở Bạch cảm thán nói, ta già a. Nam cung Ly nói, ngươi là già rồi, cáo già. Thật sao? Ta không tin. Nói xong, Sở Bạch đi sờ bờ vai của nàng. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử bảo đã đổi thành rồi màu tím nhạt váy ngắn, mềm mềm chân bóng. Sở Bạch thuận tay đem nó kéo vào trong ngực, ngày mai mới là cung yến thời gian, tối nay chúng ta thì trong nhà rồi. Ta nghe ngóng, vì nên đón thịnh hội, mấy ngày gần đây nhất trong kinh thành cũng có hội đèn lồng. Nam cung Ly hỏi, ngươi có phải hay không đoán được ta sẽ cùng theo ngươi? Sở Bạch, đó là khẳng định, bản tướng công bấm ngón tay tính toán. Hắn bị nhéo một cái. Được rồi, ta thừa nhận, là Ninh Ninh đoán được ngươi sẽ vụng trộm đi theo, ngươi là lao bà của ta, xử trí như thế nào ngươi, để cho ta nhìn xử lý. Cái gì gọi là xử trí? Nam cung Ly nâng lên khuôn mặt nhỏ nói, đây nhất định không phải tỷ tỷ nguyên thoại. Xé ra hổ kéo dài kỳ, người nào đó am hiểu nhất, bằng không chính mình lúc trước cũng sẽ không mơ hồ liền thành người kia nương tử. Sở Bạch trầm rãi nói, nương tử, ngươi còn nhớ lúc trước ta chép, ách không đúng, là ngươi chép quyển kia thi tập, quyển kia thi tập đến bây giờ trong kinh thành cũng có bán, với lại bán còn rất tốt. Chẳng qua những kia cũng con mẹ nó là đồ lậu, lão tử đến nay chưa lấy được một tiền đồng tiền. cái gọi là thi tập là Sở Bạch tại kinh trong lúc đó trộm lấy chơi. Đây là mơ hồ, vợ chồng bọn họ mơ hồ đến rồi một lần nhân tiền hiển thánh. Sau đó hai người cũng đi rồi, thơ còn đang ở trên phố lưu truyền, hoặc là thuyết văn hóa truyền bá tầm quan trọng. Sở Bạch rời khỏi Thanh Vân Tông hơn 10 năm, ngoại môn đại trưởng lão Nam Cung Lý có đạo lưu chuyện này đã không có nhiều người còn nhớ rồi. Mà những thứ này thơ bị trộm lại trộm, đem bán lượng chỉ sợ đã phá nghìn vạn lần, thi hội tiểu cố sự đến nay bị người nói chuyện say xưa. Trạng vạng tối, kinh thành thương hộ phụ lên hoa đăng, hội đèn lồng chủ yếu tập trung ở náo nhiệt nhất mấy đầu thương nghiệp đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt. Sở Bạch cùng Nam Cung Ly đi ở trong đó, tuấn nam tỉnh nữ. Được rồi, hay là lão Sở gia Nam Cung tiểu di nương quay đầu tỷ lệ càng cao hơn một chút. Sở Bạch cùng có bình yên, cánh tay bị kéo, cái kia hưởng thụ một chút, không khỏi thi hứng nổi lên, nương tử, tướng công cho ngươi làm thơ một bài. A, hôm nay ở nhà, Sở Bạch chơi qua một lần làm thơ một bài, vừa mới bắt đầu Nam Cung Ly vẫn rất chờ mong. Kết quả không đến mấy hơi thở liền bị lôi được kinh ngạc. Nam Cung Ly ngắt lời nói, ngươi vội vàng cho ta kiềm chế, nếu không đừng trách ta không biết ngươi. Sở Bạch thu từ trường, vậy ta liền không nói rồi, ta không phải sợ a, là cho mặt mũi ngươi. Nam Cung Ly nói, đúng, ta tướng công là Đại Văn Hảo. Được rồi, Sở Bạch cũng không muốn trò chuyện cái gì Đại Văn Hảo, bất kể thế nào văn, hắn cũng là người bình thường tiêu chuẩn, văn không dạy nổi. Khuỷu tay, chúng ta đi đoán đố đèn, đứng đắn chơi a, người nào thua thì thân đối phương một ngụm. Tối nay là một lần hẹn hò, Sở Bạch chủ động hẹn hắn nương tử. Cùng loại sự tình, chỉ ít hơn 10 năm chưa từng có rồi, đừng quản là có hay không có hứng, Nam Cung Ly trong lòng là ngọt. Nhưng mà, đang lúc hội đèn lồng chính náo nhiệt thời khắc, một tên nữ quan ăn mặc trung niên nữ tử tìm được rồi Sở Bạch, hạ thấp người nói ra, công tử, trưởng công chúa cho mời. Sở Bạch, buổi tối hôm nay, hắn thật không có dự định có cái gì quá mức chương trình, về nhà thăm lão hổ không tính, nhưng cùng cọng lông ngọc giao trưởng công chúa không sao. Nghe vậy, Nam Cung Ly nhìn qua ánh mắt trở nên kỳ quái lên. Đại Ninh Ninh có thể hiểu rõ Chu Ngọc Giao tồn tại, nàng tự nhiên cũng có thể hiểu rõ. Thế là, Sở Bạch vô cùng quả quyết địa đến rồi một câu, không tới, gia trưởng các ngươi công chúa không phải là bị chụp tại ma đô sao? Trung niên nữ còn nói, điện hạ, có người xem nhìn tiểu tỷ, tự nhiên là không có Chu Ngọc Giao chuyện gì. Mẹ nó, Sở Bạch xem hiểu rồi, đối diện nữ quan là ảnh vệ giả trang. Nam Cung Tiểu Di Nương nhìn qua ánh mắt trở nên càng thêm kỳ lạ. Sở Bạch, có chuyện mau nói. Nữ quan nói, về ngày mai cung yến, Chu Ngọc Giao có nội tình thông tin, chúng ta vốn định nảy ra đến. Nhưng này nữ nhân không biết từ chỗ nào hiểu rõ rồi Thanh Vân Tông đại biểu là ngài, đánh chết cũng muốn gặp rồi ngài mặt mới bằng lòng nói. Ngươi đi đi, chơi vui vẻ điểm. Nam Cung Ly, đi rồi. Sở Bạch ha ha ha, đầu tiên là có nhiều thâm ý liếc nhìn ảnh vệ một cái, sau đó mới nói, đi, đi thu thập con kia công chúa điện hạ. Chương 675, 0674, ưu hận giá trị 5 ngôi sao 4 quả tinh, Sở Bạch ngôi linh sủng a. Chương 675, 0674, ưu hận giá trị 5 ngôi sao 4 quả tinh, Sở Bạch ngôi linh sủng a. Trưởng công chúa biến miêu miêu, rất có ý nghĩa một sự kiện. Thay cái thời gian, Sở Bạch cũng không để ý cho nàng thuận bút lông. Nhưng hôm nay là Sở Bạch cùng lão bà ước hẹn thời gian, Nam Cung Tiểu Di nương ngọt ngào, hắn thì rất vui vẻ. Kết quả một câu có nội tình hẹn hò thì ngâm nước nóng rồi. Sở Bạch năng lực có sắc mặt tốt mới là lạ. Một thân cung trang ngọc giao trưởng công chúa quỳ gối trước mặt nam nhân, trong mắt đều là kích động màu sắc. Nàng muốn ôm đùi. Sở Bạch lạnh lùng nói, trước nói chính sự. So với đối mặt ảnh vệ dãy rủa, đến rồi Sở Bạch nơi này, Chu Ngọc Giao trực tiếp cúi đầu lên tiếng, chủ nhân, phụ hoàng mặc dù tiến giai đại thừa thất bại rồi, chẳng qua hắn hay là đạt được không ít vật hữu dụng. Triều đình nhân mã tiến vào Thiên Nguyên bí cảnh, bên trong một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là thu thập vật liệu. Tiểu Lâu La có Tiểu Lâu La nhiệm vụ, tượng Chu Ngọc Giao, mục tiêu chính là nhân gian tiên triều. Chẳng qua sau đó những kia vương triều làm phản rồi, khiến nhiệm vụ của nàng không thể hoàn mỹ hoàn thành. Nhìn là như thế, Chu Ngọc Giao tự thân tu vi liên tiếp đột phá, Chu Hoàng đối nàng vẫn như cũng là tán thưởng làm chủ. Mà bí cảnh kết thúc về sau, cái thứ nhất vì Tiểu Thiên đạo trùng kích đại thừa chính là Chu Hoàng. Hắn thất bại rồi, dường như còn bị thương không nhẹ. Nhưng huyết hậu thượng quan thương thương thành công lại cho hắn hy vọng, thế là hắn dự định nếm thử một lần nữa. Phụ hoàng hy vọng ba đại tông môn có thể hết sức giúp đỡ. Chu Ngọc Giao nói. Sở Bạch nhíu mày, ba đại tông môn ngay cả người độ kiếp cảnh đều không có, lẽ nào cha ngươi đang đánh chấn tông thần khí chủ ý? Sớm liền đã từng nói, vì Chu Hoàng là độ kiếp, Thanh Vân Tông và ba đại tông môn không có độ kiếp, cho nên vẫn luôn muốn thấp hơn một đầu. Có thể tất nhiên ba đại tông môn có thể cùng một vương triều thế lực nổi danh, tự nhiên thì có hắn nội tình chỗ. Trước kia Sở Bạch tình cảm chân thực chỉ là cái tiểu đệ tử, không hiểu rõ chuyện này. Bây giờ hắn đều có thể tùy tùy tiện tiện không cho tông chủ đại nhân mặt mũi, ở đâu còn có thể không biết trong đó chi tiết. Ba đại tông môn nội đình, ba kiện cựu giai đỉnh phong bán tiên khí, Vạn Kiếm Sơn Trang là một thanh tiên kiếm, Thanh Vân Tông là một ngụm đỉnh đồng đao, Đào Hoa Cốc là một thanh đào hoa phiến. Ba đại tông môn giai thần vật chi uy tuyệt đối là độ kiếp cấp giá cấp. Cho nên lần này, Chu Hoàng chỉnh hợp tông môn là giả, yêu cầu bảo vật mới là thật. Chu Ngọc Giao gật đầu, lại lắc đầu, theo ta được biết, phụ hoàng có ý tứ là trao đổi, lấy vật đổi vật. Cái quái gì thế? Nàng đây cũng không rõ ràng rồi. Chu Hoàng dự định đối với Tam Đại bán tiên khí ra tay, quả thực tính cái trọng yếu thông tin, nhưng Chu Ngọc Giao chỉ nghe nói phân nửa, làm Sở ngu sao mà không rất hài lòng. Nhân cơ hội này, Ngọc Giao ôm công chúa dừng đùi, hít sâu cái biết tay. Sở Bạch lười nhác cùng với nàng so đo, nói, mang ta tiến cung. Ngài muốn gặp ta phụ hoàng. Ta cùng hắn lại không quen, chỉ cần hắn không có đầu phục ai ai ai, ta cũng chẳng muốn quản. Sở Bạch quay đầu, nhìn về phía hậu cung phương hướng, chẳng qua trong cung còn có cái ta quen thuộc người, tin tức của ngươi cũng là xuất từ nàng cậu đi, Thái hậu nương nương đã từng bị qua hỏa hoạn từ Ninh cung, sớm đã chữa trị hoàn tất. Đại Chu Thái hậu nương nương bị bệnh liệt giường không thiếu niên, cho mấy năm trước khỏi hẳn, sau đó liền vượt qua rồi ăn chay niệm Phật thành tu đời sống. Từ đó về sau, Lâm Thái hậu cơ bản không gặp người, duy nhất còn có thể tự do không khớp từ Ninh cung cũng là trưởng công chúa Chu Ngọc Giao rồi. Soạt, soạt, soạt, soạt. Từ Ninh cung trong có gõ cá gô động tĩnh. Mũ phượng, màu đỏ sẫm cung sức Thái hậu Lâm Uyển Nhi, cùng với nó 10 năm trước so sánh dung mạo cơ bản không biến hóa, khí chất lại là thanh lãnh rất nhiều. Đương nhiên, một tên cung nữ bước nhỏ đến gần, đến gặp cả lưng nói, "Thái hậu nương nương, trưởng công chúa cầu kiến." Cá gô dừng lại. Lâm Uyển Nhi trong tay Phật châu thì ngừng. Nhưng mà một câu không thấy sau đó, tất cả liền lại khôi phục được vừa nãy. Có thể Chu Ngọc Giao hay là vào cửa, hướng cung nữ phất phất tay, cung nữ lui xuống. Giây lát, Chu Ngọc Giao sau lưng xuất hiện cái nam nhân hướng Ngọc Giao công chúa phất tay, Chu Ngọc Giao nghe lời gật đầu, thì đi theo lui xuống. "Nghe nói ngươi không muốn gặp ta?" Sở Bạch hỏi. Đáp lại hắn là đánh cá gô âm thanh. "Ngươi hiểu rõ ta ghét con lựa chọn." Soạt, soạt, cốc cốc. Đáp lại hắn hay là gỗ âm thanh. Sở Bạch lại phất tay, phía trước cống án, cống phẩm, lương hương, loại hình, tản mát thành một mảng lớn. Sở Bạch nắm rồi vị này Thái hậu nương nương mặt, nhường nàng ngẩng đầu lên, "Tiểu thụ nương, lá gan của ngươi thật là lớn, không sợ ta giết ngươi." Bốn mắt nhìn nhau, theo Lâm Uyển Nhi bên ấy truyền đến là xấu hổ giận dữ chi sắc. Đường đường đại chu thái hậu, hay là tại thái hậu trong tập cung, lại có nam nhân dám như thế đối nàng. "Không, Lâm thái hậu biểu hiện ra không phải như thế." Nàng đối với Sở Bạch có hận ý, Sở Bạch nói, "Nhìn tới ta là nuôi không ngươi rồi." Lâm Uyển Nhi nói, "Đúng, ngươi nuôi ta chẳng qua là vì ta kết xuất trưởng thành đạo quả, được linh quả, ta cũng liền vô dụng, tiếp xuống đều là của ta ăn uống chùa ngươi." Hoặc, lần đầu tiên thấy ăn uống chùa còn như thế kiên cường. Sở đại tổ sư chuyên trị các loại không phục. Lập tức hắn hoạt động một chút ngón tay, "Tiểu thụ nương, muốn hay không ăn ngon?" Tay hắn rõ ràng giống tuyết, Lâm Uyển Nhi lại như là mở ra nào đó cơ quan, ánh mắt mê ly, thân thể bắt đầu bất an và mèo. Thời gian rút lui đến 10 năm trước, Sở Bạch chủ nhân mỗi lần về nhà đều sẽ cho Trường Thanh cổ một mang khẩu phần lương thực. Lần một lần hai hơn n lần, Trường Thanh cổ một sớm đã luyện thành rồi lắc đầu vẫy đuôi, đường hẻm hoang nên bản năng. Hiện nay, nàng là Lâm Uyển Nhi, Bạch Hoa tiên tử, Đại Chu thái hậu, có thể linh hồn của nàng không có biến hóa. Trước đây thật lâu Sở Bạch cũng sợ sinh ra linh trí Trường Thanh cổ một phản bội, ở trên người nàng tăng thêm một tá cấm chế, huyết mạch khế ước vân vân vân vân. Không khách khí nói, dù là Lâm Uyển Nhi lại luân hồi chuyển thế 1000 lần, Sở Bạch vẫn như cũ có thể khống chế sinh tử của nàng. Bởi vì Sở Bạch không cho ăn Lâm Uyển Nhi nhanh chóng phản ứng được, vành mắt đỏ lên, muốn khóc lên. Dù sao cũng là cùng mình tới cuối cùng lĩnh sủng, Sở Bạch tâm cũng không phải làm bằng sắt chợt buông ra nàng. "Được rồi, ta tất nhiên đem ngươi đưa tiễn rồi, chính là muốn cho ngươi vượt qua cuộc sống tự do, ngươi không muốn nhận ta coi như xong. Lần này ta tới là đại biểu Thanh Vân Tông, ngươi đừng quản, chờ ta sau khi đi, ngươi lại tìm Chu Hoàng nói một tiếng, nhường hắn khác gây phiền toái cho Thanh Vân Tông, ta cũng sẽ không đến tìm hắn gây phiền phức. Ngươi chờ một chút." Chết kiểm chế suýt nữa té ngã trên đất, Lâm Uyển Nhi gọi lại Sở Bạch. "Sở Bạch, còn có chuyện?" Lâm Uyển Nhi hỏi, "Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu." Nói, "Đồng dạng là linh sủng, ngươi vì sao khác nhau đối đãi?" Sở Bạch trên đầu dâng lên một dấu chấm hỏi. Lâm Uyển Nhi nói, "Cái đó thượng quan thương thương, nàng có thể thành tựu vô địch độ kiếp, thậm chí là đại thừa, đừng nói cho ta không phải là của ngươi tác phẩm." "Thượng quan thương thương, Trường Thanh quả quả." "Lâm Uyển Nhi, Trường Thanh của mục." Tính toán ra thượng quan thương thương còn phải gọi Lâm Uyển Nhi một tiếng nương. Tất nhiên nàng nhóm đều trải qua rồi Sở Bạch hàng loạt cải tạo, loạt xá đầu thai là người, sớm mất quan hệ máu mủ. Chẳng qua cùng là linh sủng, đồng dạng là Sở Bạch làm việc. Lâm Uyển Nhi vất vất vả vả nhiều năm như vậy, lại trải nghiệm một lần thiên nguyên bí cảnh, trở về sau đó miễn cưỡng đột phá đến hợp đạo sơ kỳ. Mà lên quan minh mang rất sớm trước đó chính là huyết hậu, đương thời thứ nhất, bây giờ càng là hơn thành hiện thế thứ nhất, cũng là duy nhất đại thừa tổ sư. Theo Lâm Uyển Nhi, là cái này không công bằng. Dựa vào cái gì nàng có thể có, chính mình không có. Lại càng không cần phải nói, hồi ức trước kia, Lâm Uyển Nhi chịu cực khổ. Nàng vì sao si mang phong tâm? Còn không phải lúc tuổi còn trẻ chịu khổ quá nhiều. Vì tăng lên kia rùa bò tu hành tốc độ, nàng lại nghĩ đến bao nhiêu cách, thậm chí không tiếp tự giam mình ở trong hoàng cung, là Chu Quốc trấn áp khí vận. Không sai, Lâm Uyển Nhi cảm thấy Sở Bạch chính là bất công. Nàng không thể nói không thể làm cái gì, không nếu như tự tinh làm người khác ưa thích, cho nên nàng đoạt xá chẳng qua là một bộ cỏ cây linh thể, mà lên quan mênh mang đoạt xá là đỉnh tiêm tu hành thánh thể. Sở Bạch. Lâm Uyển Nhi này một trận chuyển vận, đem Sở Bạch cũng cho nói bối rối. Ngươi là vì ghen ghét mới một mình chạy về hoàng cung, còn chơi cái gì ăn chay niệm Phật? Lâm Uyển Nhi đỏ hồng mắt nhìn hắn, nhìn tới đầu góc của ngươi thì không bình thường. Sở Bạch thở dài, nói: Nhà ta quả tinh, bởi vì ta đem nàng đưa tiễn, trực tiếp cho ta ngũ tinh cửu hận giá trị, hận không thể giết chết ta. Sở Bạch lật qua hệ thống bảng, ngươi có thể tứ tinh cửu hận, mạnh hơn nàng điểm, nhưng cũng có hạn. Sở Bạch rút ra một cái cây gỗ, các ngươi đây đều là thích ăn đòn. Nói xong chính là kêu một tiếng. Sở Bạch chủ nhân từ trước đến giờ xử lý sự việc công bằng, hôm nay hắn đánh Lâm Uyển Nhi. Về đến huyết hoàng cung, thượng quan thương thương cũng không thiếu được bị đánh một trận. Này gọi công bằng công chính. Kia, kia, kia. Lâm Uyển Nhi trên lưng trang phục đều bị rút làm hư. Lâm Thái Hậu ngồi dưới đất, ngược lại là không có phản kháng. Sở Bạch trong tay cây gỗ, cũng không biết là dùng cái gì chế thành, quất vào hợp đạo cường giả trên người toàn tâm đau đớn, nhưng nàng vẫn như cũ không phục. Lâm Uyển Nhi không cảm thấy chính mình muốn được rất nhiều, công bằng hay là công bằng. Nàng dãy rủa dày vò nhiều năm như vậy, còn không bằng trở thành cái phàm nhân, sinh lão bệnh tử, bình an sống hết đời. Nàng cắn răng, nhịn đau, đời ta là ngươi cho, ngươi vui lòng thì đánh chết ta tốt. Nay tính bướng mình, cũng không biết theo người nào. Sở Bạch nói, ghen ghét khiến người bộ mặt hoàn toàn thay đổi đúng không? Vậy ta thì đánh chết ngươi đã khỏe. Kia, yeah. Cây gỗ lấy từ thượng cổ lôi kích mục, không có gì tiếng sấm quả thực, nhưng bị cái đồ chơi này đụng tới một chút, đừng quản có bao nhiêu tầng phòng hộ, đều sẽ trực kích thần hồn. Lâm Uyển Nhi cuối cùng vẫn là đau nhức hôn mê bất tỉnh, sau đó nàng giống như về tới lúc trước, cổ mục trạng thái, không thể không động đậy có thể nói, chỉ có thể nhìn chỉ có thể nghe. Cổ thụ chọc trời phía dưới, một người nam nhân nhìn một quyển lại một quyển điện tịch, cuối cùng bất lực tựa vào trên cành cây. Hắn sờ lên vỏ cây, nói ra, tiểu thụ nương á tiểu thụ đường, ngươi vì sao là độc nhất vô nhị đâu? Có một không hai, là một loại phẩm chất, thiên tài địa bảo trong tối cao phẩm chất. Trường thanh cổ một cùng trường thanh quả quả, thì cùng tiểu khương hòa cùng Sở Bạch cha mẹ không sai biệt lắm. Sở Bạch đưa tiễn cha mẹ, không có phí bao nhiêu lực ý, vì thiên đạo không quan tâm. Khương hòa là thiên đạo chi nữ, có một không hai, nàng đi không được. Quả tinh là trường thanh đạo quả, nhưng quá khứ hiện tại kết xuất trường thanh đạo quả tuyệt đối không duy nhất, tiểu gia hỏa cũng mới tứ giai, cho nên Sở Bạch vì nàng chế tác đoạt xá chuyển thế phương án rất đơn giản, duy nhất chỗ khó chính là cao giai linh thể. Mà tới được trường thanh cổ một nơi này, Sở Bạch lật nát Huyền Thiên Tông điện tịch, thì không tìm được phương án giải quyết. Không sao, chủ nhân tất nhiên đáp ứng ngươi rồi, rồi sẽ làm được, tòa này thế giới không có tương lai, ngươi bởi vì thiên địa mà sinh, thiên địa nếu là sợ, ngươi cũng phải băng. Thực sự không được, ta chỉ có thể vụng trộm đi một chuyến tiên ma giới, tìm một chút tổn hại ngươi căn cơ thứ gì đó, ngươi biến thức ăn mới tốt đạt được tân sinh. Lâm Viễn Nhi khí vận mục từ vận đến Hoàng Tuyền xuất từ Hoàng Tuyền chi thủy. Nay Hoàng Tuyền không phải trong địa phủ Hoàng Tuyền, chính là Hoàng Tuyền ma thần thần vực bên trong Hoàng Tuyền chi thủy. Uống một bát Hoàng Tuyền thủy, trường thanh cổ mục cuối cùng không còn là thuần túy trường thanh cổ mục. Lại cái đồ chơi này vì nàng tăng lên bảo mệnh át chủ bài, không tính chuyện xấu. Trường thanh cổ mục hầu ở Sở Bạch bên cạnh lâu nhất, chính là bởi vì nàng muốn đạt được tân sinh quá khó khăn. Mơ màng tỉnh lại, Lâm Viễn Nhi vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, trên lưng đã là da chóp thịt bong. Nàng là hợp đạo cường giả, ngoại thương phương diện, tùy tiện vận dụng điểm pháp lực là được khôi phục. Mà nguyên thần của nàng không có bị thương, Sở Bạch thân không pháp lực, cũng vô dụng pháp lực, lôi kích mộc chế thành cây gỗ trong tay hắn, chỉ có thể phát huy ra hắn thân mình uy lực, cũng là đau. Đau xong rồi thì xong việc. Thấy Lâm Viễn Nhi tỉnh lại, Sở Bạch lại một lần nữa giương lên cánh tay. Lâm Thái Hậu hô ngừng. Sở Bạch nói, ngươi chỉ là mặt ngoài khuất phục. Nói xong lại là bỗng chốc. Lâm Viễn Nhi bộ nói, không phải, không phải, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi chủ nhân, ngài vì ta hao phí vô số tâm huyết, là ta không có lương tâm, ta sai rồi. Sở Bạch, hợp lấy trước ngươi căn bản cũng không còn nhớ rồi, thì dám đối với ta ghi hận trong lòng. Dạng này tây đương, không cần cũng được. Đùng đùng, không dứt, sấm sét vang dội, Thái Hậu trong tẩm cung chỉ còn lại có không ngừng nhận lầm cầu xin tha thứ âm thanh. Bên kia, Chu Ngọc Giao đến lúc, liền đem một đám cung nữ người và xua tan đến rồi xa xa, duy chỉ có nàng đứng ngoài cửa. Ngọc Giao trưởng công chúa không có nghe được bên trong giao lưu. Nhưng mà sau đó Thái Hậu nương nương không đang áp chế âm thanh lan truyền. Dừng ở trong thai nàng thì trở thành, sợ. Điểm xuống đang. Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương ban đầu còn có chút kiên cường, bây giờ thì là không chịu nổi gánh nặng, cũng giống như mình hô dậy rồi chủ nhân. Nguyên lai, Thái Hậu nương nương ư. Chu Ngọc Giao thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng có chút giật mình, chẳng qua càng nhiều là đại nhập cảm. Khoảng cách gần như vậy, nàng đem chính mình đưa vào đến rồi Lâm Thái Hậu về mặt thân phận mặt. Tiếp nhận quất roi trừng phạt là nàng. Cũng là nàng tại hướng chủ nhân cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, Chu Ngọc Giao đứng không yên, đưa tay đỡ sau lưng hình trụ. Mười năm không thấy, nàng chỉ có thể dựa vào một ít thiếp thân vật xung qua, tối nay nhìn thấy Sở Bạch, sớm chính là tí tách không thôi. Chu Ngọc Giao vào. Chứng kiến thấy. Thật là Thái Hậu nương nương bị đánh. Thật chỉ là, đánh. Ngọc Giao công chúa. Ừm. Các ngươi. Sở Bạch buông xuống cây gỗ, hỏi, là ai để ngươi đi bảo? Ta sai rồi. Chu Ngọc Giao vui lòng quỳ, không muốn đi, cũng là không ai bằng rồi. Nhìn một chút lệ rơi đầy mặt Lâm Viễn Nhi, Sở Bạch nói ra, ta lúc đầu cũng là điên rồi, nhất định để ngươi đầu thai trưởng thành. Nguyên lai rất tốt, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, nuôi ngươi lớn lên, ngươi cho ta che nắng, ngươi cũng sẽ không đối với ta ghi hận trong lòng. Nói xong liền rời đi tầm cung. Sở Bạch đối với cái này đời trước tiểu thụ nương là có cảm tình. Rốt cuộc cái cuối cùng bị Sở Bạch đưa tiễn là nàng. Trường thanh của một mặc dù không thể nói, nhưng nàng ở lúc Sở Bạch cùng lung lay nàng giao lưu nói chuyện tiếng, đã có thể làm được không trở ngại chút nào. Kia quả thực cũng là Sở Bạch một đoạn ấm áp ký ức. Bằng không đổi thành Chu Ngọc Giao, dám đối với Sở Bạch ghi hận trong lòng, hiện tại đã bị một cái tắt chụp chết rồi. Chương 676, 0675, hôm qua ngươi đối với ta hở hững lạnh lẽo, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Chương 676, 0675, hôm qua ngươi đối với ta hở hững lạnh lẽo, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Chu Ngọc Giao tìm bộ y phục, giúp Lâm Uyển Nhi phụ thêm. Cái gọi là vừa vào cửa cung sâu như biển, hoàng gia từ trước đến giờ là không có tình cảm. Không trải qua đến Thái Hậu nương nương thưởng thức trước đó, Chu Ngọc Giao chẳng qua là cái tầm thường vô vi khổ tu sĩ, cho nên nàng đối với vị này hoàng tổ mẫu là có cảm tình. Thái Hậu nương nương, ngài. Chu Ngọc Giao thử nghiệm hỏi. Lâm Thái Hậu khoát khoát tay nói, là ta tự tìm. Trường thanh của một chính là độc nhất vô nhị thiên tài địa bảo, thiên đạo xảy ra vấn đề, nàng tự nhiên cũng muốn xảy ra vấn đề. Nhưng mà cho dù trí nhớ của nàng xuất hiện đứng không, cũng nên đã hiểu, đem nàng trở thành người làm món khó khăn giường nào chuyện. Chủ nhân của nàng vì nàng, kém chút lấy mái tóc hao ngốc rồi. Kết quả nàng vì nữ nhân điểm này tâm tư đố kỵ, ngược lại hận lên rồi giúp nàng chuyển sinh trưởng thành nhân nhân. Lâm Uyển Nhi nói, ta vong ân phụ nghĩa, cho dù bị đánh chết cũng là đáng đời. Lập tức, Lâm Uyển Nhi vô cùng suy yếu. Bị đánh càng quan trọng hơn một điểm là tín niệm sụp đổ, đạo tâm xảy ra vấn đề. Trên đầu của nàng bắt đầu toát ra màu đen như mực khí thể. Đạo tâm bị long đong, bước kế tiếp chính là đạo tâm vỡ vụn. Chính lúc này, Thái hậu tẩm cung cửa lớn lại một lần nữa bị đẩy ra, Sở Bạch lại đi trở về. Tránh ra. Sở Bạch phất tay nhường Chu Ngọc Giao thối lui, sau đó ngồi xổm xuống nói, "Tiểu thụ đường, ta vất vất vả vả nuôi ngươi, còn không phải thế sao để ngươi chết ở trước mặt ta?" Lâm Uyển Nhi cúi đầu nói, "Chủ nhân, ta sai rồi." Sở Bạch nói, "Hiểu rõ sai lầm rồi muốn hảo hảo sửa lại, từ nay về sau cho ta làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ta." Lâm Uyển Nhi, "Đúng." Nói đến chỗ này, đầu trên hắc khí lập tức tiêu tán không ít. Tỉnh lại, ta Sở ra cũng không nuôi rắc rưởi. Nói xong, Sở Bạch bắn ra một giọt tinh huyết, nhường hắn bay vào Lâm Uyển Nhi trong miệng. Dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, theo một gốc cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Giọt tinh huyết này ẩn chứa tiên đạo lực lượng, cũng không nhiều, nhưng đối với Lâm Uyển Nhi mà nói, quyết định được xưng tụng phi phạm trợ lực. Lâm Uyển Nhi khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, đem pháp lực màu đen cùng với sơ sinh tâm ma cùng nhau bại xuất bên ngoài cơ thể. Sở Bạch ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi, một tay đặt tại nàng trên đỉnh đầu, theo Chu Ngọc Giao chỗ nào mượn tới chút ít pháp lực, đọc đến Lâm Uyển Nhi mấy năm này ký ức. Nàng theo Nam Hoàng Thánh Sơn tỉnh lại, thời gian tuyến ghép lại với nhau, tiếp trước kiếp này, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đến tuột cùng là ai. Vì sao nàng vui lòng đi theo Sở Bạch rời khỏi hoàng cung, mà không phải người khác? Vì sao nàng bài xích tất cả mọi người, lại chỉ Sở Bạch có chỗ khác nhau? Đời trước nàng là Sở Bạch linh sủng, là Sở Bạch nuôi lớn. Như thế kiếp trước kiếp này, duyên phận loại vật này ông trời chú định, cho dù là bọn họ không trong cung gặp nhau, cũng sẽ có một ngày, nàng nhìn thấy hắn, sau đó cùng hắn đi. A ngay nói thật, lúc đó Lâm Uyển Nhi vẫn rất vui vẻ. Sở Bạch tồn tại cùng với nàng phụ thân không có khác nhau. Nàng còn vì Sở Bạch lo lắng. Vì nàng là nhìn Sở Bạch bên cạnh người từng cái rời hắn mà đi. Sở Bạch chủ nhân một mình trông coi Huyền Tiên Tông, quá nguy hiểm, nếu là về không được nên làm cái gì? Lâm Uyển Nhi lúc này liền muốn đi tìm tới Quan Mê Mang. Tất nhiên nàng nhớ lại chính mình là ai, tự nhiên sẽ hiểu Thượng Quan Thương Thương chính là trưởng thành quả quả. Còn không chờ nàng đuổi tới Ma Vương Thành, huyết hậu nghiền chết Quỷ Ngưu Thiên Vương thông tin liền truyền vào trong thai nàng. Thượng Quan Thương Thương đã vào đại thừa, đương thời duy nhất đại thừa. Xem xét Thượng Quan Thương Thương, nhìn lại mình một chút, Lâm Uyển Nhi trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Trên lý luận nàng hay là Thượng Quan Thương Thương mẫu thân, kết quả con gái ngược lại đây là mẹ mạnh hơn một mạng lớn, đã đến thế giới điểm cao nhất. Cuối cùng, Lâm Uyển Nhi không có đi huyết hoàng cung, cũng không trở về Thánh Sơn. Nàng tùy tiện tìm thấy một chỗ đậu phủ, ngây người mấy tháng. Sau đó Chu Hoàng tới chơi, mời nàng trở về. Khi đó, Lâm Uyển Nhi đối với Sở Bạch chỉ là hơi có oán trách, theo thời gian trôi qua, mới dần dần chuyển thành cứu hận. Sở Bạch thu tay lại, khẽ bước cầm nói, ta không sai biệt lắm hiểu rõ rồi. Chợt lấy ra một quân cờ, nhét vào Chu Ngọc Giao trong miệng, người đang nơi này nhìn nàng. Phát hiện dị thường ngay lập tức kêu gọi tên của ta. Chu Ngọc Giao, đúng, chủ nhân. Sở Bạch xoay người lần nữa. Lần này hắn là thực sự đi rồi. Chủ yếu lúc này khoảng cách canh ba sáng không xa. Khuya khoắt không trở về nhà, hắn muốn đi trò chuyện công sự, hay là tại bên ngoài tán gái. Thái hậu tẩm cung như vậy yên tĩnh trở lại. Tẩm cung bên ngoài, cung nữ thái giám, trong tẩm cung, thái hậu nương nương cùng trưởng công chúa điện hạ. Lâm thái hậu tâm ma có chút ngoan cố, không phải một lát có thể xua tan sạch sẽ. Ngọc Giao trưởng công chúa trạng thái cũng không phải quá bình thường, sắc mặt thường hồng, thon dài thân thể run nhẹ nhẹ. Có điểm giống uống này rồi tự quỷ. Nàng này điểm ở đâu? Đương nhiên là Sở Bạch không phân tốt xấu, trực tiếp hướng trong miệng nàng nhét đồ vật tiểu cố sự. Nàng thân đến rồi Sở Bạch chủ nhân ngón tay. Được rồi, nhiều năm không thấy, vị này trưởng công chúa điện hạ chính là như thế không có tiền đồ. Kinh thành tiểu viện, Sở Bạch về nhà thời điểm, trong viện không hề bất ngờ không có ánh sáng. Vương Mụ một nhà không cần phải nói, sớm đã tắt đèn nằm ngủ. Trong điểm là hậu viện, Sở Bạch cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy nhàn nhạt điệu tiếng hít thở, lại hơn nửa ngày mới tìm được Nam cung tiểu di nương ở đâu. Đốt một điếu ngậm đến Sở Bạch đi vào phòng vẽ tranh, căn này cùng loại với phòng làm việc căn phòng nguyên bản là tồn tại. Nhưng mới rồi Nam Cung Ly không gọi đèn ở đây vẽ tranh, quả thực ngoài dự đoán. Bởi vậy Sở Bạch tìm hơn nửa ngày. Nương tử, ta trở về. Sở Bạch nói. Đưa lưng về phía hắn vẽ tranh Nam Cung Ly không có trả lời. Chẳng qua, thấy rõ ràng giấy vẽ phía trên nội dung, Sở Bạch lập tức đẩy đầu hát tuyến. Trai hư, trai hư, trai hư, trai hư. Không sai, đầy màn hình trai hư. Nay liên chẳng thể trách không cần đốt đèn. Sở Bạch nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra tới. U, nhà ta nương tử đầm tiểu nhân đấy. Sở Bạch mỉm cười nói. Nghe vậy, Nam Cung Ly thì học ngữ khí của hắn. U, lão gia nhà ta quay về rồi, ta còn tưởng rằng ngày mai lão gia ngài trực tiếp theo trưởng công chúa phủ đến hoàng cung dự tiệc đấy. Sở Bạch nói, sao có thể, tiểu thê ở nhà chờ ta, núi lao biển lửa ta cũng phải về nhà. Chu Hoàng không thành thật, dám đối người của ta ra tay, vậy liền không thể trách ta không nể mặt hắn rồi. Nam Cung Ly nhíu mày, ngươi nghe được cái gì tin tức? Lại để âm thanh lão gia nghe một chút. Nam Cung tiểu di nương, ăn ngon một ngụm tiểu phi giấm, nhưng quả thực đến rồi chính sự phía trên. Nàng tự nhiên hiểu được nặng nhẹ. Nam Cung Ly để bút xuống, không lộn xộn, nói nhanh một chút. Sở Bạch lại là nâng lên, hôm qua ngươi đối với ta hở hững lạnh lẽo, hôm nay ta để ngươi không với cao nổi. Giờ tí đã qua, một ngày mới bắt đầu rồi. Nam Cung Ly lườm hắn một cái, nói, lao ra, ngài khổ cử, này được đi. Sở Bạch, thâm tư ngươi không thành. Nam Cung Tiểu Na bữa, xù lông, xù lông. Được, được, tính ngươi chót lọt rồi. Sở Bạch thấy tốt thì lấy, ta nghe nói Chu Hoàng đối với Thanh Vân Tông Chấn Tông Đại Đỉnh dạy rồi chủ ý, không riêng gì kia Tôn Đỉnh Đồng Thao, còn có Vạn Kiếm Sơn Trang Tiên Kiếm cùng Đào Hoa Cốc Đào Hoa Phiến. Nam Cung Ly nói, hắn nghi cũng rất đẹp. Đúng vậy a. Chấn Tông thần khí, đại biểu cho tông môn nội tình, dù là một tông chi chủ, không ngừng liên quan đến tông môn thời khắc sống còn cũng không thể đem bảo bối mời đi ra. Chu Hoàng thế mà nghĩ có ý đồ với nó, đừng đề cập cái gì xem xét, mượn dùng mấy ngày, hai chữ, cửa đều không có. Chu Ngọc giao thông tin nguồn gốc từ Lâm Uyển Nhi, mà Lâm Uyển Nhi ký ức lại bị Sở Bạch tra xét rồi, cho nên trong đó chi tiết, Sở Bạch thì đã biết. Tất nhiên thông tin quy thông tin, tại chưa thấy qua Chu Hoàng bản thân trước đó, hắn tính chân thực nhiều nhất chia 5 năm. Đối diện Nam Cung Tiểu Di nương nghe, đem trọng điểm ghi lại chuyển về tông môn. Ngày mai xác suất lớn chính là mượn thần khí chuyện xưa, cùng xung kích đại thừa tương quan, mượn không thành rất có thể diễn biến thành ăn cướp trắng trợn. Tông môn cần trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Nói chuyện phiếm xong chính sự, Sở Bạch quả quyết xuất ra tại hội đèn lồng trên vụ trộm mua hộp trang sức. Không chỉ có hộp, bên trong là có đồ trang sức dài ngắn to to nhỏ nhỏ, đầy đủ mọi thứ. Sở Bạch hỏi, nương tử, thích không? Nam Cung Ly, không. Tạm được. Thanh Vân Tông Nam Cung đại trưởng lão đối với đồ trang sức hứng thú cũng liền bình thường. Chẳng qua đây là tướng công đưa cho nương tử món quà, có ý nghĩa tăng thêm, nàng liền bất đắc dĩ thu tiếp theo. Lại một lát sau, Sở Bạch tắm rửa đi, Nam Cung Ly soi gương đi. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, khang khang nào bữa. Nam Cung Ly cũng theo Thanh Vân Tông theo tới rồi trung kinh cũng, tự nhiên hiểu rõ chạy không khỏi này một lần. Còn nữa từ lúc bà tỷ tỷ thông qua tiểu sở sở miệng muốn ba cái cháu trai hai cái cháu gái, Sở Bạch áp lực đại, lão sở ra con dâu nhóm áp lực thì thật lớn. Nhất là Nam Cung Ly cùng Bùi Lạc Thần. Ai trước mang thai, sinh ra tới chính là ca ca tỷ tỷ. Tuy nói phía sau nhà mình bảo còn có làm ca ca tỷ tỷ cơ hội, lần đầu tiên quan trọng nhất. Thế là, Nam Cung Ly nhường hắn nhìn, lại ngày hôm nay tại phương diện đặc biệt chú ý ba điều quy ước. Sở Bạch đâu, mới mẻ rồi một hồi sau đó liền đem cái gì giao ước ném tới rồi một bên. Long thổ thủy có nhiều ý nghĩa. Hôm sau cung đình đại yến, Thanh Vân Tông nội môn trưởng lao Sở Bạch dẫn đầu ngoại môn đại trưởng lao cùng với hơn 10 tên trưởng lao đệ tử từ ngõ môn đi vào hoàng cung. Đại Chu hoàng cung đây huyết hoàng cung khí phái, nhân khí cũng càng đủ. Hai bên đường, một loạt kim giáp vệ sĩ, một loạt vệ sĩ giáp bạc, từng cái tu vi mang theo, lan tràn ra hai cái có chút khí thế trường long. Sở Bạch ngáp một cái, hướng sau lưng vẫy tay. Lao Triệu Triệu duy nhất lên tiếng tiến lên, tươi cười rạng rỡ. Ngoại môn nhị trưởng lão Triệu duy nhất, nguyên anh trung kỳ, tu vi không cao lắm, nhưng cùng với nó lúc trước so sánh quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Đã từng hắn nhiều nhất coi như là cái quặng mỏ chủ, thủ hạ một đống thợ mỏ, 10 năm 8 năm cũng không ra được một hạt giống tốt. Ra hạt giống tốt còn phải lo lắng thiên phú quá cao bị nội môn cướp đi. Ngoại môn tài nguyên có hạn, hắn muốn lưu đều không có cách lưu. Hiện nay, hắn có thể ra lệnh cho hóa thần, cấp bách còn có thể điều động đại năng ra tay, tất cả Thanh Vân Tông mới bao nhiêu cấp bậc đại năng tu sĩ. Ngoại môn nhị trưởng lão, nở mày nở mặt, lớp vải lót mặt mũi đầy đủ, nói một lời chân thật, cho hắn trong đó môn phong chủ hắn cũng không đổi. Mà hắn lấy được tất cả, đều là từ khi biết trước mặt vị này bắt đầu. Sở Bạch, Sở Trường Ca, Thanh Vân Tông mạnh nhất người ở rể. Lao Triệu năng lực không cẩn thận hồi hạ. Sở Trường Lão, xin mời ngài nói. Sở Bạch hỏi, hôm qua ta không tại dịch quán, buổi tối không có ra điểm chuyện thú vị. Triệu Duy Nhất nói, có, Vạn Kiếm Sơn Trang Thứ Trang chủ tới tìm ngài, còn có Đào Hoa đảo chủ phu nhân. Ừm. Lần này cung yến, chỉ dùng lỗ tai nghe đều có thể nghe được vấn đề. Đào Hoa đảo chủ phu nhân lại dám tự mình đến đây. Đã là đại yến, ba đại tông môn là nhân vật chính, dưới triều đình tông môn cùng một ít nhất lưu tông môn đồng dạng tại yến thỉnh hàng ngũ trong. Sở Bạch ngẩng đầu nhìn tìm tòi một chút, chỉ thấy nữ đệ tử nhiều nhất đội ngũ trước đó đi lại một tên màu hồng nhạt váy xa mỹ phụ nhân. Sở Bạch nhìn thấy nàng cũng không làm nhiều ẩn tàng, mỹ phụ nhân tùy theo quay đầu. Ừm, không có Sở gia lão Phật ra để mắt, chẳng qua trên trán cùng tiểu đảo đảo cùng đảo cửu nhi đều giống nhau đến mấy phần. Đình Dung nhắc nhở, Tần Tư Vân, đương đại Đào Hoa đảo đảo chủ phu nhân, hợp đạo cảnh sơ kỳ, đối với đại chu hoàng đế độ thiện cảm 5 ngôi sao, cửu hận giá trị 4 quả tinh. Sở Bạch hệ thống, xương là thiên đạo hệ thống hóa càng thêm đáng tin cậy. Thiên đạo tốt luân hồi, Sở Bạch có thiên đạo mạnh mẽ, đã từng thất bại qua, chuyển thế đầu thai sau đó, thiên đạo muốn xuất hiện tại Sở Bạch bên cạnh, đương nhiên là muốn vì một loại dễ dàng nhất nhường Sở Bạch tiếp nhận phương thức. Hệ thống ban thưởng. Sở Bạch, ta nhổ vào. Cái kia vốn là chính hắn thứ gì đó. Lão bà là của hắn, các loại bảo vật công pháp thì như thế. Bây giờ Sở Bạch cảnh giới là nửa bước thiên đạo, nếu là hắn coi trọng ai, cũng có thể nhường người đó trong đầu vang lên đi rong. Châm biếm hệ thống, Sở Bạch đã lười nhắc luôn, chẳng qua hệ thống cho ra tần tường quân giới thiệu văn tắt thật thú vị. Đào Hoa đảo đảo chủ phu nhân, đối với Chu Hoàng độ thiện cảm 5 ngôi sao, cửu hận giá trị 4 quả tinh. Ai đối với Sở Bạch như vậy qua? Chu Ngọc Giao, đó là bởi vì trưởng công chúa bị cầm tù nghiêm hình tra tấn ở đây. Quả tinh thượng quan thương thương, vì nàng cảm thấy mình bị Sở Bạch từ bỏ. Cuối cùng là tiểu thụ nương Lâm Hoa Tinh Lâm Viễn Nhi, nàng hận Sở Bạch là cho rằng Sở Bạch nặng bên này nhẹ bên kia, đem đồ tốt cũng cho thượng quan thương thương, ước ao ghen tị, cực độ không công bằng. Cầm tù, vứt bỏ, tâm tư đố kỵ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ai có thể nghĩ tới, Đào Hoa đảo chính quy tông chủ phu nhân còn cùng Chu Hoàng có một chân. U, kia tiểu có phải Đào Đào có thể đi diễn gặp rủi ro công chúa? Càng nghĩ Sở Bạch càng cảm thấy thú vị, đến mức Lao Triệu câu nói kế tiếp, một chữ đều không có nghe vào. Mãi đến khi Nam Cung Ly hướng bắp chân của nàng đá lên rồi một cước. Sở Bạch lúc này mới phản ứng, bọn họ đã đi vào đại điện. Là Thanh Vân Tông đại biểu, hắn không ngồi xuống, sau lưng trưởng lão đệ tử không ai dám luận động. Rất nhanh, đến tiếp sau cũng tới. Xếp bằng ở Sở Bạch bên cạnh Nam Cung đại trưởng lão híp mắt truyền âm hỏi, thế nào, còn đang ở đối với người nào nhớ mãi không quên? Sở Bạch không có pháp lực, không cách nào truyền âm, liền đành phải đem nửa người trên đến gần kề tai nói nhỏ, ta đối với đêm qua nhớ mãi không quên, long đều không có nôn bao nhiêu thủy thì nghỉ việc. Nam Cung Ly, ngươi chết đi một bên. Sở Bạch đè xuống Nam Cung Tiểu Di nương dưới mặt bàn đùi. Hắn cho là hắn muốn như thế nào, kỳ thực chỉ là mất đi một ít pháp lực. Sở Bạch truyền âm nói, ta là phát hiện một mới bí mật. Nam Cung Ly nhìn hắn, ý là nhường hắn nói tiếp. Sở Bạch nói, Vạn Kiếm Sơn trang cái đó thứ trang chủ, ta không có tiếp xúc, không biết nhà bọn hắn là ôm cái mục đích gì tới, nhưng Đào Hoa đạo đạo chủ phu nhân một lúc tám thành sẽ trở thành chúng ta địch nhân. Nói thế nào? Thần phu nhân cùng Chu Hoàng quan hệ không bình thường. Nam Cung Ly, theo ta được biết, ba đại tông môn cùng triều đình quan hệ mật thiết nhất chính là Đào Hoa đạo, nguyên nhân chính là đạo chủ phu nhân, Tần phu nhân là Chu Hoàng biểu muội. Quả nhiên a quả nhiên, học cái gì, được có dưa ăn mới có mỡ. Chương 677, 0676, hôm nay bãi đường, hoàn tất bung hoa. 1. Chương 677, 0676, hôm nay bãi đường, hoàn tất bung hoa. 1. Sở Bạch cười hắc hắc, hổ nữu nữu a hổ nữu nữu, không ngờ rằng ngươi nhìn trung thực kỳ thực cũng là ăn dưa tiểu nam thủ. Nam Cung Ly lại bấm hắn một cái, ta tại cùng ngươi nói chính sự, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Sở Bạch, tốt tốt tốt, nói chính sự. Bằng vào Sở Bạch tự thân bắt quái kỹ thuật, chỉ cho là hoàng đế cải trang vi hành, hay là làm giàu trước đó gặp được hồng nhan chi kỷ. Sau đó hoàng vị cùng chi kỷ hai chọn một, Chu Hoàng lựa chọn cái trước. Lại đào sâu một chút, Tần Tương Quân vì trả thù người nào đó mới lựa chọn gả cho cùng đại Chu Hoàng đế địa vị chỉ kém một đường Đào Hoa đạo chủ. Lại bóng tối một chút, nhiều năm như vậy Tần phu nhân đều không thể thoát khỏi Chu Hoàng khống chế, Chu lão đăng mục đích là tất cả Đào Hoa đạo. Kết quả hay là hắn quá hắc ám rồi, Chu gia từ vừa mới bắt đầu đánh chính là do bài, Tần phu nhân là hoàng thân quốc thích. Chẳng qua biểu muội cùng biểu ca ở giữa yêu hận tình kỷ. Chờ một chút, Đào Hoa đạo chủ không nhất định không biết, trên đời chỗ nào nhiều như vậy đoàn chính thuần. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đại Chu cung yến, Sở Bạch tưởng rằng 3-1, nhiều nhất Vạn Kiếm Sơn trang đối với Thanh Vân Tông ôm lấy địch ý nguyên nhân nhà, Thanh Vân Tông đối với Thanh Tiên kiếm kia thì có ý đồ, lúc nào Vạn Kiếm Sơn trang không được, Thanh Vân Tông chỉ định là cái thứ nhất lên núi đoạt tiên kiếm đội ngũ. Nhưng mà bây giờ nhìn tới, Sở Bạch không cho Đại Ninh Ninh dẫn đội đến đây là đúng. Chu Hoàng nói không chừng đều đã nói với Đào Hoa đạo tốt, tam đại thần khí trợ Chu Hoàng thành tựu đại thừa, vạn sự sẵn sàng, Thanh Vân Tông dám không đồng ý, lập tức khai chiến. Sở trưởng lão, lúc này Thanh Vân Tông ghế sắt vách Đào Hoa đảo truyền đến âm thanh. Sở Bạch quay đầu, không phải Tần phu nhân còn có thể là ai? Đào Hoa đảo thân phu người, thành thục xinh đẹp, xem chừng tuổi tác không nhỏ, chẳng qua cùng A Di ta không nghĩ cố gắng kết hợp độ tối thiểu thì 8-9 thành. Tần phu nhân, cửu ngưỡng đại danh. Công chúng trường hợp, cái kia có lễ phép được có, Sở Bạch chắp tay cười nói. Tần Tương Quân nói ra, nghe nói Sở trưởng lão cùng nhà ta hai đứa bé quan hệ không tệ. Sở Bạch gật đầu, đúng vậy à, ta tại Thanh Vân Tông đó chính là con rể, tại trong tông môn ta cũng không dám làm loạn, thật nếu là thèm rồi cũng chỉ có thể ra ngoài tìm đồ ăn. Chẳng qua phu nhân, Đào Đào không phải rất sớm trước đó liền bị Đào Hoa đảo bán cho huyết hậu rồi sao? Đào Cửu Nhi lời nói, theo ta được biết, nàng hiện tại hẳn là tại Nam Hoang làm cho ta công việc. Nắm bóp Sở Bạch. Sở đại tiên sinh trừ ra tại mỗ quả tình trên người thua thiệt qua, liền chỉ có hắn nắm bóp người khác phần. Huống hồ đắp lên quan minh mang đùa giỡn cũng là quá khứ thất rồi, cái gì chủ nhân ngươi vẫn được sao? Chủ nhân ngươi không được rõ ràng chính là quả tình chép làm việc chép nhiệt rồi. Với lại đừng nhìn nàng trên miệng vô cùng phách lối, đến rồi chính sự phía trên sẽ chỉ một chiêu túi đầu nắm sấp. Nếu không phải tự thân nội tình vô cùng ưu tú, kết quả của nàng mạnh hơn đại bùi bùi không đến đến nơi đâu. Ngay cả đương thời thứ nhất đều là như thế, đối diện Tần phu nhân còn định dùng hai cái đào nắm bóp Sở Bạch, cùng với nàng biểu ca giống nhau, nghĩ chắc chắn đẹp. Tần phu nhân nói, nghe nói Sở trưởng lão mới là đương thời đệ nhất đại thừa tổ sư. Câu này vô cùng nổ tung. Ở đây đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh, chỉ một cái mắt, tất cả đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ha ha ha, Tần phu nhân thật biết nói đùa. Sở Bạch ngửa đầu cười nói, ta vì sao có thể đại biểu Thanh Vân Tông tham gia hôm nay đến hội? Bởi vì ta ra mặt dày, ai trước đây dẫn đội người là nương tử của ta, ta đến cọ ngừng rượu ngon món ngon, nương tử của ta không làm cho ta bị tủi thân, người phía dưới cũng không dám nói cái gì, đúng, chính là như vậy. Thần tướng quân, nào dám hỏi là của ngài vị kia nương tử. Sở Bạch chỉ Nam Cung Ly, còn có chúng ta gia Ninh Tông chủ đại nhân, Thanh Vân Tông mạnh nhất người ở rể, ai không biết ai không hiểu, phu nhân cũng đừng có rêu cận ta rồi. Đối đầu Đào Hoa đảo phu nhân, Sở Bạch vì từ đen phương thức nói chuyện, thật buồn cười, nhưng lại không buồn cười. Thần tướng quân là phu nhân, Sở Bạch cũng có thể coi như là tông chủ phu nhân, hai người thân phận địa vị bình đẳng. Không, Sở Bạch đông nhiên nói, là tiểu tử càn rỡ rồi, Tần phu nhân là hoàng đế bệ hạ biểu muội, hoàng thân quốc thích, này hoàng thành là của ngài sân nhà, còn xin phu nhân dơ cao đánh khẽ. T. Trận trận hít vào khí lạnh âm thanh. Đã nói, ở đây đều là tu sĩ, mà có thể đi vào nơi này đầu góc cũng không ngu ngốc. Tần tương quân xuất giá tiền thân phận, không tính bí mật, nhưng nếu không tận lực nghe ngóng, rất nhiều năm trước một vị quận chúa, vẫn đúng là không có bao nhiêu người hiểu rõ. Ha ha. Đây là tới từ một phương hướng khác cười yếu ớt âm thanh, Vạn Kiếm Sơn trang thứ trang chủ Trang Tất Phàm. Sở Bạch liếc mắt nhìn qua khứ, trang thứ trang chủ có gì cao kiến, là vì nhà các ngươi trang chủ Minh Bất Bình, hay là Tần phu nhân Minh Bất Bình? Vạn Hòa cùng Thanh Vân Tông chủ Ninh Uyển Thu lúc tuổi còn trẻ gặp nhau, tại Vạn Kiếm Sơn Trang lưu truyền rộng rãi. Đây cũng là nam nhân ưu thế. Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử đều nói, Trang chủ cưới Thanh Vân Tông chủ, nhường Thanh Vân Tông sát nhập vào Vạn Kiếm Sơn Trang, vẹn toàn đôi bên. Trang Tất Phàm vì sư đệ minh bất bình, không hợp lý, người ta Ninh Tông chủ đã gả làm vợ người. Là Tần Tương Quân nói chuyện thì càng như thế rồi, Tần phu nhân là Đào Hoa đạo chủ lão bà, sao tích, hắn còn cùng Đào Hoa đạo phu nhân có một chân. Miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi hay là Huyền Tiên Tông chủ? Sở Bạch trở về thì có một đoạn thời gian rồi, dùng bốn chữ để hình dung chính là, các phương chú ý tại Thiên Nguyên Bí cảnh lúc, hắn kế thừa đời trước Huyền Tiên tổ sư đại bộ phận thực lực sự tình là chuyện bán đã đóng thuyền thực. Huyết hậu tiến giai đại thừa thành công đã rất đáng sợ, tái xuất một Sở Bạch gia trưởng ca, thiên hạ thế cuộc chắc chắn lại biến. Âm một tiếng, Nam Cung Ly vô bàn đứng lên. Đến từ Vạn Kiếm Sơn Trang cùng Đào Hoa Cốc nhằm vào đã rất rõ ràng rồi, là Thanh Vân Tông ngoại môn đại trưởng lão, há có thể ngồi chờ chết. Sở Bạch phất phất tay, nương tử, ngồi xuống, vị hoàng đế bệ hạ kia còn chưa có đi ra, ngươi muốn xuất thủ, không nhất thiết phải thế. Nói xong câu đó, Sở Bạch lấy ra một viên màu đen quân cờ đem nó bóp nát. Không gian bặm mẻo, hình thành vòng xoáy, một đạo đầu đầy khô héo tóc cao lớn thân ảnh từ đó đi ra. Hoàng Thiên Sư Minh, quấy dậy. Cao lớn thân ảnh hít sâu một hơi, toàn thân xương cốt đùng đùng, không dứt, rung động. Nguyên lai đây chính là trăm vạn năm sau đó, quả nhiên là bước lui không ít, độ kiếp tu sĩ lại đều có thể biến thành phượng mao lân giác. Huyền Tiên Tông thập nhị điện chủ một trong, đồng dạng cũng là thứ nhất điện chủ Hoàng Thiên, nhìn toàn trường. Sở Bạch nói, vì có thể quay về, ta đích xác làm ra một ít hy sinh, có thể thế đạo loạn như vậy, không có chút thủ đoạn sao bảo hộ người nhà cùng chính ta. Sở Bạch nhìn về phía Vạn Kiếm Sơn Trang thứ trang chủ Trang Tất Phàm, người này đối với Huyền Tiên tổ sư bất kính, giết chết hắn đi. Hoàng Thiên điện chủ, tuân mệnh. Huyền Tiên Tông độ kiếp đỉnh cao nhất, chân chính đỉnh cao nhất, dù chỉ là nhất thời địa đi vào hiện thế, đối phó một tên động hư cảnh, vẫn như cũ thuộc về giết gà dùng đao mổ trâu. Trang Tất Phàm cũng không kịp nói câu nào, đầu liền ầm một tiếng oanh tạc, hình thần câu diện. Này tinh khiết chính là nghiền ép. Độ kiếp đỉnh cao nhất chấn chẳng tử, Sở Bạch nét mặt thì đi theo thay đổi, ta là nghĩ a, Chu Thiên Tử làm hoàng đế làm coi như không tệ, hắn không tìm đường chết ta thì an tâm qua của ta tháng ngày. Sở Bạch đi tới Tần Tương Quân bàn nhỏ tiền, Tần phu nhân, ngươi không phải hận thấu cái đó đàn ông phụ lòng sao, làm sao còn giúp đỡ hắn đối phó Thanh Vân Tông, hay là nói ngươi cảm thấy đang ở Tào Doanh lòng tại hắn đặc biệt kích thích, cuối cùng biểu ca ngươi được thiên hạ, có thể đem lúc trước cái kia đưa cho ngươi vị trí trả lại cho ngươi. Tần phu nhân, ngươi biểu huynh muội quan hệ không có nghĩa là trong âm thầm có cái gì hoạt động. Có thể Sở Bạch nói vô cùng rõ ràng à, ý nghĩa rõ ràng chính là Chu hoàng hậu chết đi nhiều năm, vị trí kia là cho Tần Tương Quân lưu. Trước đó Sở Bạch là làm việc vui người, cho nên cảm thấy vị này Tần phu nhân thật có ý tứ. Tất nhiên nàng chương 677-0676, hôm nay bãi đường, hoàn tất vung hoa. 2. Chương 677-0676, hôm nay bãi đường, hoàn tất vung hoa. 2. Tự nguyện đảm nhận đầy tớ, Sở Bạch cũng liền không thèm để ý rồi, phất phất tay rời khỏi đại điện, sau đó dẫm lên cũng không tồn tại bậc thềm đi lên bầu trời. Trên bầu trời, vạn đạo hào quang, một tên quanh thân thanh long vờn quanh đế bảo nam tử ở đây tu hành. Hắn ở đây hấp thụ thái dương chi lực. Hắn là Chu Thiên Tử, đáng tiếc không phải bản tôn, mà là phân thân. Sở Bạch đi lên đám mây, đứng ở đế bảo nam tử đối diện. Tần Tương Quân là trước ngựa của ngươi tốt, ngươi là của người nào đấy tớ? Đế bảo nam tử mở mắt, đang chuẩn bị nói chút gì, cổ đột nhiên bị người ta tóm lấy, sau đó dứt khoát cả người bị đặt tại rồi đám mây phía trên. Lại dám đối người của ta ký ức động tay chân, ta nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng hoàng đế bệ hạ, không nể mặt mũi, ta hiện tại có thể giết chết ngươi. Sở Bạch nhược điểm là không có pháp lực, có thể hắn nửa bước cảnh giới thiên đạo, thêm nữa theo Hoang Thiên Điện chủ chỗ nào mượn tới cựu giai pháp lực, thu thập một vòng hoàng phân thân, lại cực kỳ đơn giản. Ngươi cho rằng cứu Lâm Uyển Nhi sẽ tiêu hao ta rất nhiều lực lượng, chân thật. Thân làm thiên tử, ngươi căn bản không biết thiên lớn đến bao nhiêu. Chu Hoàng bị ấn lại, không thể động đậy. Chẳng qua hắn híp mắt trực câu câu chằm chằm vào Sở Bạch, miễn cưỡng nói ra, Sở Bạch, ta đã nghe nói ngươi sự tình. Thế giới này không có đại thừa, sau đó ta muốn nghịch thiên mà đi, đột phá gông cùm xiềng xích. Nghe tới rất điên cuồng, vô cùng khôi hài, liền lên quan mênh mang đều không thể hoàn toàn thành công. Có thể ngươi, ha ha, ngươi thế mà dự định nhất thống thiên đạo. Thiên đạo luân hồi, ha ha, đây cũng không phải là ngươi lần đầu tiên thử, mà lần này ngươi nhất định vẫn là phải thất bại. So với ta, ngươi càng buồn cười hơn, ha ha ha ha. Ầm. Chu Hoàng phân thân bị bóp thành rồi bột phấn. Sở Bạch vây vây trong tay vết máu, đem thanh long gân rồng thu vào, trở về cho Sở Sở, chơi nhảy ra gân dùng. Chu Hoàng bản tôn, căn bản cũng không tại đây phương thế giới trong. Con hàng này tặc cực kỳ, như Sở Bạch là suy yếu trạng thái, phân thân là được đem nó diệt sát. Giả sử Sở Bạch trạng thái hoàn hảo, bản tôn đến rồi thì không làm nên chuyện gì. Sở Bạch cười nói, tất nhiên thích chạy, cũng đừng có quay về rồi. Nói xong, Sở Bạch tay kết pháp quyết, đánh ra một phong chữ. Này phong làm phong thiên, phong bế phiến thiên địa này. Từ nay về sau, không có đồng ý của hắn, trong giới hạn người không cách nào rời khỏi, giới ngoại người không cách nào đi vào. Cái kia phong ấn thuật đối với độ kiếp Chu Hoàng hữu hiệu, đối với đại thừa hữu hiệu, đối với đại thừa phía trên thần ma đồng dạng hữu hiệu. Sở Bạch cực kỳ. Nói chính xác, hắn từ bỏ biến thành chân chính thiên đạo, chỉnh hợp tất cả thiên đạo mảnh vỡ, vì tự thân ý chí thay thế thiên đạo ý chí kế hoạch. Hắn có mảnh thế giới này như vậy đủ rồi. Có lao bà hài tử thân nhân bằng hữu, có thể thủ hộ mọi người vui vui sướng sướng vượt qua cả đời cũng đã đủ rồi. Bên ngoài mấy vạn dặm, một người trung niên nam tử khẽ lắc đầu. Hắn là Sở Bạch cha. Vạn giới thiên đạo mảnh vỡ tự nhiên bao gồm này một giới, Sở Bạch đang tìm kiếm trời bên ngoài đạo mảnh vỡ, Sở Cha những năm này đi khắp ở chân trời góc biển, mục đích liền đem trong giới hạn thiên đạo mảnh vỡ toàn bộ thu đủ. Đã hiểu rồi nhi tử ý nghĩa, Sở Cha nói, cũng tốt, chư thiên vạn giới cùng chúng ta Sở ra không sao. Sở Bạch thì xếp bằng ở rồi đám mây. Hôm nay giả sử hắn không thể đem đại sư Minh Triệu hắn đến bên cạnh, đối đầu Chu Hoàng có thể còn có chút hư. Hoàng Thiên Điện chủ xuất hiện ở hiện thế, nói rõ lượng giới thời không đã đạt thông, Sở Bạch có thể tùy thời thu hồi lực lượng của mình, như thế còn có ai là hắn không thể diệt. Từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, theo phàm nhân góc độ nhìn xem, chính là bên trên bầu trời rơi ra mưa sa băng. Sở Bạch đang triệu hoán thiên đạo ý chí, hoặc nói hắn ở đây triệu hoán chính hắn. Cùng lúc đó, có cổ lão tồn tại tỉnh lại. Sở Bạch bắt được hắn, con ngón đúng ra, hắn liền bị Nazi đến rồi giới ngoại. Sở Bạch ý chí đang cùng thiên đạo ý chí dung hợp, không thuộc về nơi này, một cái ý niệm trong đầu là được khiến cho lăn ra ngoài. Không sai, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Sở Bạch âm thanh truyền khắp trăm vạn ngàn vạn dặm, từ hôm nay trở đi, giới này tên là Sở Thiên Giới, ta vì giới chủ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đã hiểu rồi cái gì. Này không cần ai tới giải đáp. Vì Sở Bạch đã bắt đầu đối với thế giới hạch tâm hạ thủ, như hắn thật có thể hoàn thành dung hợp, hàng tỷ sinh linh sinh tử đều tại hắn một ý niệm. A Di Đà Phật. Phật tổ xuất thủ. Sở Bạch lại nói, từ hôm nay trở đi, Sở Thiên Giới diệt Phật. Phật tín ngưỡng như vậy sụp đổ, tất cả lớn nhỏ kim thân tượng Phật vỡ vụn, bình thường phàm nhân dứt khoát thì quên đi Phật gia tồn tại. Đây là đang đạo Phật môn đạo thống dễ. Sở Bạch mặc kệ. Tất nhiên hắn đã làm xong an phận ở một góc dự định, liền phải tiêu trừ tất cả mối họa. Đình Dung nhắc nhở, thế giới chi tâm dung hợp 1 2 3. Sở Bạch nói, được rồi, ta để dành thiên đạo mảnh vỡ làm một tên thế giới chi chủ chỉ nhiều không ít, không cần cho ta đếm số. Theo ta nghĩ thông suốt bắt đầu, ta liền đã thắng. Huyền Thiên Tông, thánh nữ phong trên Sở Bạch nguyên thần tiêu tán, trở về bản thể. Huyền Thiên Tông cũng đã biến mất, đi theo Sở Bạch mãng xuyên qua rồi trăm vạn năm sau đó. Sở Bạch là Huyền Thiên tổ sư. Đáng tiếc hắn không có gặp phải thời điểm tốt. Lao tổ tông từ nhiệm chừa cho hắn rồi cái trời sập bắt đầu. Thiên đạo sụp đổ ván đã đóng thuyền, không cách nào sửa đổi. Không cải biến được quá khứ, vậy cũng chỉ có thể sửa đổi tương lai. Thế là Sở Bạch đi lên thiên đạo chi chủ con đường. Con đường này sao mà khó, hắn muốn trở thành không riêng gì thiên ma, thiên nguyên giới chủ nhân, mà là chư thiên vạn giới chi chủ. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, trước khi chết dung hợp 100 thiên đạo mảnh vỡ ý chí mới là thành công. Bây giờ, Sở Bạch từ bỏ thiên đạo chi chủ, chỉ muốn làm Sở Thiên Giới chủ nhân, độ khó giảm mạnh. Chính là bởi vì đây, tất cả mới biết thuận lợi như vậy. Chiến loạn nạn dân, một tên bẩn thỉu tiểu nữ hài kém chút bị người sống dâm chết. Là đại ca ca cứu được nàng. Đại ca ca nói, Thanh Nu à, đời trước tất cả đều do ngươi đệ đệ bảo hộ ngươi, chăm sóc ngươi, đời này ngươi được chi lăng lên mình bạch chưa? Ngươi là tỷ tỷ, muốn bảo vệ chiếu cố tốt đệ đệ. Còn có, còn nhớ bất kể xảy ra cái gì, ngươi đều phải tin tưởng hắn. Giang Nam vùng sông nước, một tên tiểu điệu thiếu nữ đi tại huyên náo trên đường lớn, trong đầu nghĩ là hôm nay tham gia hôn lễ. Biểu tỷ của nàng, năm nay thập tứ tuổi, đã lập gia đình, mà biểu tỷ muốn gả cho người kia, trước đây thậm chí chưa từng gặp qua. Lúc này, sau lưng tiểu nha hoàn hương phấn nói, tiểu tỷ, chỗ nào có diễn gánh xiếc chúng ta đi nhìn một cái. Tiểu tỷ, Linh Nguyệt Thu. Tiểu nha hoàn, Nam Cung Ly. Xem xét cũng là tùy tiện nhìn nhìn, nhưng mà nàng nhóm còn chưa tới gần, đột nhiên bị một tên coi bói lao đạo sĩ ngăn lại. Lao đạo sĩ ngồi ở phía sau quầy, tay bướt bướt dâu dài, vị tiểu thư này không muốn gả. Thiếu nữ Linh Nguyệt Thu, ừm. Phải biết không muốn giống như biểu tỷ như thế mơ hồ lấy chồng là trong nội tâm nàng suy nghĩ, cũng không cùng bất luận kẻ nào để gặp qua. Lao đạo sĩ cười đắc ý, một nữ hoa tử, muốn chúa tể vận mệnh của mình, chỉ có tu hành, ngày mai các ngươi lại đến nơi đây, hoặc có một hồi cơ duyên. Các ngươi, cơ duyên. Linh Uyển Thu thu được Huy Thiên bảo cảnh, gặp sư tôn Trịnh Thanh Phong. Thanh Vân Tông ngoại môn đã lớn lên rồi một điểm, Nam Cung Linh ngồi xổm ở chỗ nào tạch tạch tạch địa bộ tuổi. Sư tỷ tu hành thiên phú quả nhiên so với nàng tốt, nội tính thì cao hơn nàng, đến tông môn 2 năm rồi, Nam Cung Ly cảm thấy mình càng lúc càng giống cái vướng bĩu rồi. Lúc này, lão đạo sĩ xuất hiện lần nữa, ngồi xổm ở đối diện, có chút hăng hái nhìn về phía nàng, làm sao vậy, tiểu A Ly, tâm tình không tốt, lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi là vì chính mình quá tuổi bắp rồi mà phiền não. Nam Cung Ly hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta sao? Lão đạo sĩ nói, giúp ngươi có thể, nhưng ta ra tay, ngươi phải trả ra hưởng ứng đại giới. Lão thần tiên dạy ta. Nam Cung Ly cho hắn bị rồi, hắn dám không đáp ứng, Nam Cung Ly thì dám ôm bắp đuổi của hắn. Lão đạo sĩ, không cần như thế, không cần như thế, lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi có một hồi cơ duyên, chỉ cần chờ đợi, tương lai. Nam Cung Ly, ta không nghĩ đợi thêm nữa. Trước giờ đạt được phần cơ duyên này, ngươi nhân duyên tất bị ảnh hưởng, tương lai ngươi chỉ có thể cùng sư tỷ của ngươi gả cho cùng một quái nam nhân. Thiếu nữ Nam Cung Ly, này có cái gì, ta vui lòng. Lão đạo sĩ, tốt, vậy lúc nào thì sư tỷ của ngươi có rồi thích người, ngươi nhưng phải cẩn thận quan sát, tốt nhất tìm hắn hảo hảo tâm sự. Ngày này, Thiên binh Bạch Long trước giờ kích hoạt, trước đây Bạch Long thật sự hiện thân hẳn là đợi đến Nam Cung Ly đã đến Kim Đan cảnh lúc. Ma quốc phía Bắc Tuyết Ứng Bảo đã thành một vùng phế tích. Tuổi nhỏ Lạc Linh xa xa nhìn qua, trong mắt đều là cừu hận. Bụng của nàng ủ cục réo lên không ngừng. Nàng nói bụng, để bụng đói thì chả làm nên trò chống gì, không ăn một bữa đói đến hoảng. Nếu như bây giờ năng lực có một nóng hổi bánh bao thì ăn. Lạc Linh trước mặt xuất hiện bánh bao. Không nói hai lời, nàng nắm lên bánh bao thì ăn. Tiến bánh bao người lại nói, đây là có độc, ta định đem ngươi dược lật ra sau đó bán cho bọn buôn người. Nho nhỏ Lạc Linh Nhi, mm mm mm. Mm mm mm. Hoàn toàn mặc kệ. Người kia là trêu chọc nàng, Linh Nhi không hề có chúng động. Người kia đi rồi, Linh Nhi đi theo, nàng cái gì đều không có, bụng còn dễ đói, đành phải đi theo. Như thế qua vài ngày, Linh Nhi làm việc ăn cơm, làm việc ăn cơm. Có thể nàng tiểu thất bản, căn bản không thích hợp làm công kiếm tiền. Người kia thở dài, hỏi, ngươi muốn cho ta nuôi dưỡng ngươi? Lạc Linh Nhi, ngươi quá tham ăn rồi. Lạc Linh Nhi, thế nhưng ta thật đói a. Không được không được, nuôi ngươi quá phí tiền, ngươi sớm muộn gì muốn đem ta ăn chết. Người kia nói, ta dạy cho ngươi mấy tay công phu, ngươi lại sửa cái tên, gia nhập tông môn bang hội, tranh thủ sớm ngày nổi lên được báo đáp ta. Lạc Linh Nhi, vậy ta kêu cái gì? Bùi Lạc Thần, tên lấy từ Lạc Thần Phú, khen ngươi xinh đẹp. Linh Nhi vui thích. Lại nghĩ một chút, vậy tại sao là Bùi Lạc Thần? Vì nuôi ngươi bồi thường tiền, ta đều sắp bị ngươi ăn chết rồi. Linh Nhi tỏ vẻ không phục. Người kia lấy ra bánh bao thịt. Linh Nhi phục rồi. Ma quốc đại thánh quan Đông Phương Thanh Hoàng, bởi vì người mang niết bàn trọng sinh, gia đạo đến nay, tặc thần khí tặc kéo anh. Đột nhiên có một ngày, nàng gặp phải người kỳ quái, người kia nói cho nàng, tiếp qua mấy chục năm, nàng tất có họa sát thân. Thanh Hoàng đại nhân muốn đấm chết hắn. Kết quả hình như đánh không lại. Thanh Hoàng nhanh đi tìm huyết hậu bệ hạ, lại ngay cả Kim Loan bảo điện cũng không vào đi. Mơ hồ trong đó, Phương Đông nghe được huyết hậu bệ hạ âm thanh. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? À, dựa vào cái gì? Cái mông cho ta vểnh lên tốt, còn dám dây ba, ta muốn phải cầm roi quất. Điềm Dung nhắc nhở, thừa quan thương thương đối ngươi cửu hận giá trị tăng lên, trước mắt cửu hận giá trị 5 ngôi sao. Trên quan đạo, bên mông quần quận đội xe. Đây là hoàng gia đón dâu đội ngũ. Lâm Uyển Nhi ngồi ở xe ngựa phía trên, tay nâng cái má, nhìn bầu trời phương xa. Không bao lâu, bên hai của nàng truyền đến thở dài một tiếng, nhìn xem ngươi như thế đáng thương, hay là giúp ngươi một cái tốt. Cùng ngày, đội xe vào kinh, lão hoàng đế băng hạ. Thanh Vân Tông phía sau núi Dược Viên, trúc lâu tầng thứ nhất có băng giường ngọc, nằm trên giường chính là đã từng Huyền Thiên đại thánh nữ Khương Hòa. Sở Bạch đi đến trước giường, nắm rồi tiểu Khương Hòa cái mũi, sư tỷ à, còn chưa đâu, ngày mai ta cưới Thanh Đu, hậu thiên chính là ngươi, ngươi còn như vậy, đừng trách ta đối với ngươi dùng sức mạnh à. Siêu một chút, vốn nên trong mê ngủ Khương Hòa ngồi dậy, ngươi muốn cưới ta, vì sao không cùng ta bàn bạc? Sở Bạch chuyện đương nhiên nói, hôn nhân đại sự, phù mâu chi mệnh môi trước chi ngôn, cha mẹ đã thương lượng xong, ngươi nếu nóng nảy lời nói, ngày mai ngươi hòa Thanh Đu cùng nhau cũng được. Khương Hòa trung quy là rút lui. Nàng còn phát hiện rồi cái 10 phần bén nhọn vấn đề, chính mình đánh không lại Sở Bạch rồi. Là đã từng thiên đạo chi nữ, dù là thiên đạo đổi chủ nhân, đồng dạng cùng với nó có chỗ liên hệ. Hiện nay Sở Bạch chính là phương thế giới này thiên đạo chính là Sở Bạch. Cho nên không cần cái gì phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, Sở Bạch nhường nàng gả, nàng liền phải gả. An ngay nói thật, nàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Có thể Khương Hòa hiểu rõ, có thật nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng tốt, nàng không gả, xác suất lớn rồi sẽ là thứ 3, thứ 4, thứ 5, cái thứ 6 chính thức qua cửa Sở ra con râu. Như bảo thôn, ngày đại hôn. Thân bằng hảo hữu tể tụ một đường. Tượng Vân Tức Tử lão tổ, Thanh Phong lão tổ ngồi ở trưởng bối vị trí bên trên. Lão Triệu, lão Hoa, Thẩm Bàn Tử đám người ngồi ở hảo hữu vị. Sở Cha, Sở Mẫu ngồi cao chính giữa, vui mừng hớn hở. Một đôi người mới đi lên phía trước, Sở Bạch tinh thần tuấn lãng, mũ vượng khăn quàng bay, che khăn cô dâu Tiêu Thanh Nhu thành tú động lòng người đứng ở một bên. Nhất bái thiên địa. Sở Bạch nói ra, cái này không cần. Thiên địa. Hắn chính là thiên địa, chưa nghe nói qua chính mình bái chính mình. Nhị bái cao đường. Cái này được có. Sở Bạch cùng Tiêu Thanh Nhu hướng phía trước bái đi. Phu thê ra bái, đưa vào động phòng. Sở Bạch một tay lấy con dâu nuôi từ bé tỉ tỉ bế lên, cái này sẽ không cần, chính ta tiễn. Ầm ầm, ầm ầm pháo cùng vang lên. Tất cả Ngưu Bảo thôn đều là náo nhiệt vui mừng. Lúc này mới ngày thứ nhất. Tiệc cưới phía trên có một bàn lão bà bàn, đang cùng bà đẹp đẹp thảo luận mấy ngày kế tiếp thứ tự trước sau. Đông Phương Thanh Hoàng trong ngực Sở Sở nói, thật tốt chơi, thật tốt chơi, ta muốn giúp cha mẹ lên mặt bi đỏ cầu. Sách mới Đông Kinh, sau khi tan việc, mới đến trừ linh hệ thống sách mới Đông Kinh. Sau khi tan việc, mới đến trừ linh hệ thống sách mới Đông Kinh, sau khi tan việc, mới đến trừ linh hệ thống cầu ban bôi. Đông Kinh trừ linh, không khác không lá gan. Xuyên qua hơn 20 năm bị nụ chết cũng đều tiếp nhận rồi chính mình bình thường xa suốt sự thực, trừ linh hệ thống mới tại tam tầm trên đường kích hoạt. Từ đó, đi làm thời hắn cũng đúng, sau khi tan việc trọng quyền xuất kích. Đối mặt mỹ nữ cấp trên chỉ trích, y nụ chết thì đánh ra một tấm phiếu nợ, hô to tăng ca. Đối mặt chủ nhà A-Z đòi nợ, hắn ra tay chính là vài tỷ. Tan tầm trên đường, Đình Dung phát hiện cấp S tà linh. Y nụ chết thì, tới, lao tử làm chính là cấp S. Quyển sách cũng gọi là hôm nay trừ linh, chờ ta trước hung hăng thêm cái ban hôm nay nghỉ ngơi, ta vô địch. Oh.